Nghĩ đến Trương gia vì thế sự đau đầu trường hợp, Thiên Vân Hề đó là lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Nếu là hiện tại điểm này sự tình liền chịu không nổi, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm chịu không nổi. Nghĩ đến Kỷ gia sự tình, Thiên Vân Hề lại là yên tâm. Cái này Kỷ Ngôn nàng là gặp qua, cũng xem qua hắn tư liệu, biết năng lực của hắn, hắn hẳn là sẽ không làm nàng thất vọng mới là. Nhưng thật ra cái này Tàng Kiếm Sơn trang thế nhưng ở điều tra kinh thành việc, nhưng thật ra làm nàng có chút không rõ, chẳng lẽ là không tâm cùng Tiêu Kiến Thanh nói gì đó. Bất quá nếu là không tâm đại sư nói cho Tiêu Kiến Thanh, nàng nhưng thật ra không cần lo lắng những việc này sẽ bị thọc đi ra ngoài. Xem xong rồi thư tín nhìn thấy Thiên Vân Hề không có gì khác phân phó, Vân Diêu đó là hiểu chuyện lui xuống. Thiên Vân Hề nhìn mật tin lại khắp nơi trong phòng nhìn nửa ngày thư, liền có chút mệt mỏi, dùng Trương Mụ Mụ đưa tới cơm trưa liền cũng liền nằm ở tiểu sụp thượng điều tức nội lực. Mấy ngày nay Thiên Vân Hề nội lực ở chậm rãi khôi phục, mỗi ngày như vậy điều tức nhưng thật ra đối Thiên Vân Hề thập phần hữu hiệu. Trương Mụ Mụ hôm nay được Thiên Vân Hề thưởng, liền vẫn luôn ở nàng trong phòng cho nàng ra tiểu tử làm quần áo. Nghiêm Bá hôm nay cũng đi không xa trấn trên mua chút mới mẻ thức ăn, thuận tiện cùng cố ra những cái đó thám tử chắp đầu. Như thế Thiên Vân Hề được cái thanh tịnh, có thể không cần bận tâm người khác hảo hảo luyện công. Bình tĩnh nhật tử luôn là quá thật sự mau, bất quá nhoáng lên mắt công phu, Vân Dịch liền đã đem trong kinh thành sự tình làm tốt, cũng tới rồi nên phải về đến kinh thành lúc. Dinh thự đã đặt mua thỏa đáng. Nhìn Vân Dịch gửi thư, Thiên Vân Hề trong lòng cười, xem ra Vân Dịch cũng là cái sẽ làm việc nhi. Biết Ngàn Hạc Úc ngày sau liền khai trương, liền lúc này nắm chặt đem dinh thự đặt mua hảo, nên nàng vào kinh. Này hai ngày Thiên Vân Hề ở biệt viện an phận đợi, kinh thành bên trong trừ bỏ nàng trước đó vài ngày rảo ra tới sự tình ở làm ầm ĩ ở ngoài cũng không có gì đại sự, cho nên Thiên Vân Hề cũng bất quá chính là nghe Vân Dịch truyền đến tin tức, hiểu biết trong kinh thành kế tiếp tình huống, nhưng thật ra cũng không có gì sự tình yêu cầu nàng tự mình đi an bài. Nếu Vân Dịch đã đem sự tình đều an bài hảo, nàng cũng không ngại sớm một chút rời đi này biệt viện. Vân Diêu, đem tin tức nói cho Vân Triệt, làm hắn nói cho Nghiêm Bá. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Vân Diêu nghe được Thiên Vân Hề phân phó vội vàng liền lui xuống đi thông báo Vân Triệt đi. Cũng may lúc này là giữa trưa, sắp dùng cơm trưa, Vân Diêu nhưng thật ra không cần chạy đến sau núi đi lên tìm Vân Triệt. Đã nhiều ngày, Vân Triệt cùng Dĩ Giao đều là ở sau núi thượng tập võ. Sau núi đường xa lại hiểm, Vân Triệt là có tâm huấn luyện Dĩ Giao thể năng. Dĩ Giao cũng là cùng Vân Triệt đánh cuộc khí lại khổ lại mệt cũng không nhận thua, mỗi lần trở lại trong viện đều mệt chết khiếp. Cũng may nàng chính mình nỗ lực, khinh công tiến bộ không ít, bằng không chỉ là thượng sau núi lộ phải mệt chết nàng. Dĩ Giao mới từ Vân Triệt nơi đó được đến muốn đi kinh thành tin tức, liền vội vàng vội vội chạy tới Thiên Vân Hề nơi này. Dĩ Giao vào cửa thời điểm còn ở thở hồn hển, mới vừa hoãn lại đây liền vội vàng hỏi, tiểu thư, chúng ta thật sự muốn đi kinh thành. Hôm nay Dĩ Giao ăn mặc Thiên Vân Hề mua cho nàng bộ đồ mới, so thâm màu làm sa canh thượng thêu tinh xảo đế mẫu hoa, yên xinh đẹp tư thái thập phần khả nhân. Nho nhỏ trang sức có vẻ nàng đến khuôn mặt nhỏ càng thêm tiêu tiếu, tuy là chưa thi phấn trang, nhưng là khó được kia trương khuôn mặt nhỏ mi thanh mục tú, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái nhu nhược động lòng người tiểu gia bích ngọc. Đã nhiều ngày nàng cũng là làm Trương Mụ Mụ biến đổi pháp cấp trong viện người làm tốt ăn, cho nên Dĩ Giao sắc mặt nhìn cũng là hảo không ít, nhìn sắc mặt hồng nhuận kiều người. Thiên Vân Hề nhìn nàng kia thở hổn hển bộ dáng trong lòng có ca, nha đầu này, ngày mùa đông cũng làm khó nàng có thể chạy trốn thở hổn hển. Chương 56 phía Nam Cam Quýt. Chương 56 phương Nam Cam Quýt. Nhìn thấy nàng như vậy cao hứng lại đây hỏi, Thiên Vân Hề liền cũng không có trêu đùa nàng, cười nói, "Ân. Hôm nay Nghiêm Bá bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật, ngày mai liền đi kinh thành. Ngươi cũng sắp sửa mang đồ vật đều trang sức hảo, miễn cho ngày mai đã quên mang lên." Dĩ Giao nghe lời này, thập phần hân hoan. Hương phấn hỏi, nhà mới bên kia có chút cái gì, chúng ta muốn mang chút cái gì? Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy hoạt bát, cười nói, nhà mới bên kia cái gì đều có, quần áo trang sức tới rồi kinh thành cũng sẽ một lần nữa đặt mua. Ngươi chỉ lo mang chút bản thân luyến tiếc đồ vật là được. Dĩ Giao nghe thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, trong lòng cao hứng. Là, nô tỳ minh bạch. Nói lời này liền nghĩ chính mình đi kinh thành muốn làm chút cái gì. Nghĩ nghĩ nàng liền không như vậy vui vẻ, do dự nhìn Thiên Vân Hề. Nhìn Dĩ Giao như vậy do dự bộ dáng, đó là biết nàng trong lòng có việc nhi. Thiên Vân Hề xuất khẩu nói, có chuyện gì nhi liền nói đi, đừng có rông dài. Dĩ Giao cắn cắn môi, nói, tiểu thư, nô tỳ cầu ngài chuyện này nhi. Nô tỳ có cái gì nương cũng là ở kinh thành phú quý nhân gia làm việc, nếu là có thể gặp được nàng, ngài có thể hay không đem nàng lưu tại chúng ta trong phủ a? Thiên Vân Hề thấy nàng như vậy, nghĩ đến cái này di nương đối nàng tới nói thập phần quan trọng. Liên hỏi đến, ngươi cái này di nương ở đâu ra sẵn kém. Dĩ Giao lắc đầu nói, nô tỳ cũng không biết, chỉ là biết nàng cũng ở một cái phú quý nhân gia là được. Nô tỳ rời đi kinh thành phía trước còn gặp qua nàng một lần, cũng không biết ngần ấy năm quá khứ hiện tại như thế nào. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Một khi đã như vậy, nếu là gặp liền làm nàng tới trong phủ đi. Đến nôi đến lúc đó rốt cuộc làm cái gì liền xem nàng bản thân bản lĩnh. Nhìn thấy Thiên Vân Hề gật đầu, Dĩ Giao trên mặt lập tức cười nở hoa. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, đi theo cười. Hảo, chờ lát nữa dùng quá ngọ thiện mau chút đem đồ vật thu thập hảo, buổi chiều ngươi còn muốn đi theo Vân Triệt đi học công phu đâu. Dĩ Giao nghe muốn đi học công phu, trên mặt một mảnh sán lạn lập tức biến thành một mảnh đau khổ. Nhìn Dĩ Giao cái này ủy khuất hình dáng, Thiên Vân Hề cười điểm điểm nàng mũi. Hảo, này luyện công phu cũng liền phía trước khổ, tới rồi mặt sau ngươi tự nhiên có thể cảm nhận được nó chỗ tốt. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề nói, ân, nô tỳ biết. Kỳ thật ta không nghĩ đi không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì Vân Triệt cái kia đóng băng tử, hắn thật sự là quá bất cận nhân tình. Ngài cũng không biết hắn là như thế nào dạy ta, nhưng vất vả. Nghe Dĩ Giao cở trách Vân Triệt không phải, Thiên Vân Hề trong lòng một nhạc. Hai người kia, chẳng lẽ là thành một đôi hoan hỉ hoan gia? Suy ha hả, ngươi liền biết cở trách nhân gia, cũng không biết ngẫm lại nhân gia hảo. Nhân gia giáo ngươi học công phu chẳng lẽ liền không vất vả? Dĩ Giao tưởng tượng nói, ngẫm lại cũng là, hắn cũng là vất vả. Mỗi ngày bồi ta cái này tập võ phế tài cũng là ủy khuất hắn. Nói còn lo chính mình gật gật đầu. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy trong lòng đã cười phiền, nàng trước kia như thế nào không biết Dĩ Giao nha đầu này tốt như vậy lừa dối. Vân Diêu ở trên nóc nhà nghe Dĩ Giao nói chính mình là tập võ phế tài khỏe miệng vừa kéo. Nàng đã nhiều ngày công phu học được như thế nào nàng chính là rõ ràng, nàng hiện tại khinh công đã mau đuổi theo được với nhị lưu cao thủ. Như vậy vẫn là tập võ phế tài, làm cho bọn họ này đó học vài thập niên công phu nhân tình dùng cái gì kham. Dĩ Giao tự nhiên là không biết nàng chính mình công phu ở người khác trong mắt là cái dạng gì, nàng chỉ biết nàng hiện tại vẫn là đuổi không kịp Vân Triệt cái kia đóng băng tử. Nghĩ nghĩ Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao lại cảm thấy không đúng. Quay đầu tới, liền nói, không đúng rồi. Hắn vất vả ta không càng vất vả sao. Nhìn Dĩ Giao lớn như vậy phản ứng, ngồi ở nóc nhà thượng Vân Diêu đều có chút thích cái này hoạt bát nữ tử. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng như vậy phản ứng, nhưng thật ra thập phần đạm nhiên. Nàng đã thói quen Dĩ Giao nha đầu này ở bọn họ mấy người này trước mặt thô thần kinh bộ dáng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Trương Mụ Mụ ôn hòa từ ái thanh âm. Tiểu thư, nên dùng cơm trưa. Vừa dứt lời, Trương Mụ Mụ liền đẩy cửa vào được. Nhìn thấy Dĩ Giao cũng ở bên trong, vội nói, Dĩ Giao, trong phòng bếp còn có một cổ canh gà cố ý cấp tiểu thư hầm. Ta tay không được không không bưng tới, ngươi đi bưng tới. Dĩ Giao nhìn Trương Mụ Mụ trên tay dẫn theo một cái đại hộp đồ ăn, lại dẫn theo một bao quả mơ, thật là đằng không khai tay tới. Hảo, ra đây liền đi. Trương Mụ Mụ đem đồ ăn mang lên bàn, lại đem bao quả mơ giấy bao mở ra tới. Tiểu thư, nhà ta kia khẩu tử hôm nay lại mang theo quả mơ trở về, ngài nếm thử còn ngon miệng. Thiên Vân Hề đã nhiều ngày đặc biệt yêu thích này hế ẩm quả mơ, liền mỗi khi đều làm nghiêm bá bán khai vị. Ăn mấy viên quả mơ, Thiên Vân Hề nhưng thật ra nhớ tới phương Nam trái cây. Trương Mụ Mụ, này quả mơ chính là phương Nam vận tới. Trương Mụ Mụ một bên vì Thiên Vân Hề thịnh canh một bên nói, đúng rồi, này quả mơ đều là phương Nam tới. Bất quá này quả mơ không thể trực tiếp ăn mới mẻ chính là quá toan, liền phải như vậy mật quá mới ăn ngon. Ta nhưng thật ra nhớ rõ phương Nam trái cây nhất tươi ngon nhiều nước, cũng không biết này vào đông còn có chút cái gì. Trương Mụ Mụ đem khai vị canh đưa tới trên tay nàng, nói, này vào đông phương Nam trái cây cũng không phải rất nhiều. Bất quá rốt cuộc là so này kinh thành hảo chút, thời tiết này cũng chính là kia phương Nam cam quýt nhưng thật ra vừa lúc ăn. Phương Nam cam quýt ta nhưng thật ra nhớ rõ, tư vị điểm mỹ. Tới rồi kinh thành chúng ta cũng đi định một đám lại đây, này vào đông cũng muốn có chút trái cây ăn mới hảo. Lúc này thuyền cũng không mau, loại này mới mẻ đồ vật cũng chỉ có một ít phú quý nhân gia mới có thể ăn đến khởi. Cho nên này đó mới mẻ đồ vật đều là chỉ có thể chính mình lấy mau thuyền đi phương Nam vận. Ai? Nô tỳ đã biết. Tới rồi kinh thành nô tỳ liền đi định, không biết tiểu thư thích ăn cái gì dạng cam quýt. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, nói, phương Nam thức ăn ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi là phương Nam tới người ngươi liền xem rồi làm đi. Chỉ lo nhặt tốt mua là được, rốt cuộc cũng hoa không được mấy cái tiền. Ai? Nô tỳ đã biết. Dĩ Giao mới vừa bưng canh gà, vừa vào cửa liền nghe thấy Thiên Vân Hề nói muốn mua cái gì đồ vật, còn nói là nhặt tốt mua. Đẩy cửa tiến vào, liền cười hì hì hỏi đến, tiểu thư đây là muốn mua cái gì thứ tốt? Nô tỳ có thể hay không cũng dính thơm lây phân một chút ta. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao như vậy trùng hợp xuất hiện, cười nói, liền ngươi cái gì chuyện tốt nhi đều có thể nghe lén đi. Dĩ Giao buông canh gà, tiêu tiếu đáp, này cũng không phải là ta nghe lén, là ta vừa vặn liền nghe thấy được. Là, ngươi chính là hồi hồi đều có thể như vậy vừa vặn, không biết còn tưởng rằng ngươi là véo chỉ tính quá. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ chê cười nàng, nàng cũng liền không hề hỏi, nàng chỉ đi hỏi Thiên Vân Hề. Tiểu thư, các ngươi muốn mua cái gì thứ tốt, như vậy gạt nô tỳ. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, cái này a, chờ đến mua đã trở lại ngươi sẽ biết, lúc này ngươi cũng đừng đoán mò. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói cho nàng, đô đô miệng. Tiểu thư sao còn học được như vậy gạt người, định là Trương Mụ Mụ hướng tiểu thư muốn cái gì thứ tốt, muốn gạt nô tỳ mua tới. Nói dịch chuyển nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái, kia dịch chuyển ánh mắt, dường như đang nói nàng có nàng làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng nhi giống nhau. Nhìn Dĩ Giao ánh mắt kia, Trương Mụ Mụ đốn giác hụt hẫng. Sao giống như nàng có cái gì xin lỗi nàng dường như, không phải mua cái cam quýt sao, nàng oan không oan à. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao như vậy động tác, trong lòng cười, nha đầu này nhưng thật ra học thông minh. Chương 57 Vân Nguyệt Quán. Thiên Vân Hề lãnh đạm nhìn thoáng qua trên cửa bảng hiệu Vân Nguyệt Quán, đã lâu mới hơi hơi mỉm cười. Thu hồi ánh mắt mới nhìn quỷ gối bên ngoài mười mấy nô tỳ cùng gã sai vặt, thấy bọn họ đều tất cung tất kính quỷ, Thiên Vân Hề tùy ý nói, đứng lên đi. Như thế liền lại là một trận tạ ơn thanh âm. Nô tỳ, cảm tạ tiểu thư. Tiểu nhân, cảm tạ tiểu thư. Dẫn đầu nô tỳ cùng những cái đó bình thường nô tỳ gã sai vặt đứng dậy sau, nhìn thấy Thiên Vân Hề đi lên trước tới, lại lần nữa hành lễ nói, nô tỳ mây khói, gặp qua tiểu thư. Nô tỳ đã ở Noãn Các trung sinh hảo than lò, tiểu thư một đường tàu xe mệt nhọc, cần phải sớm chút về phòng ấm. Thấy mây khói đi lên nói chuyện, Thiên Vân Hề trên dưới đánh giá nàng vài lần. Bộ dáng xinh đến nhưng thật ra thủy linh, hành sự đoan trang, nói chuyện cũng biết đúng mực, chính là không biết này những nô tỳ, vân dịch đều là từ đâu tìm tới. Nhìn này những nô tỳ, Dĩ Giao trong lòng cũng có cân nhắc. Tuy nói cái này mây khói cũng không tệ lắm, nhưng nhìn phía sau những cái đó sợ hãi rụt rè hạ nhân, Dĩ Giao liền biết sợ vẫn là muốn Trương Mụ Mụ hảo sinh dạy dỗ một phen mới có thể hợp tiểu thư tâm ý. Nhìn mây khói vài lần, Thiên Vân Hề nhàn nhạt gật gật đầu. Bổn tiểu thư cũng mệt mỏi, vào đi thôi. Nói xong, Thiên Vân Hề liền từ Dĩ Giao đỡ hướng trong phòng đi. Mây khói cũng mang theo mấy cái bộ dáng xinh đến xinh đẹp nô tỳ, ngoan ngoãn tự giác đi theo phía sau. Nhìn thấy Thiên Vân Hề từ mây khói lánh vào phủ đệ, gã sai vật cũng liền tự giác đem kia trên xe ngựa đổ vật hướng trong phòng dọn. Nhìn thấy nơi này có này đó gã sai vật hỗ trợ dọn đồ vật, Nghiêm Bá cùng Vận Triệt liền cũng theo Thiên Vân Hề đoàn người cùng nhau vào sân. Này dinh thự thật sự như Thiên Vân Hề yêu cầu giống nhau thanh lũ lịch sự tao nhã. Viện này ở vào kinh thành mặt đông thanh người hẻm, chủ đều không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, mà là một ít văn nhân mặc khách. Văn nhân mặc khách nhiều, tự nhiên nhã chơi địa phương cũng liền nhiều, bất chi bất giác liền hình thành một loại không khí, tựa hồ nơi này mọi người cũng đều dưỡng thành an tinh tính tình, thích phòng trà, đánh đàn, ngâm thơ, vẽ tranh, cực nhỏ sẽ xuất hiện thô tục vô lễ người. Thiên Vân Hề một đường đi tới, viện này đều không có nhìn thấy cái gì dị thường quý báu đồ vật, chỉ là loại một ít lịch sự tao nhã hoa cỏ. Tuy nói chỉ là một ít tầm thường đồ vật, nhưng là viện này bố cục lại không bình thường, một sơn một thủy rất có kết cấu. Vào đông hoa mai đã là lại bình thường bất quá đồ vật, nhưng là viện này lại đem hoa mai cùng thúy trúc loại ở bên nhau, hồng lục giao nhau nguyên không rõ nhã, nhưng là trang bị này vào đông tuyết trắng nhưng thật ra có khác một phen thú vị. Phương Nam thúy trúc trải qua tuyết thanh khiết, lục chói mắt, tại đây vào đông nhìn cũng là sinh cơ rạng rỡ, thập phần đáng yêu. Dĩ Giao nhìn bên này cảnh trí cũng thập phần vừa lòng, vì thế đối này phủ đệ hạ nhân cũng liền đổi mới một ít, những người này làm việc nhưng thật ra tinh tế. Chỉ chốc lát sau liền đến Thiên Vân Hề sân Nhã Văn Hiên, nhìn thấy là Thiên Vân Hề sân, Vân Triệt liền tự giác ở ngoài cửa thủ, chỉ Nghiêm Bá một cái nam tử đi theo vào được. Nguyên bản Thiên Vân Hề đối phòng không có bao lớn chờ mong, rốt cuộc Vân Dịch chỉ là một cái ám vệ không hiểu đến mấy thứ này, nhưng là không nghĩ tới này trong phủ nha hoàn lại là tận tâm. Noãn Các sớm đã là sinh hảo than hỏa, tiến vào đó là không có nửa điểm rét lạnh, chỉ cảm thấy như là đi vào mùa xuân dường như, ấm hứng hống. Dĩ Giao tự giác vì Thiên Vân Hề giải trên người áo khoác, hiện tại bên cạnh tiểu nha đầu nhìn thấy Thiên Vân Hề giải áo khoác, liền tự nhiên từ Dĩ Giao trong tay tiếp nhận áo khoác phủng đi xuống. Thiên Vân Hề nhìn trong phòng này bố cục nhưng thật ra thập phần không tồi. Bước vào phòng đó là một cái rộng mở đại sảnh bãi chút kỳ lạ hoa cỏ, chủ yếu là thanh nhã hoa lan. Trung gian bãi một cái triền chi khắc hoa lò lửa lớn, đúng là nơi này đầu thú kim than phát ra ấm áp đem trong phòng rét lạnh đều bước tới rồi ngoài phòng. Lướt qua đại sảnh, bên tay phải đó là một cái tiểu thính. Nghĩ đến là Vân Dịch biết hiện tại liền nàng như vậy một cái chủ tử, nếu là đi chính sảnh dùng cơm quá mức quặn cũ ẽ, mới có thể như thế an bài đi. Thiên Vân Hề lại nhìn thoáng qua bốn phía tản ra ưu hương hoa lan, vào đông có khai đến như vậy diễm lệ hoa cỏ nhưng thật ra làm khó hạ nhân hảo tâm tư. Đại sảnh mặt trái đó là một cái hình tròn chạm giống hoa chi cổng vòm, một bộ màn tre treo ở phía trên chặn bên trong phong cảnh. Khơi màu màn tre, từ cổng vòm đi vào đó là một cái độc tích ra tới tiểu trà thất. Trà thất nhưng thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là so người bình thường ra trà thất thoáng lớn này đó thôi. Lại hướng bên tay phải đi vào, liền lại là cái hình tròn cổng vòm, một bộ tinh tế sâu lên rèm trâu lẳng lặng rũ xuống, cổng vòm mặt trên một loạt chuỗi hạt tua treo ở phía trên vừa không quá mức đẹp đẽ quý giá lại không cho này một quyển rèm trâu quá mức mộc mạc. Thiên Vân Hề đi đến rèm trâu trước, tiến vào hầu hạ mây khói liền tự giác đem rèm trâu khơi màu, phương tiện Thiên Vân Hề đi vào. Phòng ngủ bên trong bố cục không tồi, cũng thập phần sáng ngời, đại sảnh sau lưng không gian cũng bị trực tiếp đả thông trở thành phòng ngủ một bộ phận, cho nên cũng liền phá lệ rộng mở. Thiên Vân Hề nhất không thích chính là áp lực, ám trầm nhà ở, cho nên đối như vậy to rộng địa phương nhưng thật ra tương đối vừa lòng, chính là trong phòng hiện tại còn không có thứ gì, có vẻ có chút trống trải. Thiên Vân Hề tâm tư từ trước đến nay ít có người có thể nhìn thấu, tiến vào hầu hạ nô thì nhìn không ra Thiên Vân Hề có thích hay không như vậy bố cục, lại không biết cái này tân chủ tử là cái gì tính nết, vẫn luôn đều tiểu tâm hầu hạ không dám lắm miệng. Dẫn đầu mây khói nhưng thật ra gan lớn chút, ngoan ngoan nói, tiểu thư. Trong phòng này bố trí ngài còn thích. Nếu là có cái gì không ổn nô thì liền người lại đổi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề nhìn xem trong phòng bố cục lại nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói, không cần thay đổi, chỉ ở phòng ngủ gia tăng một ít bài trí là được, ngày sau nơi này sợ là cũng chỉ có thể đương biệt viện dùng. Thiên Vân Hề nói xong liền ra chính mình sân trực tiếp trở lại chính sảnh, ngồi ở thượng vị. Nghe nàng lời nói tiến vào hầu hạ người trên mặt đều có chút vui sướng. Xem ra các nàng là theo một cái phú quý chủ tử. Chư mụ mụ hiện tại Thiên Vân Hề bên người, thấy Thiên Vân Hề không nói chuyện nữa, liền nói, sớm đem nô tỳ, gã sai vật đều gọi tới gặp qua đi, cũng đem các ngươi bán mình khế đều lấy lại đây, gặp qua lúc sau tiểu thư cũng thật sớm chút nghỉ ngơi. Mây khói nhìn thấy Chư mụ mụ như vậy tùy ý lên tiếng, Thiên Vân Hề cũng không có gì bất mãn, liền biết nàng là tiểu thư bên người thân tín, đối nàng lời nói liền cũng không nhiều lắm miệng. Mây khói từ bên cạnh mới vừa vào cửa nhi không lâu một tiểu nha đầu trong tay tiếp nhận một cái dương, cung kính trình lên, nói, mụ mụ, này đó là tòa nhà này mọi người bán mình khế. Bên cạnh tiểu nha đầu thải nhi cũng là cơ linh, nhìn thấy Trương mụ mụ lên tiếng liền nói thẳng thanh đúng vậy, liền chạy tới bên ngoài đem người đều chiêu lại đây. Nhìn thấy này những nô tỳ đều tính cơ linh, Trương mụ mụ nhưng thật ra cảm thấy chính mình về sau nhật tử sẽ nhẹ nhàng không ít. Không bao lâu, trong nhà hạ nhân liền cũng đều đến đông đủ. Đi vào trong phòng liền một đám nhi đều cung kính cấp Thiên Vân Hề hành lễ. Nô tỳ gặp qua tiểu thư. Tiểu nhân gặp qua tiểu thư. Nhìn thấy bọn họ hành lễ, mây khói cũng trở lại bọn họ chi gian quỳ xuống cấp Thiên Vân Hề hành lễ. Nô tỳ gặp qua tiểu thư. Hỏi tiểu thư an. Thiên Vân Hề nhìn không ra hỉ nộ ngó bọn họ liếc mắt một cái, mang trà lên hạp một ngụm, không nói gì. Thiên Vân Hề không nói lời nào, nay đại sảnh đó là lâm vào tĩnh mịch, phía dưới nô tỳ. Gã sai vật vừa không dám ngẩng đầu nhìn nàng cũng không dám tự mình nói chuyện. Trong đó có như vậy một hai cái tưởng lấy ánh mắt giao lưu, cũng bị Thiên Vân Hề trên người như núi khí thế cấp dọa trở về. Thiên Vân Hề chậm gì gì uống lên nửa chén trà nhỏ, phía dưới có chút người đầu thượng đều đã toát ra mồ hôi lạnh, Thiên Vân Hề mới buông chung trà, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Chương 58 cảnh giác. Chương 58 cảnh giác. Vê một đám người nghe thấy những lời này đều là như chút được gánh nặng, đều lục tục tạ ơn đứng dậy. Cảm tạ tiểu thư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Đợi cho tất cả mọi người đứng lên, Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn đứng ở đám người trước túi đầu mây khói, nói, ngươi kêu mây khói đúng không? Chính là tên thật. Nay cũng không phải là đời sau như vậy văn nhã thời điểm, cấp tân sinh ra hải tử lấy tên rất nhiều thời điểm nhưng đều là tùy tiện khởi. Mây khói cái này danh nhi sợ là cũng chỉ có thư hương dòng dõi cùng một ít tiểu quý thương gia mới có thể dùng, cái này mây khói sợ không phải nghèo khổ nhân gia ra tới. Mây khói nhìn thấy Thiên Vân Hề đơn độc hỏi nàng, cung kính nói, hồi tiểu thư nói, nô tỳ danh nhi là tên thật. Nô tỳ nguyên là họ Hàn, danh mây khói. Trương mụ mụ nhìn thoáng qua mây khói bán mình khế, gật gật đầu hướng Thiên Vân Hề nói, xác thật là nàng tên thật nhi. Nói liền đem mây khói bán mình khế trình đến Thiên Vân Hề trước mặt. Thiên Vân Hề nhìn kêu bán mình khế liếc mắt một cái, lại nói, nhìn các nàng đều lấy ngươi cầm đầu, đã nhiều ngày tòa nhà này an bài đều là ngươi làm. Sợ không rõ Thiên Vân Hề tính nết. Mây khói liền thành thật nói, cũng không được đầy đủ là ở chăm sóc, còn có tím nhi muội muội cùng mặt khác vài vị muội muội cũng giúp đỡ làm lụng vất vả. Nhìn thấy mây khói nhắc tới nàng, tím nhi vội vàng tiến lên cấp Thiên Vân Hề hành lễ. Nô tỳ tím nhi, gặp qua tiểu thư. Cái này tím nhi bộ dáng nhưng thật ra xinh đến cực hảo, so một bên mây khói còn muốn mỹ diễm vài phần. Nàng hôm nay ăn mặc một thân đạm tố bích sắc quần áo, trên đầu cũng chỉ là đơn giản vãn một cái tùy vân búi tóc, trên người cũng không bất luận cái gì phối sức. Tuy nói trên người không có trang sức, quần áo cũng chỉ là như bình thường người bình thường ra tố sắc, nhưng rốt cuộc là sinh một trương mặt đẹp, thoạt nhìn chính là thủy thủy nộn nộn một cái nữ nhi ra. Dĩ Giao nghe nàng trả lời, trong lòng cười. Này mây khói nhưng thật ra cái sẽ là người, ở ngay lúc này như vậy nói đó là viện này người một cái đều đắc tội không được. Chính là cái này nàng cố ý điểm đến tím nhi, không biết trước kia cùng nàng có quan hệ gì. Nếu là không có quan hệ, sợ sẽ là tới rồi viện này thời điểm dưỡng ra tới cảm tình. Thiên Vân Hề nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái, không chút nào để ý nói, đã là trước kia quản liền vẫn luôn quản đi. Về sau ngươi cùng tím nhi đó là ta trong phòng đại nha hoàn. Mây khói cùng bên cạnh tím nhi vừa nghe, trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng giấu không được lộ ra kinh hỉ chi sắc, liền lập tức quỳ xuống tạ ơn. Tạ tiểu thư cất nhắc, nô tỳ chờ định tận tâm tận lực. Các nàng như vậy tận tâm làm việc một là vì chính mình an cư lạc nghiệp, nhị chính là vì được đến chủ tử thưởng thức. Chỉ là các nàng chưa từng có nghĩ tới này đại nha hoàn vị trí sẽ đến như vậy dễ dàng, có thể nào không kinh, có thể nào không mừng. Nhìn thấy mây khói cùng tím nhi cứ như vậy trở thành tân chủ tử bên người đại nha hoàn, mặt khác mấy cái nha hoàn là hối hận không thôi. Sớm biết rằng cái này đại nha hoàn chi vị sẽ đến như vậy dễ dàng, các nàng như thế nào cũng sẽ đem bố trí sân sai sự ôm đến trên người mình. Hiện giờ, như vậy hảo đến vị trí lại là cứ như vậy rơi vào người khác tay. Không để ý đến này đó nha hoàn tâm tư, Thiên Vân Hề quay đầu lại nói, đây là Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá, về sau các ngươi lấy bọn họ cầm đầu, nghe theo bọn họ phân phó. Tòa nhà này nô tỳ đều nghe Trương Mụ Mụ an bài, bên ngoài gã sai vặt liền nghe theo Nghiêm Bá an bài. Vừa dứt lời, một đám người lại đều không người hướng Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá chào hỏi. Gặp qua Trương Mụ Mụ, gặp qua Nghiêm Bá. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nhìn thấy bọn họ hành lễ, cũng chỉ nhàn nhạt đứng bị. Rốt cuộc là gặp qua đại việc đời người, Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề làm cho bọn họ xử lý viện này cũng không có quá ngoài ý muốn, đạm nhiên hướng Thiên Vân Hề cảm tạ ân, liền lại đạm nhiên đứng. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ không màng hơn thua bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nhìn thoáng qua một bên Dĩ Giao lại nói, bên cạnh cái này là trong phủ Dĩ Giao cô nương, xem như nửa cái chủ tử, hảo sinh hầu hạ. Mọi người lại như là nhìn thấy Thiên Vân Hề khi bộ dáng, cung kính hành lễ nói, gặp qua Dĩ Giao cô nương. Nếu Thiên Vân Hề nói cô nương này là này trong phủ nửa cái chủ tử, kia đó là cùng Nghiêm Bá bọn họ thân phận bất đồng, cho nên này đó nô tỳ gã sai vặt hành lễ tự nhiên cũng là càng thêm cung kính cẩn thận chút. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói nàng là này trong phủ nửa cái chủ tử, trong lòng một trận kinh ngạc. Đối thượng nhà mình tiểu thư đôi mắt, nàng liền minh bạch chủ tử đây là muốn đề ra thân phận của nàng, trong lòng ngọt ngào không được. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đỡ nàng đứng dậy, Dĩ Giao rưng rưng nhìn nàng. Đem trong mắt nước mắt mạnh mẽ nghẹn trở về, quay đầu lại nhìn thấy những cái đó gã sai vật cùng nô tỳ ấn bái kiến chủ tử lễ nghĩa cung kính cho nàng hành lễ, liền nói, đều đứng lên đi. Phía dưới lại là một trận tạ ơn thanh. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề đề ra Dĩ Giao thân phận, liếc nhau, đều thấy được từng người trong mắt ý cười, Dĩ Giao này xem như hết khổ. Thiên Vân Hề lại nhìn Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nói, trong nhà mặt khác chuyện này, các ngươi liền chính mình nhìn làm, trừ bỏ này hai cái đại nha hoàn cấp bậc ở ngoài, trong phủ nô tỳ, gã sai vật cấp bậc, áo cơm này những việc nhỏ, các ngươi liền nhìn an bài là được. Rốt cuộc Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đều là xử lý quá những việc này người. Này đó việc nhỏ không cần nàng lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy tín nhiệm bọn họ hai vợ chồng, hai người vội vàng quỳ xuống. Là, nô tỳ chắc chắn tận lực an bài hảo. Thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này biên nô tỳ gã sai vặt, Thiên Vân Hề đối với bọn họ nói, vào bổn tiểu thư phủ đệ liền muốn thủ viện này quy củ, thủ quy củ người bổn tiểu thư cũng không sẽ bạc đãi, nhưng nếu là muốn phản bội, bổn tiểu thư cũng không sẽ mềm lòng. Nhìn phía dưới người đều nín thở ngưng thần nghe nàng lời nói, Thiên Vân Hề chậm gì gì cảnh cáo nói, nếu là phản bội liền nếu muốn hảo chính mình bán mình khế ở ai trên tay, người khác hứa cho ngươi đại phú đại quý chính mình thân phận có thể hay không tha cho ngươi tiêu thụ. Nghe đến đó phía dưới nhát gan chút gã sai vặt cùng nô tỳ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bọn họ chính là không dám phản bội Thiên Vân Hề, bọn họ nhưng không có quên bọn họ mới vừa tiến đại sảnh khi, Thiên Vân Hề cấp cái kia ra vài phủ đầu. Xem này tân chủ tử khí thế liền biết. Này cũng không phải là giống nhau gia tộc ra tới thiên kim, bọn họ chính là không dám phản bội. Một đám người vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ thề sống chết đi theo tiểu thư. Tiểu nhân thề sống chết đi theo tiểu thư. Nhìn thấy cho bọn hắn cảnh giác cũng là đủ rồi, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, hảo, đều đứng lên đi. Rốt cuộc các ngươi cũng không có phản bội, không cần như thế sợ hãi. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn thấy canh giờ cũng không sai biệt lắm, Nghiêm Bá bọn họ còn muốn an bài chuyện khác, không thể trì hoãn lâu lắm, cũng liền không hề nhiều lời. Chỉ nói, hôm nay liền đều tan đi, bổn tiểu thư cũng mệt mỏi. Nghe được lời này, phía dưới nô tỳ, gã sai vật đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cáo lui. Là, nô tỳ cáo lui. Là, tiểu nhân cáo lui. Từ chính sảnh ra tới, gã sai vật cùng nô tỳ đều ở khe khẽ nói nhỏ. Bất quá rốt cuộc cũng bất quá nói một ít lời nói, như cái này tiểu thư thật đúng là không biết là cái kia đại thế gia tộc bên trong ra tới, lại là như vậy có khí thế. Mới vừa rồi ở đại sảnh thời điểm, bọn họ lại là cảm thấy bị tiểu thư khí thế ép tới có chút không thở nổi vân vân. Nhìn thấy bọn họ đều là một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Thiên Vân Hề biết nàng mục đích đã tới. Đem bọn họ đuổi rồi, chứ mụ mụ cùng Nghiêm Bá cũng liền đi xuống an bài tòa nhà này sự. Thiên Vân Hề liền mang theo Dĩ Dao, Mây Khói, Tím Nhi về tới chính mình sân. Vào cửa, Thiên Vân Hề nhìn Mây Khói nói xem, nguyên là cái kia phú quý nhân gia tiểu thư. Mây Khói nghe nàng như vậy hỏi, ngẩng đầu kinh nghi nhìn nàng. Còn không có tới kịp tự hỏi liền buột miệng thốt ra nói, tiểu thư sao biết? Mới vừa mở miệng liền lại cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nhắm lại miệng, vưu nghi không chừng. Mây Khói hai mắt hướng bên cạnh đứng Dĩ Dao vừa thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, liền biết cái này chủ tử là cái lợi hại nhân vật. Chương 59 Tàng Kiếm Sơn Trang Bí Tân. Chương 59 Tàng Kiếm Sơn Trang Bí Tân. Trong lòng ước lượng một chút, không làm Thiên Vân Hề lại mở miệng, liền cũng liền nói thẳng ra. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ vốn là thương hộ Hàn gia đại tiểu thư. Nô tỳ 13 tuổi năm ấy, phụ thân kinh doanh không tốt, gia đạo sa sút thiếu hạ rất nhiều nợ, lúc sau phụ thân bị buộc nợ người đánh chết, nô tỳ cùng muội muội cũng bị bán vì nô tỳ gắn nợ. Nói này đó năm xưa chuyện cũ, Mây Khói trong mắt phiếm một chút lệ quang, nhưng rốt cuộc là không có rơi xuống. Nhìn ra được tới đây cũng là cái có ngạo khí nữ tử. Tuy nói lúc này lại nói tiếp bất quá như vậy hai ba câu nói, nhưng là nhà này phá người vong bi thương sợ là chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thể hội. Tím Nhi bọn họ đều là vừa rồi bị mua được cái này trong nhà hầu hạ Thiên Vân Hề, tuy nói nàng cùng Mây Khói ở mẹ mìn trên tay từng có giao thoa, nhưng những việc này lại là cũng không từng nghe nàng nói lên quá, cho nên nàng cũng là mới biết được Mây Khói còn có như vậy thân thế. Nghe nhà nàng trước kia chuyện xưa, cũng là một trận thổn thức. Dĩ Dao nghe thân thế nàng cũng có chút động dung, xem ra lại là một cái số khổ nữ tử. Tuy nói Dĩ Dao thật là đáng thương nàng, chỉ là lại sẽ không bởi vì thương hại mà đối nàng cái gì đặc biệt. Thiên Vân Hề cũng như cũ ngồi ở thượng vị, nghe Mây Khói trải qua, trên mặt không có quản chi một tia dao động. Giống như là này vào đông bị đông lạnh trụ mặt hồ, suốt không dậy nổi một tia gợn sóng. Chờ đến Mây Khói từ thương cảm trung đổi qua thần tới, Thiên Vân Hề mới nói, đã là thương nhân gia nữ nhi có từng thượng quá mấy năm học, nhận biết tự sao. Mây Khói tuy không biết nàng vì sao hỏi nàng hay không biết chữ, nhưng cũng thành thật đáp trả, nô tỳ trong nhà giàu có khi, nhân đến phụ thân yêu thương, thượng quá mấy năm tư thục, nhưng thật ra nhận biết mấy chữ. Kỳ thật đi vào này Vân Nguyệt Quán, nơi này nha hoàn cùng gã sai vặt sở dĩ sẽ lấy nàng cầm đầu, liền chính là bởi vì nàng có thể nhận biết mấy chữ có đảm đương. Hỏi xong Mây Khói, nhìn thấy bên cạnh Tím Nhi vẫn luôn thông minh chưa từng nói chuyện, Thiên Vân Hề liền cũng hỏi, như vậy ngươi đâu? Nhưng nhận biết. Tím Nhi tiến lên hành lễ, Tiểu Nhu nói, hồi tiểu thư nói, nô tỳ là nghèo khổ nhân gia ra tới, chưa từng nhận biết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò bửa. Thiên Vân Hề gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Một lát sau lại đối Tím Nhi nói, đã là không biết chữ liền đi học đi, bổn tiểu thư nhà cửa, nhị đẳng nha hoàn trở lên không thể không biết chữ. Nghe được Thiên Vân Hề kêu nàng đi học tự, Tím Nhi trong lòng là thập phần cao hứng. Các nàng này những nghèo khổ nhân gia ra tới nữ nhi là căn bản không có cơ hội đọc sách, mặc dù là nam tử đều là dư giả trong nhà mới có thể đọc mấy năm thư, lúc này đó là vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Cảm tạ tiểu thư, nô tỳ chắc chắn hảo hảo học. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái nói, đứng lên đi, rốt cuộc là đại nha hoàn cần phải đoan trang chút mới hảo. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Tím Nhi lòng tràn đầy hân hoan đứng dậy. Tạ tiểu thư dạy bảo. Nghĩ các nàng hai cái danh nhi đều không phải nàng yêu thích, Thiên Vân Hề nhìn các nàng hai cái nói, hai người các ngươi đã là tới rồi ta trong phủ, liền sửa cái danh nhi đi. Thiên Vân Hề nhìn Mây Khói nói, tuyết hà thanh thanh thủy, không cốc sâu kín người. Ngươi về sau đã kêu tuyết u đi. Lại nhìn Tím Nhi kiểu tiếu dung nhan, nói, có Mỹ một người, thanh dương nguyện hề. Ngươi về sau đã kêu thanh nguyện đi. Nhìn thấy chủ tử cho các nàng khởi danh nhi như vậy tình thơ ý họa, tuyết u lập tức liền cười khai. Thanh Uyển tuy rằng không phải thực hiểu Thiên Vân Hề đang nói cái gì, nhưng biết nàng danh Nhi thập phần dễ nghe. Hai người liền vội vàng tạ ơn nói, tạ tiểu thư ban danh. Đột nhiên Thiên Vân Hề cảm giác được trên nóc nhà nhiều một người. Lúc này xuất hiện Vân Diêu lại không có ngăn đón người cũng chỉ có Vân Dịch. Nhìn thấy Vân Dịch tới, Thiên Vân Hề liền nói, hảo, đều đi xuống đi. Bổn tiểu thư tưởng tiểu ngủ một lát. Là, nô tỳ cáo lui. Dĩ Giao nhìn thấy nàng trực tiếp bình lui các nàng, liền cũng hiểu chuyện đi theo lui xuống đi xem nàng phòng. Vân Dịch nhìn thấy bọn họ đều rời đi, liền trực tiếp phiên cửa sổ đi vào phòng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề, Vân Dịch liền quỳ xuống hành lễ. Gặp qua chủ tử. Chúc mừng chủ tử trở về kinh thành. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, nói, đứng lên đi. Sao lúc này lại đây? Vân Dịch đứng ở Thiên Vân Hề trước mặt, hồi báo nói, chủ tử, kỷ gia bên kia đã hoàn thành rửa sạch. Thiên Vân Hề như cũ ngồi, cười nói, lúc này mới mấy ngày công phu liền đã kết thúc. Hắn thủ đoạn nhưng thật ra sấm rền gió cuốn, ta nhưng thật ra coi khinh hắn. Vân Dịch nói, kỷ ngôn nhiều năm như vậy đã chịu Nhậm gia chen ép, cũng là muốn sớm chút thoát khỏi Nhậm gia đi. Thiên Vân Hề sắc mặt nhàn nhạt nói, vô luận hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn thông minh trung tâm liền hảo. Nếu hắn đã làm được bổn tiểu thư yêu cầu, bổn tiểu thư cũng muốn dựa theo ước định hành sự mới là. Nói xong lại nói, Tiêu Kiến Thanh nhưng trở về kinh thành. Hôm qua hồi kinh thành, đối ngoại nói là ngày sau xuất phát hồi Tảng Kiếm Sơn Trang. Bất quá chúng ta được đến tin tức là hắn ngày mai buổi tối liền sẽ bí mật rời đi. Lần này quân giới cục giao cho hắn nhiệm vụ tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Thiên Vân Hề nói, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục hợp tác như vậy nhiều năm, lần đó giao cho bọn họ nhiệm vụ là đơn giản. Huống chi nếu là đơn giản sợ sẽ không cần thiên hạ đệ nhất Tàng Kiếm Sơn Trang ra tay. Nghe được Thiên Vân Hề nói Tàng Kiếm Sơn Trang cùng triều đình hợp tác nhiều năm, Vân Dịch có chút kinh ngạc. Chủ tử ý tứ là Tàng Kiếm Sơn Trang cùng triều đình vẫn luôn ở hợp tác. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm nói, nếu là Tàng Kiếm Sơn Trang không có cùng triều đình hợp tác, ngươi cho rằng triều đình sẽ cho phép hắn một cái giang hồ môn phái một nhà độc đại. Mặc dù là Tàng Kiếm Sơn Trang rèn thuật có thể cùng quân giới cục tương so còn làm hắn tồn tại. Vân Dịch nghe được Thiên Vân Hề như vậy nói, lập tức liền minh bạch trong đó nguyên do. Xem ra Tàng Kiếm Sơn Trang cũng là cái thâm tàng bất lộ, nhiều năm như vậy chúng ta thế nhưng chưa bao giờ lưu ý quá Tàng Kiếm Sơn Trang sự. Cũng không biết cái này Tàng Kiếm Sơn Trang rốt cuộc cái gì địa vị. Nói đến cái này Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra vài phần nghịch ngợm. Kỳ thật muốn biết này Tàng Kiếm Sơn Trang sự cũng thực dễ dàng. Nói liền đầy mặt ý cười nhìn Vân Dịch. Vân Dịch nghe được lời này, nghi hoặc nói, chủ tử ý tứ là. Thiên Vân Hề lộ ra một cái thần bí tươi cười, đột nhiên nói, đoán là được. Nghe được Thiên Vân Hề trả lời, Vân Dịch có chút vô ngữ. Chủ tử sao còn bắt đầu khai khởi vui lùa tới. Thiên Vân Hề cười trong chốc lát, thu liễm trên mặt ý cười. Này cũng không phải là nói giỡn. Vân Dịch nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng. Cảm thấy chủ tử thật sự không nghĩ là đang nói đùa, liền nói, chính là. Cái này nên như thế nào đoán? Nhìn xem lần này Tiêu Kiến Thanh vào kinh thành tới đầu tiên thấy người là ai liền có thể có biết một vài, còn có cái gì khó đoán? Vân Dịch nhìn Thiên Vân Hề như mày nói, tiểu thư ý tứ là tiên đế thành lập Tàng Kiếm Sơn Trang, mà hiện tại từ Không Tâm Đại Sư xử lý. Thiên Vân Hề nhướng mày cười, trong mắt khẳng định ý tứ không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Thiên Vân Hề khẳng định hắn ý tưởng. Vân Dịch trong ánh mắt có chút không thể tưởng tượng, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra đương nhiên cười. Xem ra đây là tiên đế năm đó tranh đoạt đế vị là lúc, vì để ngừa vạn nhất thành lập bí địa. Nhìn thấy hắn hiểu được, Thiên Vân Hề xoay câu chuyện nói, trong viện nô tỉ chi tiết nhưng rõ ràng. Chương 60 bán minh khế. Nói lên chuyện này Vân Dịch liền cũng không nói cười, tự nhiên bày ra vẻ mặt chính xác. Chủ tử yên tâm, những người này đều là cẩn thận tra quá. Hơn nữa đều là chọn vô dắt vô vướng người. Tiểu thư có thể yên tâm bồi dưỡng thành chính mình tâm phúc. Thiên Vân Hề nhìn hắn, vừa lòng cười. Ngươi làm việc vẫn luôn là như vậy chu toàn, bổn tiểu thư tự nhiên là yên tâm. Thiên Vân Hề đứng lên thu liễm sở hữu thần sắc nói, hôm nay ngươi nếu lại đây, bổn tiểu thư liền cho ngươi đi đem có một số việc làm, những việc này cần phải không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng bằng chủ tử phân phó. Thiên Vân Hề xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phủ thừa tướng phương hướng, nói, đi phủ thừa tướng. Đem Dĩ Giao bọn họ mấy cái bán mình khế đều lấy về tới. Vân Dịch nghe lời này tự nhiên không có gì nghị, chỉ là này bán mình khế đặt ở phủ thừa tướng nguyên cũng không có gì không ổn, chờ chủ tử ở cường đại một ít lại lấy về tới cũng là có thể. Ngược lại ở ngay lúc này đem nó lấy về tới, nếu là vô tình chi gian bị người phát hiện nhưng thật ra mất nhiều hơn được. Liên nhắc nhở Thiên Vân Hề muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nói, chủ tử, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người biết, đến lúc đó lại nên như thế nào. Thiên Vân Hề nhìn hắn thần sắc trầm trọng nói, này liền đến cảm tạ chúng ta Liếu phu nhân, lúc trước nàng đưa ta ra phủ thời điểm đối ngoại tuyên bố ta bên người nô tỳ bán mình khế đều là cho ta. Ngày sau mặc dù là bị người phát hiện, nàng cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, huống chi hiện tại chúng ta đã giấu đi tung tích, mặc dù là các nàng phát hiện kêu bán mình khế ném cũng là vô pháp, ngược lại sẽ bởi vì ta mất tích mà luống cuống tay chân. Vân Dịch nói, nhưng là nàng có thể hay không trước tiên phát hiện bán mình khế ném, do đó phát hiện chủ tử ngài không thấy. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề cười nói, không ngại, mặc dù là bị nàng phát hiện nàng cũng sẽ không lộ ra. Vân Dịch cau mày, nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề nói, thuộc hạ không rõ. Thiên Vân Hề nói, ta rốt cuộc là phủ thừa tướng đích nữ, nếu là Liêu thị đem ta đánh mất mặc dù là chúng ta cái kia bạc tỉnh thừa tướng đại nhân không có trách tội, sợ là này Liêu thị cũng khó có thể giữ được nàng hiện tại địa vị. Thiên Vân Hề nói tới đây, Vân Dịch đó là minh bạch. Đảo qua phía trước nghi hoặc, cười nói, thuộc hạ minh bạch. Rốt cuộc kia phủ thừa tướng còn có một cái Quế Di Nương, nếu là chuyện này bị thừa tướng đại nhân đã biết chỉ sợ này Quế Di Nương cũng sẽ biết, đến lúc đó chuyện này bị thọc đi ra ngoài, Liêu thị địa vị đó là giữ không nổi. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra minh bạch mau, mau chút đem chuyện này làm đi. Bọn họ bán mình khế ở tay của ta thượng, ta cũng an tâm chút. Là, thuộc hạ đã biết, thuộc hạ lập tức người đi làm. Vân Dịch lui ra sau, Thiên Vân Hề liền nằm tại nội thất mỹ nhân sụp thượng tiểu ngủ trong chốc lát. Tình ngủ nhận thấy được có người hướng về bên này đi tới, Thiên Vân Hề cũng không có chấn mắt. Dĩ Giao mang theo Tuyết U cùng Thanh Uyển hai cái đại nha hoàn cùng Lan Tâm, Lan Huệ hai cái nhị đẳng nha hoàn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến. Tiểu thư dùng cơm chưa canh giờ tới rồi, nên đứng dậy. Thiên Vân Hề từ từ mở mắt ra, lười nhắc nói, nhanh như vậy liền làm tốt. Dĩ Giao một bên đỡ Thiên Vân Hề đứng dậy, một bên cười đến. Tiểu thư, sớm tới tìm nơi này đều hoa vài cái canh giờ đâu. Lúc này nên dùng cơm chưa? Lại nói nơi nào liền nhanh, tiểu thư đây chính là ngủ nửa canh giờ đâu. Nếu là tiểu thư mệt mỏi, vẫn là dùng cơm chưa ngủ tiếp một giấc đi. Thiên Vân Hề nắm Dĩ Giao tay nâng thân, gật gật đầu đến, ân. Trước dùng cơm chưa đi. Tuyết U cùng Thanh Uyển nhìn thấy Thiên Vân Hề đứng dậy, vội vàng cũng giúp đỡ Thiên Vân Hề sửa sang lại xiêm y đi thượng nếp vốn. Thanh Uyển cười nói, tiểu thư, hôm nay cơm chưa là Trương Mụ Mụ tự mình giám sát đầu bếp làm được, nghe đầu bếp nhóm nói chính là hảo hảo hoa một phen công phu đâu. Thiên Vân Hề đạm cười nói, vậy xem bọn hắn có thể hay không học được Trương Mụ Mụ hảo thủ nghệ đi. Tuyết U nhìn thấy Thanh Uyển như vậy Trương Dương nói lỡ, sợ đến lúc đó tiểu thư không thích. Vội vàng nói tiếp, tiểu thư trước miễn cưỡng nếm thử đi, đầu bếp còn không biết tiểu thư khẩu vị, có cái gì làm được không hợp tiểu thư khẩu vị còn muốn cho đầu bếp nhóm nhiều chú ý sửa sửa mới hảo. Nghe được Tuyết U như vậy nói, Thanh Uyển biết chính mình là mất đúng mực, vội vàng dừng miệng. Thiên Vân Hề thâm nhìn Tuyết U liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra làm việc cẩn thận. Ngươi nhưng thật ra cái cẩn thận, nghĩ vậy một tầng đi. Nói liền đứng dậy hướng ra phía ngoài thính đi đến. Nghe được Thiên Vân Hề nói nàng thận trọng, Tuyết U cười. Tiểu đại sảnh mấy cái hầu hạ tiểu nha hoàn đã dọn xong đồ ăn, nhìn thấy nàng cùng Dĩ Giao lại đây liền đều lui cư một bên hầu hạ, tinh trở phân phó. Thiên Vân Hề nhìn thức ăn trên bàn thức, hoàn toàn là đi theo nàng phía trước đã dạy nàng điểm tâm giống nhau, hình thức làm thập phần tinh xảo. Trương Mụ Mụ hiện tại làm việc nhưng thật ra sẽ dung hối nối liền, càng thêm hợp tâm ý của ta. Dĩ Giao nhìn thức ăn trên bàn thức cũng là cười, ở một bên nói, này còn không phải tiểu thư giáo đến hảo sao. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao trước mặt người khác như vậy thông minh, lại nghĩ tới nàng sau lưng những cái đó hoạt bát nghịch ngợm. Cô ý nói, ngươi cũng là càng thêm có thể nói, xem ra cũng là bổn tiểu thư giáo đến hảo. Dĩ Giao nghe thấy lời này, cười khúc khích không nói chuyện nữa. Chỉ lặng lặng ngồi ở Thiên Vân Hề bên cạnh cùng nàng cùng nhau dùng nữa, vì nàng gấp đồ ăn. Dĩ Giao hiện tại là trong phủ cô nương không hề là hạ nhân, tuy nói nàng vẫn cứ có bán mình khế ở, nhưng địa vị lại chỉ ở sau Thiên Vân Hề. Nàng hiện tại tự nhiên có tư cách cùng Thiên Vân Hề ngồi cùng bàn dùng nữa. Tuyết U cùng bên cạnh Thanh Uyển nhìn các nàng như vậy nói giỡn, hai người liếc nhau, xem ra các nàng tiểu thư là một cái hiền lành người. Các nàng ngày sau tại đây trong nhà nhật tử hẳn là cũng sẽ không quá khổ sở. Các nàng này đó làm nô tỳ, sợ nhất chính là gặp được một cái tính nết hư chủ tử. Cơm chưa dùng xong, Trương Mụ Mụ liền lại đây. Nhìn nàng tới canh giờ này liền biết, nàng là tính Thiên Vân Hề dùng xong cơm chưa mới lại đây. Tiểu thư, tòa nhà này sự tình đã hợp quy tắc thỏa đáng, không biết tiểu thư nhưng còn có cái gì an bài. Thiên Vân Hề đi đến mỹ nhân sụp thượng nằm, nói, trước nói trong nhà tình huống đi. Nghe thấy các nàng nói trong nhà sự tình, Dĩ Giao cũng đứng ở bên cạnh nghe. Nàng hiện tại là tòa nhà này cô nương, những việc này nàng đương nhiên phải nhanh một chút học được xử lý mới hảo. Tuyết U cùng Thanh Uyển là đại nha hoàn, Thiên Vân Hề không làm các nàng lui ra thời điểm tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ. Trương mụ mụ cung kính nói thanh đúng vậy, đó là từ từ nói lên nhà cửa sự tình. Trong nhà nô tỳ cộng 28 người, nô tỳ hơi chút chọn lựa một chút. 20 cái thô sử nha đầu, 4 cái nhị đẳng nha hoàn, 3 cái đại nha hoàn cùng 1 cái bà tử. Đại nha hoàn trừ bỏ tiểu thư bên người Tuyết U cùng Thanh Uyển đó là Dĩ Giao cô nương bên người Tập Thu, nhị đẳng nha hoàn đó là tiểu thư cùng cô nương trong phòng các hai vị. Bà tử Huệ ma ma không quá biết chuyện này, hiện tại nô tỳ ở mang theo dạy dỗ. Quá chút thời gian nô tỳ muốn cho nàng quản lý thô sử nha đầu. Thiên Vân Hề nghe tòa nhà này nô tỳ số lượng, trong lòng ước lượng một chút. Vân Dịch đây là ấn cô ra trước kia hầu hạ con vợ cả tiểu thư nhân số tới an bài. Thiên Vân Hề như vậy nghĩ, chứ mụ mụ cũng còn ở hồi báo, còn có chính là gã sai vặt 8 người, hộ vệ 4 người, thiện phòng đầu bếp 3 người, tạp dịch 3 người. Những người này nguyên chính là chọn quá, nhưng thật ra không cần nhiều làm dạy dỗ, chỉ là phải hảo hảo quản thúc. Thiên Vân Hề nằm ở mỹ nhân sụp thượng, lười biếng nói, những việc này ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Về sau nếu không phải cái gì đại sự ngươi xem làm là được. Trương mụ mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề này liền trực tiếp ủy quyền cho nàng, vội vàng tạ nói, đa tạ tiểu thư tín nhiệm. Chương 61 cách vách lời bàn cao kiến. Chương 61 cách vách lời bàn cao kiến. Nhìn thấy tòa nhà này sự tình có Trương mụ mụ xử lý, Thiên Vân Hề chính mình đó là trốn nổi lên lười. Chỉ giao đại đến, phòng ngủ quá mức trống trải, ngày mai tìm thợ mộc tới làm một cái tủ quần áo đi. Đến lúc đó trực tiếp làm thợ thủ công tới gặp ta đó là. Trương mụ mụ nói, là, nô tỳ đã biết. Nhìn thấy Trương mụ mụ nhớ kỹ những việc này, Thiên Vân Hề nhưng thật ra nhớ tới làm Thanh Uyển học tự sự tình. Lại đối Trương mụ mụ nói, còn có chính là trong phủ nhị đẳng nha hoàn trở lên nha hoàn, dựa theo trước kia quy củ làm các nàng tập văn luyện cầm. Bổ tiểu thư vẫn là thích có tài hoa người. Trương mụ mụ tự nhiên biết Thiên Vân Hề ý tứ là dựa theo cố gia trước kia quy củ tới, cười nói, là, nô tỳ đã biết. Hết thảy đều dựa theo trước kia quy củ tới. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, nhớ rõ sở hữu đồ vật đều dựa theo trước kia quy củ tới, thư các, dựa phòng này những đồ vật đều phải có. Trương mụ mụ nhìn thấy nàng như vậy phân phó, liền biết Thiên Vân Hề là muốn bắt đầu bồi dưỡng tân nhân. Xem ra tòa nhà này người đó là tiểu thư nhóm đầu tiên muốn dạy dỗ ra tới người, nàng cũng muốn tận lực thế tiểu thư hảo hảo nhìn chằm chằm những việc này mới là. Hảo, những việc này mau chóng đi làm, bên kia cửa hàng sự ngươi cũng muốn chú ý mấy ngày nay ngươi sợ là đến vội chút. Trương mụ mụ vui tươi hớn hở nói, nô tỳ nhưng thật ra thích như vậy bận rộn nhật tử, như vậy mới là nô tỳ vui vẻ nhất chuyện này. Nghe được Trương mụ mụ nói, Thiên Vân Hề trong lòng cười. Đúng rồi, cũng chính là bọn họ vội chút mới là bọn họ ngày lành tiến đến thời điểm. Nếu là nàng này những bên người người đều cả ngày không có việc gì nhưng làm, sợ là nàng cái này chủ tử cũng liền không phải cái có bản lĩnh người. Hảo, mấy ngày nay chuyện của ngươi nhi sợ là đến chồng chất đến trên đầu, ngươi trước đi xuống vội vàng đi. Ngày mai chúng ta đi xem bổn tiểu thư cửa hàng rốt cuộc sẽ tại đây trong kinh thành phiên khởi cái gì lãng tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nhắc tới này gian cửa hàng Dĩ Giao cũng là thập phần chờ mong, nàng thật sự muốn biết tiểu thư an bài rốt cuộc có thể hay không làm này ngàn hạc ốc trở thành kinh thành đứng đầu điểm tâm cửa hàng. Nô tỳ cũng rất muốn biết, ngày mai chúng ta sẽ nhìn đến một cái như thế nào kết quả. Thiên Vân Hề cười nói, như vậy sốt ruột làm cái gì? Ngày mai chẳng phải sẽ biết. Dĩ Giao cùng Trương mụ mụ nhìn nhau cười. Là, bọn nô tỳ liền chờ xem. Tuyết Ú cùng Thanh Uyển tuy rằng không biết các nàng rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là các nàng biết nhất định là chuyện tốt. Nhìn Trương mụ mụ các nàng vui tươi hớn hở bộ dáng, các nàng trong lòng cũng là cao hứng. Chỉ có các chủ tử quá đến thư thái các nàng mới có thể quá đến thư thái. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Vân Hề liền mang theo Trương mụ mụ các nàng cùng đi ngàn hạc Úc. Đi phía trước còn giao đái Nghiêm Bá đi cấp Kỷ Ngôn truyền tin làm hắn ngày mai lại đây thấy một mặt. Chủ tử, đã không thể lại đi phía trước đi rồi, con đường này đều bị người cấp đổ. Nghe được Vân Triệt ở bên ngoài nói chuyện, Trương mụ mụ vén màn lên, nhìn bên ngoài. Nhìn thấy bên ngoài người chen vai thích cánh, thật sự là có chút chen chúc, Trương mụ mụ nhíu mày có chút ghét bỏ. Nếu là nàng chính mình tới tê tê cũng liền thôi, nhưng là tiểu thư Thiên Kim Chi thân chính là không thể đi xuống. Quay đầu đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư. Bên ngoài thật là đổ, chúng ta làm sao bây giờ? Xem bộ dáng này tựa hồ cũng là không thể đi qua đi, này bên ngoài người thật sự là quá nhiều. Nghe được Trương mụ mụ nói người quá nhiều, đang xem thư Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, Dĩ Giao cùng Tuyết U các nàng cũng dôi đầu hướng ra phía ngoài mặt xem. Nhìn bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy Thiên Vân Hề hơi hơi cau mày, nàng có chút chán ghét như vậy người nhiều địa phương. Chỉ thấy, phía trước cách đó không xa có một cái răng đèn kết hoa cửa hàng. Ngoài cửa vây đầy người. Trực tiếp đem này toàn bộ lộ đều cấp đổ, một ít ngồi xe ngựa đi ngang qua người nhìn thấy lộ đổ, đều chỉ phải đường vòng. Nhìn bên ngoài tình huống, Thiên Vân Hề đột nhiên lộ ra một cái nhạt nheo tươi cười, lướt qua trước mắt chán ghét chen chúc, nhìn phía trước cửa hàng. Nơi xa kia gian cửa hàng trước, một trung niên nhân đang đứng ở bên ngoài, sốt ruột giải thích cái gì. Chính là bên ngoài hình người là căn bản không muốn nghe hắn giải thích vẫn luôn ầm ĩ không thôi. Nhìn thấy như vậy tình huống, Thiên Vân Hề nhàn nhạt đối Trương Mụ Mụ nói, không cần đi qua, tìm cái an tĩnh chút trà lâu chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy tiểu thư như vậy phân phó, Vân Triệt trực tiếp liền chọn một cái an tĩnh trà lâu dừng lại. Trương Mụ Mụ xuống xe ngựa, Tuyết Ú cùng Tập Thu liền đỡ Thiên Vân Hề cùng Di Giao xuống xe ngựa. Nói đến Trương Mụ Mụ ánh mắt thật là hảo, Tập Thu cũng là cái hiểu chuyện nhi trung tâm khả nhân nhi. Thấy bên ngoài người nhiều, Tuyết Ú cùng Tập Thu liền một người Thiên Vân Hề một người che chở Di Giao hướng về trà lâu đi. Thiên Vân Hề bọn họ vào trà lâu liền trực tiếp tìm một cái nhã ra ngồi, nhìn cách đó không xa cửa hàng tình huống. Tập Thu cùng Tuyết Ú tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là các nàng biết này cửa hàng là các nàng gia tiểu thư, cho nên cũng liền đi theo cùng nhau nhìn. Mấy ngày trước đây này ngàn hạc ốc sự tình chính là tại đây kinh thành bên trong truyền đến ồn ào huyên náo, các nàng tuy rằng lúc ấy còn ở mẹ mìn trong tay, không được tự do, nhưng này ngàn hạc ốc sự tình các nàng cũng là biết một ít. Từ Dĩ Giao sớm đã biết phía trước cửa hàng đó là một nhà, lúc này nhìn nhà mình cửa hàng phía trước một mảnh hỗn loạn, Dĩ Giao nhíu nhíu mày. Tiểu thư, ngài nói này cửa hàng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thiên Vân Hề nhìn trong chốc lát bên ngoài tình huống, quay đầu lại nhìn Dĩ Giao nói, ngươi cảm thấy hiện tại là cái tình huống như thế nào? Dĩ Giao nhìn thoáng qua cửa hàng phía trước chính sốt ruột trung nhân nhân, nhìn thấy hắn tuy rằng có chút cấp nhưng trên mặt lại là không có không thoải mái, ngược lại mang theo che giấu không được ý cười cùng hưng phấn. Mềm nhẹ đáp, ta nhìn đảo không giống như là cái gì chuyện xấu nhi, chỉ là không biết nơi này đầu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trương Mụ Mụ gật gật đầu phụ hòa nói, nô tỳ cũng thấy này tựa hồ là chuyện tốt, nhưng là này đó cá nhân rốt cuộc là vì cái gì vây quanh ở bên này, nhìn lộn xộn. Các nàng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng là Thiên Vân Hề lại là có thể đem tình huống hiện tại xem rành mạch. Thiên Vân Hề sẽ môi ngữ. Cho nên mặc dù hiện tại nàng nghe không thấy kính bá rốt cuộc ở cùng bọn họ nói cái gì nhưng là nàng lại có thể nhìn đến. Liên ở Dĩ Giao các nàng đối này cửa hàng tình huống soi mói thời điểm, cách vách một cái từ tính giọng nam truyền đến, giải Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ các nàng nghi hoặc. Nghĩ đến, là này cửa hàng điểm tâm đã mua xong rồi, lúc này này trưởng quầy là ở bận về việc hướng này đó khách nhân giải thích đi. Thanh âm này đạm nhiên ôn hòa, trong giọng nói còn mang theo vài phần ý cười. Mặc dù là không có nhìn thấy cách vách người, chỉ nghe thanh âm này Thiên Vân Hề cũng biết này cách vách người tất là một cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử. Trương Mụ Mụ bọn họ nghe lời này, cho rằng đây là ở cùng bọn họ nói chuyện. Đang muốn trả lời khi, nghe được bên cạnh lại có một thanh âm giật mình nói, công tử, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi, 50 hộp điểm tâm tuy rằng có chút thiếu, nhưng hiện tại mới giờ nào, chúng ta vừa mới đến, này liền có thể bán xong rồi. Chương 62 Bạch Nhiễm Khanh. Chương 62 Bạch Nhiễm Khanh. Nhìn thấy là cách vách người chính mình đang nói lời nói, Trương Mụ Mụ vội vàng đem chính mình trong miệng nói nuốt trở về. Nhìn thấy cái kia thanh âm tựa hồ thập phần khẳng định này cửa hàng tình huống, Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao liếc nhau đều an tĩnh lại. Một lát sau, chỉ nghe kia đạm nhiên thanh âm ha hả cười, không cho là đúng nói, ngươi chỉ lo nhìn là được, này cửa hàng không phải đã nói bán xong rồi điểm tâm liền đóng cửa sao. Chúng ta liền xem bọn hắn rốt cuộc khi nào đóng cửa chẳng phải sẽ biết ta đoán chuẩn không chuẩn. Nghe được bọn họ nói, Thiên Vân Hề bên này mấy người đều ở suy đoán này cách vách rốt cuộc là người nào. Trương Mụ Mụ đệ thấp thanh âm, bám vào Thiên Vân Hề bên người nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài nói này cách vách rốt cuộc là người nào. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái đột nhiên cười, thản nhiên nói, bổn tiểu thư không biết bọn họ rốt cuộc là người nào, nhưng là ta biết bọn họ nhất định là coi trọng ta đổ vật. Trương Mụ Mụ dương mắt nhìn thoáng qua cách vách nhà ở, lại cuối cùng là nhìn không tới cách vách người. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói, nàng ánh mắt có chút bất thiện nói, tiểu thư ý tứ là bọn họ đối chúng ta cửa hàng cảm thấy hứng thú. Thiên Vân Hề lắc đầu cười, buông chén trà, nhàn nhạt nói, không phải cửa hàng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nghe được Thiên Vân Hề như vậy nói chuyện, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ liếc nhau. Tiểu thư đây là có ý tứ gì? Bọn họ đồ vật còn không phải là này gian cửa hàng sao? Nhìn hai người bọn nàng vẻ mặt nghi hoặc, Thiên Vân Hề cười nói, những việc này tạm thời bất luận, chúng ta vẫn là nhìn xem chuyện này kết quả rốt cuộc như thế nào đi. Nói xong liền nhìn cách đó không xa cửa hàng, không nói chuyện nữa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói chuyện nữa, Dĩ Giao các nàng cũng ngầm hiểu an tĩnh ngồi. Cách vách tựa hồ cũng là đang chờ xem kết quả cuối cùng, trong chốc lát liền cũng an tĩnh xuống dưới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ngàn hạc ốc liền đóng cửa. Thiên Vân Hề ngồi ở trà lâu thượng, xem đến kính ba cùng tử thanh đem sở hữu đồ vật thu thập xong rồi, lại cùng bên ngoài khách nhân bồi tội liền đóng cửa. Nhìn kia nhắm chặt cánh cửa, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ nhìn đến như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng là cao hứng. Nay chỉ cần danh khí đi ra ngoài, ngày sau các nàng liền chỉ cần đem điểm tâm làm tốt, khách nhân sợ là không lo. Tuyết Ú cùng Tập Thu nhìn cửa hàng đóng cửa tuy không phải thực minh bạch nhưng cũng là thập phần cao hứng, bởi vì các nàng thấy Dĩ Giao cô nương cùng Trương Mụ Mụ đều cười. Vừa rồi các nàng chính là nghe thấy được cách vách nói, lúc này lại gặp được các chủ tử đều như vậy cao hứng, nghĩ đến là có hảo kết quả. Thiên Vân Hề ở cao hứng đồng thời cũng ở chú ý cách vách tình huống, không biết người này có thể hay không nhìn thấu nàng thủ đoạn. Nếu là nhìn thấu, nàng chỉ sợ là thập phần cao hứng nơi này có người có thể cùng nàng ganh đua cao thấp, ngày sau liền sẽ không như vậy nhàm chán. Quả nhiên cách vách lại là truyền đến cái kia nhàn nhã đạm nhiên thanh âm, chỉ nghe kia trong lời nói vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười. Xem đi, nay cửa hàng chính là đóng cửa. Nhìn thấy bên ngoài cửa hàng thật là đóng cửa, cái kia gã sai vật thanh âm lại là vang lên. Công tử thật sự là thần cơ diệu toán, nay cửa hàng thật sự là đóng cửa. Công tử là như thế nào biết bọn họ điểm tâm đã bán xong rồi? Cái kia đạm nhiên thanh âm một lát sau mới nói, bởi vì này cửa hàng trưởng quầy tuy rằng sốt ruột, lại là không có nửa phần lo lắng thậm chí trên mặt còn treo nhạt nhẽo cười. Nói xong đó là không có ở chú ý cửa hàng bên kia, chỉ uống chính mình trà. Kia gã sai vật thấy nhà hắn công tử không nói chuyện nữa, có chút khó hiểu nhìn hắn nói, công tử đây là làm sao vậy, sao đột nhiên không nói. Kia công tử cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lắc đầu nói, ta chỉ là cảm thán này kinh thành bên trong thật là ngọa hổ tàng long, sợ là lại có một phen phong vân muốn nổi lên. Gã sai vật không hiểu hắn nói, chỉ có thể cái hiểu cái không nhìn hắn. Nhìn thấy chính mình gã sai vật như vậy phản ứng, kia công tử buông chén trà nói, đi thôi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá dài thời gian. Nghe được cách vách người đi rồi lúc sau, Thiên Vân Hề mới nói, hảo, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Vân Hề đi ra nhã gian liền nhìn đến một cái gã sai vật giống nhau người, đi theo một cái ăn mặc màu nguyệt bạch quần áo, bọc thuần trắng áo lông chồn người đi ra trà lâu. Chỉ thấy phía trước công tử thập phần nho nhã, quần áo trang điểm đều điệu thấp khiêm cung, nhưng là vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn đều không phải là người bình thường ra công tử. Thật đúng là cùng nàng suy đoán giống nhau, bất quá người như vậy nhưng đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nhìn bọn họ bóng dáng, Thiên Vân Hề cười một chút. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ bóng dáng, nói, Tuyết U, các ngươi có biết hắn là ai? Tuyết U nhìn kia mặt nguyệt bạch, trong mắt mang theo ý cười nói, tiểu thư không biết sao. Đây là Bạch Nhiễm Khanh Bạch công tử, danh mãn kinh thành đại tài tử đâu. Thiên Vân Hề lẩm bẩm nói, tài tử, cũng chỉ là tài tử sao? Không có khác. Nhìn Tuyết U trong miệng ý tứ không biết cái này Bạch Nhiễm Khanh dường như là không hẳn là sự tình giống nhau, có thể thấy được cái này Bạch Nhiễm Khanh không phải cái người thường. Tại đây kinh thành bên trong sợ là chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nàng nhưng không cho rằng tại đây kinh thành bên trong vô cùng đơn giản một cái tài tử, danh khí liền có thể lớn đến như vậy trình độ. Tập Thu nhìn thấy Thiên Vân Hề đối Bạch Nhiễm Khanh sự cảm thấy hứng thú, tiếp theo Tuyết U nói, kỳ thật, vị này Bạch công tử nổi danh không chỉ là hắn mới, còn có hắn phú hỏa hảo phẩm hạnh. Tập Thu là cái an tĩnh tính tình, ngày thường nhưng thật ra ít có như vậy khen người thời điểm. Nàng là ở Dĩ Giao bên người hầu hạ. Dĩ Giao tự nhiên biết nàng tính tình ổn thỏa, dễ dàng không khen người. Dĩ Giao nghe Tập Thu xuất khẩu khen này Bạch công tử, cười nói, ngươi nhưng thật ra khó được khen người, nói như thế nào cái phú pháp, rốt cuộc có bao nhiêu phú. Lại là như thế nào cái hảo phẩm hạnh, có thể làm ngươi xuất khẩu khen hắn. Tập Thu nói, kỳ thật, người này cũng không trương dương. Nói hắn hảo phẩm hạnh là bởi vì hắn đối bất luận kẻ nào trước nay đều là ôn hòa có lễ, mà sở dĩ nói hắn giàu có, đó là bởi vì năm nay phương Nam sự tình. Làm người đã biết hắn của cải nhi. Nói đến thật sự có thể nói là này thương nhân chung người xuất sắc. Thiên Vân Hề nghe được nàng như vậy nói, liền hồi ức năm nay phương Nam chuyện này. Một lát sau trong trí nhớ liền có một bóng hình cùng cái này bóng dáng trùng hợp, cười nói như vậy, hắn chính là lập tức vì Cẩm Châu quên 100 vạn lượng đông tuyết bạc vị kia Bạch công tử. Tập Thu đáp, là, hơn nữa hắn không chỉ có quên tiền bạc, còn quên cấp gặp thai họa ba tánh không ít đồ vật. Nghĩ đến là thập phần giàu có mới ra nhiều như vậy đi. Tập Thu cuối cùng một câu nói được có chút do dự, bởi vì nàng thật sự là tưởng không rõ vì sao hướng này điệu thấp Bạch công tử sẽ như vậy trương dương. Nghe Tập Thu nửa câu sau lời nói Thiên Vân Hề lại là minh bạch chút cái gì, cái gọi là tài không ngoài lộ, nếu là này Bạch công tử muốn làm tốt sự thật cũng không cần làm được như vậy thấy được. Mà nay năm phương Nam việc hắn làm được như vậy thấy được, sợ là không thể không vì này. Thiên Vân Hề nhìn Bạch Nhiễm Khanh bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài, xem ra này phú thương cũng không phải như vậy hảo làm. Thiên Vân Hề câu này nói thực nhẹ, Dĩ Giao các nàng đều không có nghe thấy, chỉ nghe được Thiên Vân Hề lẩm bẩm tự nói chút không do nói. Chương 63 Cũ chủ nhân. Chương 63 Cũ chủ nhân. Dĩ Giao không có để ý Thiên Vân Hề câu kia không do nói, nghe được hắn chính là cái kia tài đại khí thô bạch công tử, cười nói, xem ra thật đúng là vị đại nhân vật. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, hắn tới nơi này làm gì? Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, vừa mới không phải nói, hắn coi trọng bổn tiểu thư đồ vật. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Thiên Vân Hề thấy bọn họ đã đi xa, đi theo cũng ra trả lâu. Dĩ Giao tuy rằng nghi hoặc nhưng là lại không có ở chỗ này xuất khẩu do hỏi, nàng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bạch Nhiễm Khanh kỳ thật ở ra trà lâu thời điểm liền cảm giác được có một đạo ánh mắt ở nhìn chằm chằm hắn, nhưng là không có từ này nói ánh mắt phát giác các ý, hắn liền không có để ý. Lúc này Ngàn Hạc Úc đóng cửa, những cái đó bên ngoài ầm ĩ người thấy bọn họ thật sự đóng cửa, top 5 top 3 liền cũng đều tan đi. Thấy bên ngoài người đều tán không sai biệt lắm, Thiên Vân Hề liền cùng Trương Mụ Mụ bọn họ chậm rãi đi tới rồi Ngàn Hạc Úc. Nhìn thấy cửa hàng đã đóng cửa, Thiên Vân Hề liền mang theo bọn họ từ cửa sau tiến cửa hàng. Kính Ba cùng cửa hàng vài người lúc này đang ngồi ở cùng nhau nói hôm nay chuyện này, nghe được cửa sau có động tĩnh, Tử Thanh vội vàng chạy tới mở cửa. Nhìn thấy là Thiên Vân Hề lại đây, Tử Thanh vội vàng hành lễ đem Thiên Vân Hề một hàng tiến cử tới, gân cổ lên liền kêu Kính Bá. Trưởng quầy, là chủ nhân lại đây. Ở buồng trong tính sổ Kính Bá vừa nghe là Thiên Vân Hề lại đây, vội vàng vui tươi hớn hở đón lại đây. Nhìn Thiên Vân Hề bên người mang theo một đám người liền biết đây là Thiên Vân Hề trong phủ người, này cũng đã nói lên hắn phía trước suy đoán là đúng. Thiên Vân Hề quả nhiên là đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư. Bất quá Kính Bá cũng biết rất nhiều đại thế gia tộc đều không thích kinh thương. Mặc dù là kinh thương tại gia tộc cũng là không chiếm được coi trọng người. Nhưng là lúc này nhìn Thiên Vân Hề như vậy tiền hô hậu ủng bị người hầu hạ lại cảm thấy không giống. Cũng may Kính Bá là cái hiểu chuyện nhi, những việc này hắn là sẽ không hỏi nhiều. Ai u? Là chủ nhân lại đây. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng ấm thân mình. Nói liền dẫn Thiên Vân Hề bọn họ vào nhà, lại chiêu ở một bên vui lùa đầu bếp nữ đi cấp Thiên Vân Hề làm điểm tâm. Thiên Vân Hề một bên đi theo hắn đi, một bên nói, tả hữu hôm nay không có việc gì. Liền lại đây nhìn xem. Kính Ba vui tươi hớn hở nói, chủ nhân lúc này lại đây, chính là nhìn đến cái gì? Thiên Vân Hề cười nói, có thể nhìn đến cái gì? Mênh mông một đống người vây quanh, trừ bỏ kia vây quanh một vòng lại một vòng người, bổn tiểu thư còn có thể nhìn cái gì? Kính Ba vui tươi hớn hở cười nói, đúng là nhìn đến này một đống người tại đây cửa hàng trước vây quanh, chủ nhân trong lòng mới cao hứng đi. Thiên Vân Hề đạm cười một chút, nhìn Kính Ba trên mặt tươi cười. Ngươi nhưng thật ra học được quán sẽ thảo người niềm vui. Vào phòng, Thiên Vân Hề liền đem trên người áo khoác cởi xuống. Tuyết Ú đi theo Thiên Vân Hề phía sau, thuận tay liền tiếp treo ở một bên. Dĩ Giao cũng giải trên người áo khoác, bắt đầu đánh giá này gian cửa hàng. Nhìn một vòng, Dĩ Giao cười nói, tiểu thư hảo ánh mắt, này cửa hàng sợ là kinh doanh vải thập niên đi. Thiên Vân Hề ngồi ở noãn các tiểu sụ thượng, cười nói, đúng rồi, mua lại đây phía trước, thật là kinh doanh vải thập niên cửa hàng. Hảo, ngươi cũng muốn học xử lý này cửa hàng bên trong sự tình. Đi các nơi nhìn xem đi. Cũng hảo trước tiên làm quen một chút. Dĩ Giao không mình hành lễ, tất cung tất kính nói, là, nô tỳ minh bạch. Nói xong liền chính mình chạy tới quen thuộc này cửa hàng, Tập Thu cũng đi theo nàng đi ra ngoài hầu hạ đi. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao như vậy sốt ruột, trong lòng cười. Này Dĩ Giao ở bọn họ trước mặt thật đúng là trước nay đều sẽ không dụng tâm cơ. Vẫn là Dĩ Giao cô nương hoạt bát đáng yêu. Nghe được Trương Mụ Mụ mở miệng nói chuyện, Kính Bá nhìn nàng một cái. Chủ nhân không biết vị này chính là. Nhìn bọn họ còn không quen biết, Thiên Vân Hề nói, ác, đây là ta trong phủ Trương Mụ Mụ. Về sau nàng sẽ đem một ít điểm tâm phương thuốc mang lại đây. Có xoay người lại đối với Trương Mụ Mụ nói, đây là Kính Bá, về sau các ngươi có chuyện gì nhi có thể thương lượng làm. Là, nô tỳ minh bạch. Là, tiểu nhân minh bạch. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói bọn họ đó là biết về sau bọn họ giao tiếp thời điểm sẽ không thiếu. Vì thế hai người cũng khách khí thấy lễ. Bọn họ ở bên này khách khí chào hỏi, Kính Tử Thanh bên kia nhưng thật ra ngồi không yên. Tử Thanh nghe Thiên Vân Hề nói về sau muốn từ Dĩ Giao tới quản này cửa hàng, có chút sốt ruột nói, chủ nhân, về sau này cửa hàng liền từ vừa rồi vị kia cô nương tới quản. Kính Bá nghe được hắn như vậy xuất khẩu hỏi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nay cửa hàng ngày sau do ai tới quản chủ nhân chính mình trong lòng hiểu rõ, những việc này không tới phiên bọn họ tới xen mồm. Chủ nhân đừng trách móc. Nay Tử Thanh chính là như vậy cái tính nết. Còn thỉnh tiểu thư dung tiểu nhân hảo sinh dạy dỗ. Thiên Vân Hề nhìn Kính Bá liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra vẫn luôn là cái biết đúng mực. Nhìn Tử Thanh sốt ruột thượng hỏa, cười nói, nàng là bổn tiểu thư bên người cô nương, những việc này nàng tự nhiên phải học được xử lý, bất quá nàng ngày sau phải làm nhưng không ngừng này đó. Nói xong Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Tử Thanh liếc mắt một cái, ngươi không cần lo lắng nàng sẽ cướp đi kính bá vị trí. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trực tiếp xem thấu tâm tư của hắn, Tử Thanh trên mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Nhưng là nghe được Thiên Vân Hề nói vừa rồi kia cô nương sẽ không cướp đi kính bá vị trí lại là có chút cao hứng, này hai loại cảm xúc đan chéo đó là làm hắn không biết nên như thế nào cho phải, trên mặt thần sắc cũng có vẻ có chút cổ quái. Nhìn thấy Tử Thanh như vậy không biết sự, kính bá liền trực tiếp đem hắn chi khai, tức giận nói, Tử Thanh, mau đi phòng bếp nhìn xem điểm tâm này làm tốt không. Chủ nhân chờ sử dụng đâu. Tử Thanh biết đây là hắn nói sai lời nói, yêm yêm nói Thanh đúng vậy, liền đi xuống lấy điểm tâm đi. Kính bá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tử Thanh cũng là quá không quý củ, về sau hắn nhưng đến phải hảo hảo quản quản. Quay đầu liền đối với Thiên Vân Hề nói, tiểu thư chớ trách. Là tiểu nhân sẽ không giáo dưỡng mới làm tiểu tử này như vậy không biết đúng mực, tiểu thư chớ trách. Thiên Vân Hề sớm là biết này Tử Thanh tính tình, liền nói, hảo kính bá, giao huấn chuyện của hắn nhi ngươi liền chính mình nhìn làm đi, hắn như vậy tính nết chính là không thành sự. Lúc này vẫn là đem hôm nay tình huống nói một chút đi. Nói lên hôm nay chuyện này kính bá đó là đầy mặt ý cười, vui tươi hớn hở nói, hôm nay cửa hàng bên ngoài trường hợp, tiểu thư cũng thấy được đi. Chúng ta này cửa hàng chính là chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy đâu. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, thấy được, bất quá hôm nay mới ngày đầu tiên khai trương mà thôi, mặt sau tình huống còn rất khó nói. Không cần quá mức tự tin mới hảo. Rốt cuộc đối diện kia ra cửa hàng là không có điểm mấu chốt, bọn họ không chừng lại sẽ nghĩ ra cái gì nham hiểm biện pháp tới đối phó chúng ta. Nói đến đối diện kia ra cửa hàng, kính bá trên mặt cũng là có chút không cao hứng. Chủ nhân yên tâm, lần này ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội đối phó chúng ta, trước kia là có một cái giải quyết không xong phiền toái chủ nhân ở, hiện tại chính là không giống nhau. Nghe thấy kính bá nói phía trước chủ nhân là cái phiền toái, Thiên Vân Hề cười nói, sao? Nghĩ thông suốt. Hiện tại không hề cố hắn. Kính bá thở dài một hơi nói, không phải ta nghĩ thông suốt mà là hắn thật sự là quá không biết cố gắng. Ta nguyên bản nghĩ hắn trải qua lần này sự tình đã hấp thụ giáo huấn sẽ không lại đụng vào kia đánh bạc chuyện này, nào nghĩ đến hắn vẫn là tính xấu không đổi lần này là liền chính mình nhà cũ đều cấp bán. Ta là rét lạnh tâm. Chương 64 phân phô. Chương 64 phân phô. Thiên Vân Hề nghe hắn nói nguyên lai chủ nhân đem nhà cũ đều bán trong lòng có chút kinh ngạc. Này 500 lượng bạc đối Thiên Vân Hề tới nói có lẽ không có bao lớn tác dụng, nhưng là đối với giống nhau dân chúng tới nói nhưng chính là một số tiền khổng lồ. Lúc này mới mấy ngày hắn liền đem này 500 lượng toàn bộ bại hết. Này cửa hàng không phải bán 500 lượng sao? Sao lúc này mới bất quá mấy ngày liền lại đem nhà cũ cơ bán? Chẳng lẽ hắn lại thiếu hạ nợ cơ bạc? Kính bá thở dài nói, đúng vậy. Hắn mấy ngày trước đây có mấy cái tiền liền lại đi đánh cuộc. Nói lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên Vân Hề nghe hắn tình hình gần đây, đạm cười một chút nói, ngươi không có đi đem hắn nhà cũ mua đến đây đi. Nếu là mua ngươi nhưng đến sớm một chút rời tay mới là. Ngươi như vậy nếu là làm hắn nhìn ra tới kính bá đối chuyện của hắn nhi còn có nửa phần quan tâm, sợ là ngày sau đó là rốt cuộc ném không xong phiền toái. Kính bá nói, chủ nhân yên tâm, ta là đã hết hy vọng. Chuyện của hắn nhi ta là không nghĩ quản, này những chuyện này ta tất nhiên là sẽ không lại lây dính. Nói nữa, hiện tại ta nếu là ở lây dính chuyện của hắn nhi còn không phải là cô phụ chủ nhân ngày sao. Kính bá tự nhiên biết Thiên Vân Hề ở lo lắng chút cái gì, này dân cờ bạc chính là sự tình gì đều có thể làm được. Nếu là hắn lúc này còn ở chợ giúp hắn, chỉ sợ ngày sau hắn sẽ như là một cái trùng hút máu giống nhau hút hắn huyết. Không nói Thiên Vân Hề đối hắn kỳ vọng, chính là chính hắn một nhà già trẻ sinh hoạt cũng không cho hắn dưỡng như vậy một cái dân cờ bạc. Cho nên vô luận từ cái kia phương diện tới nói, hắn hiện tại đều không thể lại quản chuyện của hắn nhi. Nhìn thấy kính bá minh bạch đạo lý này, Thiên Vân Hề trong lòng cũng liền an tâm rồi. Minh bạch liền hảo, hiện tại chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp đem đối diện kia ở nhà tâm khó lường người giải quyết rớt. Bằng không lưu trữ luôn là cái hậu hoạn. Nghe Thiên Vân Hề nói muốn giải quyết đối diện kia ra cửa hàng, kính bá nói, chủ nhân muốn như thế nào giải quyết? Nếu nói bọn họ từng bại hoại chúng ta cửa hàng thanh danh, chúng ta cũng không có chứng cứ a. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Trương Mụ Mụ vẫn luôn ở nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, lúc này nghe được hắn nói không có chứng cứ. Sen Mụ nói, chẳng lẽ nói bọn họ thật sự làm như vậy ẩn ấp, không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Kính bá nhìn Thiên Vân Hề bên người Mụ Mụ nói ra lời này, lắc đầu nói, kỳ thật cũng không phải nói bọn họ làm ẩn ấp, mà là chuyện này liền tính là báo quan cũng là không đau không ngứa khiển trách hai câu, không có cách nào đem đối diện kia ra cửa hàng hoàn toàn diệt trừ. Trương Mụ Mụ nhíu nhíu mi nói, chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này xử lý không tốt. Kính Ba gật gật đầu nói, lại nói tiếp chuyện này thật là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cửa hàng sinh ý, nhưng là bọn họ nói chính mình ở chúng ta cửa hàng ăn hỏng rồi đồ vật chúng ta lại không có chứng cứ nói hắn đang nói dối. Báo quan lại không có chứng cứ nói bọn họ có cái gì sai lầm, tả hữu bất quá là chúng ta trong tiệm khách nhân cũng đi qua bọn họ cửa hàng. Chỉ cần bọn họ cắn chết không nhận, bọn quan viên cũng chỉ có thể như vậy không đau không ngứa khiển trách hai câu đã vượt qua. Trương Mụ Mụ nhíu mày nói, chiếu ngươi nói như vậy chuyện này thật đúng là không có gì biện pháp. Thiên Vân Hề nhìn này hai người nhíu mày khổ tư bộ dáng, trong lòng cười. Hai người kia thật là không có chuyển qua cái này con tới, như vậy khó xử chính mình thật sự hảo sao. Thấy bọn họ đều một bộ buồn rầu bộ dáng, lắc đầu cười nói, các ngươi không cần nghĩ như thế nào chứng minh những việc này nhi không phải hảo. Kỳ thật bọn họ nếu dùng không chính đáng thủ đoạn đoạt sinh ý tự nhiên là có người biết đến, chúng ta chỉ cần làm khách nhân biết này những chuyện này liền hảo, tội gì muốn cùng bọn họ đối nghịch, chậm trễ chính mình chuyện này. Kính Bá nghe Thiên Vân Hề nói, nhìn nàng nói, chủ nhân ý tứ là làm người đưa bọn họ những cái đó chuyện này truyền bá đi ra ngoài, làm các khách nhân chính mình đi phán đoán. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, bất quá không phải làm khách nhân chính mình đi phán đoán. Nơi này biên chúng ta còn muốn âm thầm xuất lực mới có thể làm chuyện này mọi người đều biết, hơn nữa hướng gió đều hướng về chúng ta. Kính Bá ở trong lòng suy nghĩ một chút mới hiểu được Thiên Vân Hề ý tứ, gật gật đầu nói, vẫn là chủ nhân cao minh, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Mụ Mụ nghe được cái này chủ ý cũng là minh bạch Thiên Vân Hề dụng ý. Tiểu thư đây là muốn đem đối diện kia ra cửa hàng trực tiếp bức tử, phải biết rằng trên đời này nhân ngôn đáng sợ, nếu là một nhà cửa hàng thanh danh hỏng rồi đã có thể không có người sẽ lại đến bán đồ vật. Cho đến lúc này chỉ sợ đều không cần làm cái gì, liền có thể tay không huyết nhận đưa bọn họ trừ bỏ. Thiên Vân Hề lại nói, bất hòa bọn họ trực tiếp đối thượng cũng là có chỗ lợi, nếu là trực tiếp đối thượng khó tránh khỏi làm người nghĩ đến hai nhà cửa hàng chi gian đoạt sinh ý, như vậy đối chúng ta trong tiệm thanh danh không tốt, nhưng nếu là các khách nhân nói ra đã có thể không giống nhau, cùng chúng ta chính là nửa điểm quan hệ đều không có. Tuyết U lúc này cũng là minh bạch bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Không thể không nói. Thiên Vân Hề này căn bản chính là gậy ông đập lưng ông. Bất quá bọn họ hoàn toàn xem ra tới, Thiên Vân Hề thủ đoạn chính là so đối diện kia ra cao minh quá nhiều. Đối diện kia ra cửa hàng chính là chính mình tìm người làm loại này xấu xa chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nhưng là Thiên Vân Hề thủ đoạn liền không giống nhau. Hiện tại bọn họ cửa hàng chính là danh mãn kinh thành, chỉ cần bọn họ truyền ra đi một chút tiếng gió bắt gió bắt bóng người rảnh rỗi liền sẽ không bỏ qua. Đây là đi qua kẻ thứ ba các khách nhân nói ra nói. Đến lúc đó này những chuyện này chính là cùng bọn họ nửa điểm quan hệ đều không có. Nếu là đến lúc đó đối diện kia ra dính líu bọn họ, cũng bất quá chính là ghen ghét bọn họ sinh ý hảo mới bôi nhọ bọn họ thôi. Nếu là bọn họ đến lúc đó thật sự không đầu góc dính líu bọn họ, mới thật là không biết sống chết. Nhìn chính mình chủ tử như vậy năng lực, Tuyết U trong lòng vui vẻ, xem ra nàng thật đúng là không có cùng sai người. Trương Mụ Mụ cười nói, vẫn là tiểu thư nghĩ đến Chu Toàn. Thiên Vân Hề nói, ngươi cũng muốn hảo hảo học xử lý những việc này mới là, như vậy bổn tiểu thư mới có thể yên tâm đem mặt khác sự tình giao cho ngươi. Nói xong Thiên Vân Hề lại đối Kính Bá nói, Kính Bá ngươi cũng muốn hảo hảo học xử lý đại cửa hàng công phu. Về sau này ngàn hạc ốc tất nhiên sẽ không chỉ có này một gian cửa hàng, ngươi phải hảo hảo học quản, ta mới có thể yên tâm. Kính Bá nghe Thiên Vân Hề có tâm đem này cửa hàng trở thành đại cửa hàng tới kinh doanh, trong lòng cao hứng. Nếu là chủ nhân yêu cầu, ta chắc chắn làm hết sức. Chỉ là không biết chủ nhân tính toán tại đây kinh thành khai ra mấy cái chi nhánh. Thiên Vân Hề cười nói, hiện tại nói này đó còn hay còn sớm, rốt cuộc cuối cùng này cửa hàng như thế nào phát triển cũng là muốn xem thiên thời người cùng địa lợi, chúng ta đều không thể đoán trước. Hiện tại ngươi nên tưởng chính là tại đây kinh thành địa phương nào lại khai hai nhà chi nhánh. Kính Bá nghe Thiên Vân Hề nói có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng nói, chủ nhân ý tứ là hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đệ nhị ra cửa hàng chuyện này. Chính là chúng ta này để nhất ra cửa hàng mới vừa khai trường, như vậy có thể hay không quá nóng nảy. Trương Mụ Mụ tuy rằng không giống Thiên Vân Hề như vậy có cái gì kỳ lạ ý tưởng, nhưng là nàng dù sao cũng là gặp qua đại việc đời người, Thiên Vân Hề sẽ ở sắp tới khai chi nhánh sự tình nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Chỉ thấy nàng đạm cười nói, Kính Bá, đây là ngươi không thấy đối tình thế, hiện tại lúc này đúng là chúng ta khai chi nhánh hảo thời điểm. Chương 65 cửa hàng khai trương. Chương 65 cửa hàng khai trương. Nhìn thấy Kính Ba không rõ, Trương Mụ Mụ đạm cười nói, này lập tức chính là niên hạ, phú quý nhân ra đầu bếp có đôi khi cũng là không đủ dùng. Huống chi chúng ta cửa hàng điểm tâm thanh danh bên ngoài, bọn họ dùng cũng thể diện, tự nhiên là bọn họ đầu tuyển, đương nhiên muốn nhiều khai mấy nhà cửa hàng tới cung ứng điểm tâm mới hảo. Kính bá nghĩ nghĩ nói, nếu là như thế, chúng ta sao không gia tăng chúng ta cửa hàng điểm tâm số lượng đâu. Nhưng thật ra tỉnh lại tìm một gian cửa hàng như vậy phiền thoái. Trương Mụ Mụ lắc đầu cười nói, lúc này chúng ta cũng không thể chính mình tạp chính mình chiêu bài. Phải biết rằng chúng ta cửa hàng mới vừa khai trương, nếu là lúc này chúng ta liền chính mình phế đi một loại điểm tâm mỗi ngày 50 hộp quy củ sợ là sẽ làm hỏng thanh danh. Nói xong Trương Mụ Mụ lại nói tiếp, hơn nữa lúc này đúng là chúng ta đem cửa hàng thanh danh đánh ra đi hảo thời điểm. Chúng ta cửa hàng hiện tại đúng là ở bị người khác nhìn thời điểm, qua này một trận mới mẻ, chúng ta lại nhiều bán ra mấy thứ điểm tâm khả năng sẽ có dư lại tới. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể đem này đó phú quý nhân gia sinh ý ôm đến chính mình trên đầu, chúng ta cửa hàng điểm tâm được hoan nghênh tin tức liền sẽ truyền khắp kinh thành. Ngày sau chúng ta cửa hàng chính là thật sự không lo sinh ý. Kính bá nghe lời này xem như minh bạch các nàng tính toán. Chủ nhân đây là muốn mượn niên hạ điểm tâm sinh ý đem cửa hàng làm thành này trong kinh thành độc nhất vô nhị điểm tâm cửa hàng. Ta hiểu được, ý tứ chính là chúng ta hiện tại đã muốn cho bọn họ biết chúng ta là giảng tín dụng cửa hàng, lại muốn nương cơ hội này cho bọn hắn một cái chúng ta cửa hàng mặc kệ bán nhiều ít điểm tâm đều sẽ bị cướp sạch cảm giác, như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy chúng ta cửa hàng điểm tâm ăn ngon. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ hai người một câu liền đem này chỉnh sự kiện nhi phân tích ra tới, trong lòng cũng liền an tâm rồi một ít. Xem ra nàng làm cho bọn họ hai người cùng quản lý nhà này cửa hàng là một cái sáng suốt quyết định. Hảo, này những chuyện này các ngươi liền nhìn làm. Chỉ là có một chút chúng ta cửa hàng điểm tâm nhất định phải làm ăn ngon, như vậy chúng ta mới có thể lưu được khách nhân. Kính ba cùng Trương Mụ Mụ nghe lời này đều âm thầm gật đầu, điểm tâm này cửa hàng vô luận mặt khác thủ đoạn chơi đến thật tốt, chính yếu chính là muốn đem cửa hàng điểm tâm làm tốt, cái này mới là lưu lại khách nhân thật bản lĩnh. Bọn họ đang nói chuyện, Dĩ Giao liền đã trở lại. Nhìn thấy Dĩ Giao trở về, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi đều nhìn lâu như vậy, nhưng nhìn ra cái gì? Dĩ Giao nghe thấy Thiên Vân Hề hỏi nàng, nàng liền đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy cái này cửa hàng vẫn là không tồi, nhìn hôm nay trước cửa nhiều người như vậy bộ dáng, nghĩ đến điểm tâm cũng là không tồi. Chính là ta cảm thấy chúng ta điểm tâm số lượng định đến có phải hay không quá ít chút, làm lơ cùng nào đủ này kinh thành như vậy bao lớn hộ nhân ra phân. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Nghe Dĩ Giao nói này cửa hàng bán điểm tâm quá ít, Thiên Vân Hề cười, xem ra nha đầu này là bị Trương Mụ Mụ dạy dỗ không tồi. Thiên Vân Hề trong mắt là cảm thấy Dĩ Giao cũng không tệ lắm, nhưng là lời này dừng ở kính bá lỗ thai chính là cảm thấy này Dĩ Giao là cái làm buôn bán liêu, như vậy tiểu nhân tuổi là có thể xem đến như vậy thấu triệt, thật sự là khó được. Thiên Vân Hề nhưng thật ra mặc kệ kính bá trong lòng ý tưởng, chỉ nói, vậy ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Dĩ Giao cười nhìn Thiên Vân Hề, nói, tiểu thư ngài này không phải nói rõ muốn xem ta chê cười sao. Ta ở ngài bên người hầu hạ nhiều năm như vậy ta chính là biết ngài tính tình. Ngài từ trước đến nay chính là đi một bước xem 10 bước, này mặt sau chuyện này ngài sợ là trong lòng sớm có cân nhắc. Nghe Dĩ Giao như vậy nói, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra học được càng thêm cơ linh, liền ta suy nghĩ cái gì ngươi đều có thể đoán. Dĩ Giao cười nói, này còn không phải ở tiểu thư bên người đãi lâu rồi, học bái. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy, cười đùa nói, đừng tưởng rằng như vậy nói chêm chọc cười liền có thể tránh thoát đi, ngươi chỉ lo đem suy nghĩ của ngươi nói đến chính là. Về sau như vậy chuyện này ngươi cũng muốn học ra chủ ý mới là. Nghe Thiên Vân Hề như vậy nói, Dĩ Giao cũng không hề cười đùa. Tiểu thư có phải hay không tính toán ngày gần đây lại khai một nhà cửa hàng, chúng ta chỉ cần nhiều khai mấy gian cửa hàng, lại ở cửa hàng nhiều làm mấy thứ điểm tâm ra tới, chúng ta đã có thể không cần vì điểm tâm này quá ít chuyện này phạm sầu. Nghe được Dĩ Giao chủ ý cùng Thiên Vân Hề cơ bản giống nhau như lúc, kính bá xem như minh bạch vì sao chủ nhân lúc trước muốn cho cô nương này tới quản lý này cửa hàng chuyện này. Phía trước Dĩ Giao chưa từng có quản lý cửa hàng cơ hội, cho nên nghe được nàng chủ ý liền Trương Mụ Mụ đều có chút kinh ngạc. Xem ra chúng ta Dĩ Giao cô nương thật đúng là làm buôn bán liêu, này quả thực chính là chúng ta tiểu thư con run trong bụng dường như, cùng tiểu thư ý tứ là giống nhau như lúc. Nghe được bọn họ nói nàng cùng nhà mình tiểu thư tâm tư giống nhau. Dĩ Giao trên mặt đó là nhạc nở hoa. Đương nhiên sẽ là giống nhau, ta chính là từ nhỏ ăn tiểu thư ra cơm lớn lên. Thiên Vân Hề thấy nàng lại cười đùa lên, liền nói, ngươi a, liền biết như vậy cười đùa, nhưng thật ra khi nào mới có thể học được đứng đắn chút. Dĩ Giao nói, nô tỳ cũng tưởng đứng đắn chút, chỉ là nô tỳ sớm đã bị tiểu thư sùng hư, lúc này lại muốn nô tỳ đứng đắn sợ là có chút khó. Nhìn thấy nàng vẫn luôn không cái chính hình, Thiên Vân Hề cũng không hề lý nàng, làm nàng chính mình đi chê cười. Thiên Vân Hề nhìn kính bá nói, hảo, này cửa hàng còn có một việc ta muốn công đạo. Nay cửa hàng điểm tâm khẳng định là không đủ bán, chỉ là làm cho bọn họ mỗi ngày sớm tới tìm nơi này thủ cũng không được tốt, ngày sau liền làm cho bọn họ đặt trước ngày hôm sau đi. Nếu là ngày hôm sau cũng không có liền làm cho bọn họ đính ngày thứ ba. Nhớ kỹ vô luận như thế nào chỉ có thể đính đến trong vòng 3 ngày, lại mặt sau khiến cho bọn họ đi chi nhánh cửa hàng đính. Dĩ Giao nghe nàng nơi này an bài, cười nói, tiểu thư đây là muốn buộc bọn họ đi phân phô mua điểm tâm. Thiên Vân Hề nhìn nàng liếc mắt một cái, quát quát nàng khuôn mặt nhỏ hơi hơi mỉm cười. Xem ra Trương Mụ Mụ thật là nói đúng, ngươi chính là cái làm buôn bán liêu. Thiên Vân Hề nói âm vừa ra, Tử Thanh liền phủng mấy hộp điểm tâm lại đây. Có mấy đĩa là tán, có mấy hộp nhìn như vậy hoàn toàn là ấn bên ngoài bán như vậy trang hảo, nghĩ đến là cho Thiên Vân Hề mang về. Tử Thanh đem kia tán mấy đĩa phóng tới trên bàn, cười nói, đây là vừa mới mệnh đầu bếp nhóm làm, chủ nhân nếm thử còn thích. Bên này này những là sai người trang hảo cấp chủ nhân mang về. Nhìn Tử Thanh lúc này lại trở nên như vậy thông minh, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi vẫn là như vậy an tính thông minh thời điểm nhận người thích, về sau nhiều đi theo kính bá học học đi. Nghe nàng như vậy nói, Tử Thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Là, tiểu nhân minh bạch. Thiên Vân Hề không biết nàng những lời này sẽ cho Tử Thanh mang đến bao lớn thay đổi, chỉ là như vậy nhàn nhạt để điểm hắn một câu. Nhìn bưng tới điểm tâm thật sự là khả nhân, mấy nữ hải tử cũng đều nhìn thích. Thiên Vân Hề cười nói, hảo, các ngươi đều nếm thử đi. Nhà mình đồ vật nhưng không có người khác trong mắt như vậy quý giá. Chương 66 trò hay. Chương 66 trò hay. Nghe Thiên Vân Hề điểm tâm này thưởng cho các nàng ăn, Tuyết Ú cùng Tập Thu đều trong lòng vui mừng vội vàng cảm tạ thưởng. Ở lúc trước các nàng liền đều đã biết này ngàn hạc ốc điểm tâm sang quý, điểm tâm này một hộp chỉ có 9 khối lại là 50 lượng một hộp. Như vậy quý giá đồ vật sợ là trong kinh thành hảo chút quan gia tiểu thư đều nếm không đến đâu. Cũng khó được các nàng hội ngộ các nàng tiểu thư mới có cái này có lộc ăn, điểm tâm này sợ là cũng liền các nàng gia tiểu thư bỏ được thưởng cho các nàng hạ nhân. Nhìn thấy này đó nha đầu thích điểm tâm này, kính bá nhìn cũng là sung sướng, rốt cuộc là chính mình cửa hàng điểm tâm chịu người yêu thích, hắn đương nhiên là vui mừng. Vốn là nhìn này đó nha hoàn cười đùa, kính bá lại là không lý do đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Chủ nhân, hai ngày trước Bình Tây Vương phủ tiểu vương ra lại đây hỏi thăm ngài tin tức, không biết ngài quen biết hay không. Thiên Vân Hề nghe hắn nói Hoắc Thanh đã tới, cười nói, hắn hỏi thăm cái gì? Kính bá hồi ước nói, tiểu nhân cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn hỏi thăm cái gì. Chỉ là hỏi cái này trong kinh thành nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng có phải hay không chúng ta nơi này? Lại hỏi chúng ta chủ nhân có phải hay không họ Cố? Ta đánh giá hắn là ở hỏi thăm chủ nhân ngài sự. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, xem ra tiểu tử này nhưng thật ra học thông minh sao? Có thể tìm tới nơi này tới. Không cần để ý tới hắn. Chỉ lo làm tốt chuyện của ngươi là được. Hắn bên kia sự tình bổn tiểu thư sẽ tự đi xử lý. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Kính bá tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là làm theo. Hiện tại kính bá nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt lại không giống nhau, hắn chưa từng có nghĩ đến chủ nhân sẽ hòa Bình Tây Vương phủ có quan hệ. Hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Vân Hề chính là một kẻ có tiền nhân gia nữ nhi, hơn nữa từ Thiên Vân Hề chính mình bên ngoài kinh thương tới xem, nàng tại gia tộc bên trong còn không nhất định được sủng ái. Cái này đột nhiên toát ra một cái tiểu vương ra nhưng thật ra làm hắn trong lòng đối Thiên Vân Hề thân thế càng thêm tò mò. Hơn nữa nhìn chủ nhân đối Bình Tây Vương phủ tiểu vương ra cái kia đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ đối hắn không phải rất coi trọng. Nhìn dáng vẻ tựa như hắn địa vị ở chủ nhân dưới giống nhau. Cái này làm cho kính bá càng là nghi hoặc. Bọn họ không biết bọn họ hiện tại tại đàm luận tiểu vương ra đang xem một hồi cho hay. Hoắc Thanh mấy ngày nay chính là cái gì đều không có làm. Liên ấn Thiên Vân Hề dạy cho hắn phương pháp nhìn này trong kinh thành muôn hình muôn vẻ người, nhìn bọn họ ngươi tranh ta đấu. Nhìn bọn họ đấu đến chết đi sống lại, đôi khi lại là cảm thấy có chút buồn cười. Liên tỷ như nói trước mắt trận này diễn, có thể nói là thập phần xuất sắc. Lúc này mã cầu tái còn không có bắt đầu, nhưng đã ngồi không ít quý nữ ở chỗ này nhàn thoại. Chỉ thấy thái tử biểu muội Mai Thu Nhụy tiền hô hậu ủng đã đi tới, những cái đó các quý nữ phần lớn cũng đều vội vàng lên lịnh bợ nàng. Bất quá một đám người bên trong luôn có như vậy mấy cái dị loại. Một cái kinh thành bên trong vừa mới bộc lộ tài năng thừa tướng thứ nữ ngàn Nhu Ân, một cái phủ thừa tướng đích nữ ngàn Bích Thành, một cái trong kinh thành công nhận đệ nhất tài nữ Bạch Nhiễm Sở cùng luôn luôn tính tình táo bạo Thanh Linh quận chúa đều coi nàng như không có gì, chính mình chơi chính mình. Bạch Nhiễm Sở cùng Bạch Nhiễm Khanh chính là cái gì quan hệ đều không có, bọn họ bất quá chính là tên giống nhau thôi. Nàng từ trước đến nay là cái đạm nhiên người lại là kinh thành công nhận đệ nhất tài nữ. Cùng Mai Thu Nhụy từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, không để ý tới Mai Thu Nhụy thực bình thường. Ngàn Bích Thanh là thừa tướng thiên kim, cùng nàng địa vị không sai biệt lắm tự nhiên cũng là có thể không để ý tới. Hơn nữa nàng cùng Mai Thu Nhụy đều ái mộ thái tử, cho nên luôn luôn không đối bản, cho nên hai người càng là tương xem xinh ghét. Thanh Linh quận chúa luôn luôn thẳng thắn, không thích cái này mặt ngoài nhu nhược, kỳ thật điêu ngoa lại tự xưng đệ nhất mỹ nữ Mai Thu Nhụy, tự nhiên cũng liền không bỏ ở trong mắt. Nhưng là một bên phủ thừa tướng thứ nữ sinh ra ngàn nhu ân liền không giống nhau. Nàng là thứ nữ xuất thân, mặc dù là gần đây có chút tài danh, như vậy không để ý tới Mai Thu Nhụy chính là chính mình tìm chết. Huống chi trước đó vài ngày nàng chính là được đến thái tử sư tán thưởng, thái tử cũng đi theo khen nàng vài câu. Nay đã có thể trở thành Mai Thu Nhụy cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mai Thu Nhụy từ nhỏ liền ái mộ thái tử, đây là trong kinh thành ai đều biết đến chuyện này, cho tới nay liền có một cái thừa tướng đích nữ lại là Cố gia người Thiên Vân Hề đè nặng nàng bá chiếm tương lai thái tử phi vị trí. Cố gia còn ở thời điểm nàng là không có cơ hội, nhưng là hiện tại chính là không giống nhau. Hiện tại Cố gia rơi đài, Thiên Vân Hề đã bị đưa đi biệt viện cư trú. Tuy rằng thái tử cùng Thiên Vân Hề còn không có từ hôn, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đời này Thiên Vân Hề là cùng này thái tử phi vị trí vô duyên. Bởi vậy Mai Thu Nhụy hiện tại chính là lấy tương lai thái tử phi tự cho mình là. Nhìn thấy ngàn nhu ân không để ý tới nàng, Mai Thu Nhụy liền trực tiếp quát, uy, người là ai a? Sao nhìn thấy bổn tiểu thư cũng bất quá tới gặp quá. Ngàn nhu ân nhìn thấy nàng hướng tới nàng phương hướng tê, nhìn nàng một cái. Mai Thu Nhụy cao ngạo nhìn nàng, chỉ thấy ngàn nhu ân nhìn nàng hai mắt lại quay mặt đi. Nhìn dáng vẻ kia tựa hồ là cho rằng nàng kêu người không phải nàng. Mai Thu Nhụy nhìn ngàn nhu ân quay đầu đi không để ý tới nàng, tức giận đến đều mau nội thương. Người này là ngốc tử sao? Thế nhưng cho rằng chính mình không phải ở kêu nàng. Nhìn bên cạnh các quý nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc mà lại chờ xem kịch vui bộ dáng, thậm chí có chút người trên mặt còn có chút cười nhạo. Nhìn không biết các nàng là ở cười nhạo ngàn nhu ân vẫn là ở cười nhạo nàng bộ dáng, Mai Thu Nhụy đó là càng thêm tới khí. Đi qua đi liền kéo ngàn nhu ân một phen, có chút hung ác nói, uy, bổn tiểu thư kêu ngươi, ngươi là lỗ thai điếc không có nghe thấy sao. Ngàn nhu ân quay đầu mờ mịt nhìn nàng, ngốc ngốc nói, ngươi là ở kêu ta sao. Mai Thu Nhụy bày ra thiên kim tiểu thư khí thế, châm chọc nói, không có kêu ngươi, chẳng lẽ bổn tiểu thư mới vừa rồi là ở đối với không khí nói chuyện sao. Ngàn nhu ân đứng lên vẻ mặt vô tội nói, xin lỗi, ta không biết ngươi là ở cùng ta nói chuyện, còn có ta không gọi uy. Ta kêu ngàn nhu ân. Nghe được các nàng đối thoại, Hoắc Thanh thiếu chút nữa không bị trong miệng nước trà sặc chết. Cái này ngàn nhu ân không phải là thật khờ đi. Bên kia các quý nữ cũng đều cực lực cố nén cười, cũng có như vậy hai cái không có nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Mai Thu Nhụy nghe được nàng như vậy cùng nàng nói chuyện, cũng là trên mặt một trận hồng, bị chọc tức. Đang nhìn phía sau mấy cái quý nữ chê cười nàng, càng là tới khí. Xoay người liền quát, các ngươi cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Phía sau mấy cái quý nữ nhìn nàng sinh khí, vội vàng thu liễm trên mặt ý cười. Rốt cuộc này Mai Thu Nhụy hiện tại là cùng thái tử đi được gần nhất quý nữ, cũng là bên ngoài thượng nhất có hy vọng trở thành thái tử phi người, các nàng cũng chỉ phải nhịn nàng tính tình, không thể đắc tội nàng. Nhìn các nàng thu liễm trên mặt thần sắc, Mai Thu Nhụy mới xoay người đối với ngàn nhu ân nói, ta đương nhiên biết ngươi không gọi uy, nhưng là bổn tiểu thư bận rộn như vậy như thế nào sẽ nhớ rõ ngươi một cái vô danh tiểu tốt tên đâu. Ngươi nói đúng đi. Ta chỉ biết ngươi là phủ thừa tướng thứ nữ, mặt khác bổn tiểu thư chính là cái gì cũng không biết đâu. Ngươi nhưng thật ra lại nói ngươi kêu gì danh nhi a? Nghe được lời này, mặt sau các quý nữ đều ý cười doanh doanh nhìn ngàn nhu ân. Nếu này ý cười là thiện ý, nhưng thật ra một bộ hài hòa hình ảnh. Nhưng là dưới tình huống như vậy tươi cười đó là bại lộ các nàng gương mặt thật kính chiếu yêu. Chương 67 phủ thừa tướng thứ nữ. Chương 67 phủ thừa tướng thứ nữ. Ngàn nhu ân nghe được lời này trên mặt một trận bạch. Nàng nhất để ý chính là nàng thứ nữ thân phận, cái này Mai Thu Nhụy lại là như vậy trắng ra nhắc tới. Nhìn những cái đó quý nữ đều đang nhìn cho hay, ngàn nhu ân cầm quyền, này đó quý nữ đều chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy kia Mai Thu Nhụy trương dương bộ dáng, ngàn nhu ân đó là lập tức liền nghĩ tới đối sách. Vì thế liền lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, trang bị nàng kia kiểu nhu bộ dáng như là một trận gió thổi tới liền sẽ đem nàng thổi đi dường như, thập phần chọc người chịu mến. Sau đó, nàng như là theo bản năng liền hướng về ngàn bích thanh bên kia xem qua đi, tựa hồ là muốn cho nàng giúp nàng nói chuyện. Nhìn ngàn nhu ân cái này kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, bên cạnh ngàn bích thanh ở trong lòng mánh trợn trắng mắt. Cái này ngàn nhu ân liền biết trang nhu nhược, cùng nàng cái kia mẫu thân một cái hình dáng, cũng không biết lúc này trang cho ai xem. Đừng nói nàng cái kia mẹ đẻ vẫn luôn không cho người thích, chính là nàng lần trước ở bích thủy các đoạt nàng nổi bật, được thái tử điện hạ tán thưởng, nàng liền định sẽ không giúp nàng. Liếc nàng liếc mắt một cái, cũng đừng quá mặt đi. Coi như không nhìn thấy giống nhau, hoàn toàn bỏ qua nàng kia nhu nhược đáng thương ánh mắt. Bên cạnh Thanh Linh quận chúa tính tình táo bạo, cũng là cái không thể gặp ra vẻ kiểu nhu nữ nhi ra người, cho nên lúc này đảo thật là không có người giúp nàng. Nhìn không có người nguyện ý vì nàng xuất đầu, Ngàn Nhu Ân cắn môi cúi đầu, như là ủy khuất muốn khóc, lại quật cường không khóc ra tới bộ dáng. Nhìn nàng cái này vâng vâng dạ dạ bộ dáng, Mai Thu Nhụy càng là đắc ý. Chỉ vào nàng cái mũi mắng, làm sao vậy? Bổn tiểu thư bất quá chính là nhìn ngươi một người ngồi ở chỗ này, cô đơn chiếc bóng, quá mức nhàm chán, cho nên mới muốn tìm ngươi cùng nhau chơi. Vừa rồi bổn tiểu thư kêu ngươi ngươi cũng không ứng, hiện tại bất quá là hỏi ngươi kêu tên là gì, đảo như là bổn tiểu thư khi dễ ngươi dường như, ngươi đây là muốn hãm bổn tiểu thư với bất nghĩa sao? Nghe được Mai Thu Nhụy như vậy nói nàng, nàng cũng chỉ là tiếp tục ủy khuất cắn môi không nói lời nào. Mai Thu Nhụy nhìn nàng không nói lời nào càng là kiêu ngạo. Nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Đạm Nhiên xem diễn Ngàn Bích Thanh, Mai Thu Nhụy chỉ cây dâu mà mắng cây hoại mắng, làm sao vậy? Phủ thừa tướng người đều như vậy không biết quy củ sao? Liên đáp lời đều sẽ không. Nguyên bản đứng ngoài cuộc Ngàn Bích Thanh, nắm chén trả tay không tự giác nắm thật chặt. Cái này Mai Thu Nhụy thật đúng là càng ngày càng kiêu ngạo. Dám làm cho nhiều như vậy quý nữ mặt nhục nhã phủ thừa tướng, thật đúng là cho rằng chính mình đã là thái tử phi không thành. Chỉ thấy Ngàn Bích Thanh áp xuống trong lòng phẫn nộ, xả ra một mặt nhu hòa tươi cười quay đầu đối với Mai Thu Nhụy nói, Mai tiểu thư chẳng lẽ không biết này đích thứ có khác, trong nhà giáo dưỡng cũng trước nay đều là bất đồng sao. Mai tiểu thư sao cầm như vậy một cái thứ nữ lễ nghĩa tới nói phủ thừa tướng chuyện này đâu. Nói xong nàng quay đầu đi tới nhìn Mai Thu Nhụy phía sau những cái đó quý nữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, này cầm thứ nữ cùng chính mình tương đối, không phải tự hạ thân phận liên lụy ở chỗ này các vị tỷ muội sao. Quả nhiên nghe nàng lời nói, Mai Thu Nhụy phía sau những cái đó quý nữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mai Thu Nhụy trên mặt cũng đều có chút không nhịn được, này không phải đang nói nàng không màng thân phận cùng thứ nữ so đo, lại đem bên người nàng này những quý nữ thân phận trà đạp sao. Ngàn Nhu Ân nghe lời này cúi đầu, đôi tay nắm móng tay đều rơi vào thịt cũng không biết. Nàng lời này chỗ nào là nói cho Mai Thu Nhụy nghe, rõ ràng chính là nói cho nàng nghe. Nghe các nàng vẫn luôn ở bên này ầm ĩ, một bên Thanh Linh quận chúa thật sự là nhìn không được. Này đó cá nhân nói chuyện lời nói có ẩn ý có ý tứ sao? Hảo, các ngươi này rốt cuộc là tới xem cầu đâu, vẫn là tới đấu võ mồm. Nếu là không nghĩ xem cầu liền chỉ lo đi ra ngoài ầm ĩ đó là, ở chỗ này chính là xảo buồn quận chúa. Nói không kiên nhẫn xoa xoa chính mình cái chán, nhìn dường như bị các nàng ầm ĩ đau đầu giống nhau. Nhìn Thanh Linh quận chúa đột nhiên chặn ngang một chân, Mai Thu Nhụy phía sau những cái đó quý nữ nhưng thật ra an phận. Chỉ là Mai Thu Nhụy tuy rằng thân phận so không được nàng, nhưng là Thanh Linh quận chúa từ trước đến nay là cái sẽ không làm người, đắc tội người không ít, cho nên mặc dù là cùng nàng nổi lên tranh chấp nàng cũng có thể viên qua đi. Sao? Thanh Linh quận chúa đây là cũng tưởng tranh vũng nước đục này. Ta như thế nào trước kia không biết Thanh Linh quận chúa lại vẫn có như vậy hành hiệp trượng nghĩa thời điểm. Chẳng lẽ quận chúa gần đây mê thượng làm hiệp nữ cảm giác? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Ngay Mai Thu Nhụy nói Thanh Linh quận chúa lập tức liền phát hỏa, hiệp nữ. Hiệp nữ ở này đó quý nữ trong mắt đều là chút không hiểu lễ nghĩa thô tục người, nàng dám lấy nàng cùng những người đó so. Mai Thu Nhụy bên người mấy cái quý nữ nghe lời này, cũng ở che miệng cười trộm. Làm sao vậy? Mai Thu Nhụy ngươi là muốn cho bổn quận chúa dùng thân phận đè nặng ngươi, buộc ngươi túi đầu ngươi liền cao hứng. Nghe Thanh Linh quận chúa phát hỏa, Mai Thu Nhụy nhưng thật ra không sợ đem sự tình náo đại, trực tiếp liền trở về một câu. Thanh Linh quận chúa nếu là muốn lấy thế áp người, kia Thu Nhụy cũng chỉ có nhận. Lời này nói thập phần ủy khuất, nhìn nàng túi đầu làm thấp bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng thật là Thanh Linh quận chúa khi dễ nàng đâu. Thanh Linh nhìn nàng như vậy, bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Ngươi! Ngươi! Mai Thu Nhụy nhìn nàng cái dạng này, trong lòng đắc ý. Thanh Linh quận chúa, ngài có chuyện chậm rãi nói đừng có gấp a. Nói nàng còn cố ý cho một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, xem dáng vẻ kia làm như ở quan tâm nàng giống nhau, Thanh Linh đều mau bị nàng cấp tức chết rồi. Hoắc Thanh Chánh ở một bên nhìn này đó quý nữ ở bên kia đấu, trong lòng cười. Trước kia như thế nào không có phát hiện cái này Thanh Linh quận chúa nhưng thật ra cái tâm nhãn không nhiều lắm, chỉ là này nói chuyện quá thiếu suy xét, bị người một kích liền rớt vào người khác đào tốt hố. Quay đầu nghĩ nghĩ chính mình, khe như mày. Buồn thế tử trước kia có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau a? Nghĩ nghĩ, lại nhìn Thanh Linh quận chúa liếc mắt một cái. Đừng nói cái này Thanh Linh quận chúa thật đúng là cùng hắn trước kia tính tình thập phần giống nhau. Nghĩ Hoắc Thanh xoa xoa tay, bất đắc dĩ lay động đầu, uống một ngụm trên bàn rượu ấm thân, liền tiếp theo xem diễn. Mấy ngày nay Hoắc Thanh nghe xong Thiên Vân Hề nói, chỉ lo tránh ở chỗ tối xem diễn. Không rõ sự tình liền ba phải cái nào cũng được đánh ha ha, không nói nói thật. Như vậy biến hóa tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được Hoác Thanh có chút không giống nhau. Nói như thế nào đâu? Chính là so trước kia an tĩnh thâm trầm rất nhiều. Kỳ thật Thiên Vân Hề giao cho hắn phương pháp thật sự rất có hiệu. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Hoác Thanh muốn đem những việc này thấy rõ ràng, biện pháp tốt nhất chính là bình tĩnh nhìn người khác chuyện này. Hiện tại Hoác Thanh cũng đã có thể thấy rõ một ít chuyện đơn giản nhi, tỉ như vừa mới trận này diễn hắn liền nhìn ra được tới một ít. Kỳ thật cái kia nhìn như mảnh mai ngàn nhu ân mới là tâm cơ sâu nhất kia một cái. Từ một cái không bị người coi trọng thứ nữ bỏ đến bây giờ có thể cùng đích nữ cùng nhau xuất hiện ở mã cầu tràng địa vị, cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái trùng hợp có thể nói tẫn. Mặc dù là ngày ấy lơ đãng tài hoa lộ ra ngoài là một cái trùng hợp, hiện giờ làm thừa tướng cho phép nàng cùng đích nữ cùng tiến cùng ra đã có thể không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Chương 68 tính kế Hoác Thanh. Chương 68 tính kế Hoác Thanh. Cũng không biết này ngàn nhu ân rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn. Nếu không phải Hoác Thanh mấy ngày nay tránh ở chỗ tối xem diễn xem nhiều, vừa rồi còn thật sự là sẽ bị cái này ngàn nhu ân lừa. Nhưng là nhìn mấy ngày nay diễn hắn liền minh bạch, này nhìn như mảnh mai người không nhất định liền thật là yêu cầu bảo hộ kia một cái. Ngược lại là giống Thanh Linh như vậy nghĩ sao nói vậy người, mới là yêu cầu người bảo hộ kia một loại. Bên kia Mai Thu Nhụy còn ở cửa trách ngàn nhu ân, vẫn luôn đạm nhiên xử thế Bạch Nhiễm Sở có chút nhìn không được. Mai tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mai tiểu thư như thế hùng hổ doa người, nếu là truyền đi ra ngoài, chính là sẽ tổn hại Mai tiểu thư đức hạnh, vẫn là không cần cho người ta cơ hội lên án hảo. Húng chi trong chốc lát Thái tử Điện Hạ liền phải lại đây, nếu là làm Thái tử Điện Hạ nhìn đến có người ở hắn trong yến hội nháo sự nhi sợ là sẽ dẫn tới Thái tử Điện Hạ không vui. Bạch Nhiễm Sở từ trước đến nay không mừng quản những việc này nhi, nhưng một khi nàng quản, nói chuyện vẫn là hữu dụng. Hơn nữa lúc này nàng đem Thái tử Điện Hạ dọn ra tới, nghĩ đến Mai Thu Nhụy cũng sẽ không lại làm càn mới là. Quả nhiên Mai Thu Nhụy nhìn nàng một cái, trong lòng cân nhắc một chút, rốt cuộc không có lại phát tác. Quay mặt đi đối Bạch Nhiễm Sở cười nói, nếu chúng ta đệ nhất tài nữ đều nói chuyện, ta đây liền cho ngươi cái này mặt mũi. Tuy nói này ngàn nhu ân không biết lễ nghĩa, nhưng rốt cuộc cũng không cần bổn tiểu thư ra mặt vì phủ thừa tướng quản giáo, hôm nay liền sẽ dạy nàng điểm này lễ nghĩa là được. Nói liền mang theo bên người các quý nữ, diều võ dương oai trở lại trên chỗ ngồi. Nhìn nàng như vậy động tác, Bạch Nhiễm Sở cũng vẫn chưa nói cái gì, chỉ nhìn nàng một cái liền lại quay mặt đi không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra ngàn nhu ân nhìn thấy Bạch Nhiễm Sở mở miệng giúp nàng, đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn nàng đạm nhiên cười, Bạch Nhiễm Sở cũng đối với nàng ôn hòa cười. Ngàn nhu ân nhìn thấy nàng đối nàng cười, lại đối nàng gật gật đầu liền ngồi xuống an tĩnh đai ở trên vị trí của mình. Hoác Thanh lúc này xem diễn nhưng thật ra xem đến vui vẻ nhi, lại là không nghĩ tới trong chốc lát sự tình liền biến hóa đến nhanh như vậy. Chỉ chốc lát sau chính là người khác đang xem hắn trò hay. Thái tử vừa đến mã cầu tràng liền trực tiếp đi tới Hoác Thanh bên này, dường như hai người thập phần muốn hảo giống nhau cùng hắn nói chuyện trời đất. Tuy nói Hoác Thanh phản ứng trì độn, nhưng vẫn là cảm giác được một tia không thích hợp. Nay bất tài hàn huyên vài câu, Mặc Cửu Duyên liền đối với Hoác Thanh nói, Hoác Thanh, ngươi là nơi này nhất hiểu mã, ngươi nói một chút hôm nay này mã cầu trong sân mã như thế nào a? Hoác Thanh nghe hắn nói có chút nghi hoặc, hắn ngày thường cùng thái tử lại không thân vì sao hắn sẽ biết hắn hiểu mã, hơn nữa hôm nay này thái tử cũng là một bộ cùng hắn rất quen thuộc về bộ dáng. Tuy nói trong lòng là không rõ, nhưng không có đem nghi hoặc biểu hiện ở trên mặt. Đứng lên vẻ mặt ý cười, ra vẻ nghi hoặc nói, thái tử điện hạ quá khen. Hoác Thanh bất quá một cái chơi bời lêu lồng người, tương mã chi thuật ta là luôn luôn không hiểu. Không biết là ai cùng ngài nói như vậy. Này không phải làm ta xuống đài không được sao. Nói vẻ mặt hổ thẹn bộ dáng, nhìn dường như thật là có người cố ý cho hắn ngáng chân giống nhau. Hoác Thanh luôn luôn là cái ăn chơi chắc táng, này trong kinh thành ai đều biết hắn là cái bị bảo hộ thập phần tốt tiểu công tử, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì. Cho nên lúc này hắn như vậy nói, Mặc Cửu Duyên chỉ ôn hòa cười nói, bổn cung cũng là lần trước nhìn thấy thế tử thuật cưỡi ngựa không tồi, lại nghe hạ nhân nói này mã là thế tử chính mình chọn, cho nên cho rằng thế tử tương mã chi thuật lợi hại. Xem ra là bổn cung suy đoán có lầm, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh thế tử không cần chú ý, chớ có hỏng rồi chúng ta chi gian tình nghĩa mới là. Hoác Thanh nghe hắn nói như vậy, trong lòng một trận ghê tởm. Ai cùng hắn có cái gì tình nghĩa a? Nói được bọn họ giống như rất quen thuộc giống nhau. Rõ ràng không có gì giao thoa người, lúc này làm gì trang đến cùng hắn thực thân cận bộ dáng. Sự ra khác thường tất có yêu. Hoác Thanh nghe được lời này, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn nói, ta khi nào ở thái tử trước mặt cưỡi qua ngựa sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Nghe được hắn những lời này Mặc Cửu Duyên sắc mặt cứng đờ. Nhưng là lời nói đã nói ra khẩu, cũng chỉ có thể chính mình đem nó viên qua đi. Ôn hòa cười nói, xem ra thế tử cũng là quá ham chơi chút, liền chúng ta từng cùng nhau cùng vài vị quý tử cùng đi săn thú chuyện này đều đã quên. Ngươi đã quên vây săn thời điểm chúng ta cùng nhau chơi qua. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nói sát có chuyện lạ bắt đầu nói hắn bệnh hay quên quá lớn. Hoác Thanh nhìn hắn bên này vẫn luôn ở vì chính mình viên lời nói, trong lòng đã là cười phiên. Nhưng là trên mặt lại là bày ra một bộ trầm tư suy nghĩ biểu tình. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, ác. Nguyên lai là ở vây săn thời điểm. Ngài xem ta này trí nhớ, ta đều cấp đã quên. Lời nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế Hoác Thanh bày ra biểu tình hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nhìn giống như là hoàn toàn nhớ không nổi khi nào hắn cùng thái tử đi ra ngoài quá, rồi lại vì giúp thái tử viên lời nói ra vẻ hiểu ra bộ dáng. Thái tử nhìn hắn cái dạng này, trên mặt gương mặt tươi cười đều sắp có chút duy trì không được. Tiểu tử này, nếu không phải biết hắn ngày thường sự tích, sợ là hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cố ý. Đúng vậy, chính là vây săn thời điểm. Bổn cung nhớ rõ thế tử thuật cưỡi ngựa không tồi, kia chúng ta liền kết cục đánh một hồi như thế nào. Hoác Thanh làm một bộ khó xử bộ dáng nói, hôm nay chỉ sợ là không được. Thần mấy ngày gần đây thân mình có chút không khỏe, sợ là không thể bồi thái tử điện hạ. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là bày ra một bộ cực lực làm chính mình chấn định sợ rụt rẽ bộ dáng nhìn thái tử. Mặc Cửu Duyên nhìn hắn cái dạng này, cho rằng hắn thuật cưỡi ngựa đích xác không tinh, thượng không được mặt bàn. Liền cười cười nói, nếu thế tử không khỏe, kia bổn cung liền không vì khó thế tử. Nói xong quay đầu gọi bên người mấy cái thị vệ cùng ái đem kết cục chơi bóng. Trước khi đi còn cố ý dặn dò đang xem trên đài hầu hạ cung nhân, làm cho bọn họ hảo sinh chiếu cố Hoác Thanh. Ngôn ngữ chi gian dường như hắn cùng Hoác Thanh là tương giao nhiều năm bạn tốt giống nhau. Hoác Thanh nhìn bọn họ đi chơi bóng, liền cũng liền ngồi xuống dưới làm ra một bộ an tĩnh thông minh bộ dáng, tựa hồ hắn thật là thân mình không khỏe, yêu thích an tĩnh giống nhau. Mã cầu tái cuối cùng lại là thái tử rút đến thứ nhất, Mai Thu Nhụy nhìn thấy thái tử như vậy anh dũng, kia đôi mắt hoàn toàn liền nhìn không thấy những người khác, cao hứng không được. Ngàn Nhu Ân nhìn Mai Thu Nhụy cao hứng bộ dáng, cười lạnh một chút, kia tươi cười như là châm chọc lại như là cười nhạo. Chỉ là nàng không có phát hiện nàng biểu hiện đều rơi xuống Hoác Thanh trong mắt. Hoác Thanh nhìn nàng cười lạnh, trong lòng một trận phát mau. Thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm đâu, nhìn ôn ôn hòa hòa người lại có như vậy một mặt. Trực giác nói cho hắn, này Mai Thu Nhụy chọc phải Ngàn Nhu Ân sợ là muốn xui xẻo. Thái tử cùng hắn mấy cái ái đem trở lại trên khán đài lại bắt đầu cùng Hoác Thanh phàn giao tình. Hoác Thanh liền vẫn luôn cùng bọn họ đánh ha ha, bảo trì khoảng cách. Hắn tổng cảm thấy thái tử tìm tới hắn, không có chuyện gì tốt. Vì thế cuối cùng thái tử bọn họ kéo hắn đi uống rượu, hắn cũng liền lấy thân thể không khỏe vì từ thoái thác. Tuy nói thái tử cuối cùng sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm, nhưng là hắn luôn luôn có cái gì nói cái gì, liền cũng không để ý đến. Thiên Vân Hề bên này ở cửa hàng lại chơi trong chốc lát, nhìn cũng là không có gì sự tình muốn giao đãi. Thiên Vân Hề liền đối với Trương Mụ Mụ nói, này cửa hàng điểm tâm ngươi liền hảo dạy dạy hắn nhóm. Ta cũng mệt mỏi, đi về trước. Là, nô tỳ đã biết. Chắc chắn hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Thiên Vân Hề vỗ vỗ tay nàng, gật gật đầu nói, ngươi cũng không cần quá mức mệt nhọc, này những chuyện này rốt cuộc cũng hoàn toàn không cấp tại đây nhất thời. Là, nô tỳ minh bạch. Nhìn thấy Thiên Vân Hề ngồi lúc này liền phải đi, Kính Ba cùng Tử Thanh vội vàng cung tiễn. Ta đưa chủ nhân đi ra ngoài. Nói liền ở phía trước dẫn đường đưa Thiên Vân Hề đi ra ngoài. Bên này Thiên Vân Hề chân trước mới vừa rời đi cửa hàng, sau lưng đối diện giả ký liền không biết sống chết kế hoạch nên như thế nào đối phó bọn họ. Chương 69 giả nhớ mưu kế. Chương 69 giả ký mưu kế. Chỉ thấy giả ký chủ nhân giả nhậm lúc này chính nhìn đối diện đã đóng cửa Nhi Ngàn Hạc ốc hận đến ngứa răng. Trên mặt một hoành liền đối với đứng ở một bên trưởng quầy quát lớn nói, ngươi không phải nói đã nhiều ngày liền có thể bắt được bọn họ phương thuốc sao? Như thế nào hiện tại này cửa hàng cùng phương thuốc đều thành người khác đồ vật? Nhìn thấy nhà mình chủ nhân tức giận, trưởng quầy cũng có chút nhận túng. Này! Cái này tiểu nhân cũng không biết ta. Nguyên bản tiểu nhân cho rằng bọn họ nói muốn một lần nữa khai trương chỉ là hư trương thanh thế. Nơi đó biết bọn họ thật sự đem này cửa hàng cùng phương thuốc đều cấp bán A. Giả nhậm nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ trưởng quầy, cười lạnh một tiếng. Hừ! Không biết, ngươi cái gì đều là không biết. Điểm này nhi chuyện này ngươi cũng không biết, ngươi còn có cái gì là biết đến. Trường quay ở dưới vâng vâng dạ dạ nói, là tiểu nhân sơ suất. Nghe nhà mình chủ nhân cửa trách hắn, trưởng quay cũng chỉ có chịu đựng. Rốt cuộc lúc trước là chính mình ra chủ ý cấp chủ nhân, chờ đến đối diện đối ngoại nói muốn khai trương thời điểm cũng là chính mình ở trước mặt hắn lần nữa bảo đảm bọn họ chỉ là hư trương thanh thế, lúc này này đó khí cũng chỉ có chính mình chịu chứ. Dạ nhậm lúc này là ngày mùa đông bị tức giận đến đều không cảm thấy lạnh. Nhìn trưởng quay nói, sơ suất. Ngươi một cái sơ suất chính là cho ta làm ra một cái đại địch. Chính ngươi nhìn xem đối diện sinh ý, hôm nay lúc này mới vừa khai trương đó là dáng vẻ này, về sau còn có chúng ta nơi dừng chân. Trưởng quay hiện tại cũng là thẳng như mày, nói, nguyên bản ta cho rằng chỉ cần khống chế được cái kia không nên thân chủ nhân chuyện này đó là ván đã đóng thuyền, nào biết này nửa đường sát ra cái trình rào kim, chúng ta nhưng thật ra cho người khác làm áo cưới. Gia Nhậm cả giận nói, ngươi khống chế cái kia chủ nhân có ích lợi gì? Hắn còn không phải là đương cái phủi tay trường quầy, cứ như vậy cầm tiền liền trực tiếp chạy. Trường quầy nhìn đối diện đã đóng cửa ngàn hạc úc, túi lâu nói, là tiểu nhân sơ suất. Bất quá nếu chuyện này đã thành kết cục đã định, chúng ta vẫn là ngẫm lại nên như thế nào ứng đối mới là a. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Gia Nhậm nghe hắn nói ứng đối việc, liền giận sôi máu. Như thế nào ứng đối? Ngươi không thấy nhân ra một bán xong đồ vật liền đóng cửa sao? Này rõ ràng là ở để phòng chúng ta. Này muốn như thế nào ứng đối? Trường quay nhìn Gia Nhậm khí lại nổi lên, vội vang nói, là, bọn họ là ở để phòng chúng ta phía trước dùng quá biện pháp tất nhiên là không thể lại dùng. Chỉ là chuyện này nhi chúng ta nhưng thật ra có thể. Nói đến mặt sau trưởng quầy liền trực tiếp bám vào Gia Nhậm bên thai thì thầm. Gia Nhậm nguyên bản còn ở sinh khí, nghe hắn nói xong trên mặt liền chậm rãi triển khai tươi cười, cuối cùng đó là hai người nhìn nhau cười gian. Gia Nhậm nhìn hắn nói, vẫn là tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Nhớ rõ làm được sạch sẽ chút, không cần lưu lại cái gì nhược điểm. Là, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Được đến vừa lòng đáp án, Gia Nhậm liền trực tiếp trở về chính mình nhà cửa. Hôm nay hắn mới vừa trở lại kinh thành liền đã biết chuyện này, vì thế liền vội vội vàng chạy tới Hưng sư vấn tội, chính là liền ra đều không có hồi. Hiện tại sự tình có giải quyết phương pháp liền cũng liền yên lòng, về nhà ôm hắn mị tiểu nương đi. Kỳ thật ở xác định ngàn hạc ốc đã đổi mới chủ nhân lúc sau, cái này trưởng quầy cũng không phải không có áp dụng quá thi thố. Chỉ là đến cuối cùng thất bại mà thôi. Nguyên bản hắn là nghĩ này từ nhớ chủ nhân thiếu hắn nợ cờ bạc cho là sẽ không chạy. Ai biết hắn là gan như vậy đại cũng dám lừa gạt hắn. Thấy hắn chạy, hắn liền lại lần nữa dụ dỗ hắn đến hắn thủ hạ sòng bạc tới đánh bạc, lại lần nữa làm hắn thiếu hạ món nợ khổng lồ. Nguyên bản là muốn dùng này nhất chiêu không chế kính bá cái kia lao đông tây, ai ngờ đến kia lao đông tây lại là như vậy tuyệt tình đối hắn cũ chủ không quan tâm. Tới rồi cuối cùng họ từ bị hắn bức cho bán nhà cũ, kính bá cái kia lao đông tây đều không có ra tay. Nhìn thấy không chế không được hắn, lúc này mới không có biện pháp trơ mắt nhìn đối diện ngàn hạc ốc khai trương. Tự nhiên này những sự tình kính bá chính mình là không biết, hắn chỉ là đi theo chính mình phán đoán mới vừa rồi không có cùng cũ chủ lại có gấp mắt. Lúc này trưởng quầy lại cấp Gia Nhậm ra cái ý đồ xấu, chỉ là cái này trưởng quầy nhưng không có Gia Nhậm nghĩ đến đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không thật sự dựa theo hắn theo như lời làm như vậy. Tuy nói trưởng quầy âm ngoan, nhưng bọn hắn không biết hiện tại ngàn hạc ốc đã không ở là trước đây từ nhớ, Thiên Vân Hề cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc người. Trở lại sân. Dĩ Giao mới hỏi khởi Bạch Nhiễm Khanh chuyện này. Tiểu thư, ngài hôm nay nói vị nào Bạch công tử coi trọng chúng ta đồ vật, là có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao dịch chuyển nói, như thế nào quan tâm khởi hắn tới? Chẳng lẽ? Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư, này không phải ngài nói hắn coi trọng chúng ta đồ vật ta mới hỏi nhiều một câu sao? Nhìn thấy nàng nói đến chính sự nhi, Thiên Vân Hề nói xem, ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì? Dĩ Giao cân nhắc một chút. Nói, nô tỳ cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu. Ngài nói hắn như thế giàu có, vì sao đối chúng ta như vậy một gian điểm tâm cửa hàng cảm thấy hứng thú? Dĩ Giao, ngươi cảm thấy chúng ta cửa hàng cuối cùng sẽ là một gian đơn giản điểm tâm cửa hàng sao? Dĩ Giao chuyển qua con tới, tiểu thư ý tứ là nói hắn coi trọng cửa hàng tiềm lực. Thiên Vân Hề đứng lên một bên hướng về trong viện đi đến, một bên nói, đích xác, hắn coi trọng chúng ta cửa hàng tiềm lực. Như vậy chúng ta cửa hàng vì sao tiềm lực như thế đại đâu? Dĩ Giao một bên đi theo Thiên Vân Hề đi, một bên nói, đệ nhất chính là cửa hàng điểm tâm ăn ngon, đệ nhị chính là tiểu thư thủ đoạn, làm cái này cửa hàng tiềm lực vô cùng. Mới vừa nói xong liền ngộ đến, nói như vậy hắn là đối chúng ta thủ đoạn có hứng thú. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, xem ra ngươi ở thương nghiệp mắc mưu thật là có thiên phú. Dĩ Giao hoàn toàn không có bởi vì Thiên Vân Hề khích lệ mà cao hứng, ngược lại thập phần lo lắng. Cái này Bạch công tử không có đơn giản như vậy. Có thể hay không dùng đồng dạng phương pháp trở thành chúng ta ngày sau đối thủ. Thiên Vân Hề từ cây mai thượng chết một chi tươi đẹp hoa mai, so ở Dĩ Giao trên đầu nhìn. Chính là bởi vì hắn không đơn giản, cho nên chúng ta dùng quá biện pháp hắn tuyệt đối sẽ không noi theo. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư ý tứ là hắn sẽ không dùng đồng dạng thủ pháp. Ân, hắn đã ở thương nghiệp thượng lăn lê bò lết thật lâu, hắn biết rõ người khác phương pháp không nhất định thích hợp chính mình, hắn có chính hắn phong cách hành sự. Lại nói hiện tại cái này thủ pháp đã là chúng ta ở dùng, lại có người noi theo cũng là bắt chước bừa, hắn sẽ không làm loại này có hại vô lợi sự. Dĩ Giao nghe nàng như vậy nói, nghi hoặc nói, kia hắn hôm nay tới, là tới làm gì? Đến xem hắn tương lai đối thủ làm người cùng thủ đoạn. Dĩ Giao nhìn nàng có chút không rõ. Thiên Vân Hề giải thích nói, chúng ta ở thương nghiệp thượng sớm hay muộn đều sẽ gặp gỡ hắn, chúng ta trở thành đối thủ cạnh tranh cũng là tất nhiên. Cho nên hắn là nhìn thấy chúng ta thủ đoạn không đơn giản đến xem chúng ta. Dĩ Giao cười nói, xem ra hắn ánh mắt còn khá tốt. Nhưng là chuyện này chúng ta thật đúng là không biết nên cao hứng vẫn là lo lắng. Thiên Vân Hề nhìn nàng cười, hắn chính là lập tức lấy ra 100 vạn lượng tiền bạc cho Cẩm Châu. Cái gọi là tài không ngoài lộ, hắn tuyệt không sẽ đem chính mình sở hữu tiền tài đều bại lộ ra tới, đem chính mình đặt nguy hiểm nơi, thực lực của hắn chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng càng cường. Thiên Vân Hề nhìn nàng lại nói, cho nên đối mặt cường đại như vậy đối thủ, chúng ta cần phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới là. Dĩ Giao nhìn nàng đem hoa mai châm ở trên đầu mình, cười nói, tiểu thư ý tứ là điểm tâm cửa hàng bên kia động tác muốn mau chút mới hảo. Thiên Vân Hề cười nói, nhà ta Dĩ Giao quả nhiên thông minh, bất quá cũng không cần quá cấp. Dĩ Giao nghe nàng lời nói đạm nhiên cười, không có chút nào giống ngày thường như vậy hoạt bát thiên chân. Thiên Vân Hề nói, muốn cùng người khác đấu, ít nhất muốn trước đem chính mình địa bàn củng cố mới hảo. Hiện tại trong kinh thành tạo giấy nghiệp long tranh hổ đấu, chỉ sợ hắn còn không có tham gia trong đó. Hiện tại chúng ta liền muốn đem tạo giấy nghiệp mau chóng nắm ở chúng ta trên tay, mới là ngày sau cùng bọn họ đối kháng hậu thuẫn. Chương 70 Đại Nha Hoàn. Chương 70 Đại Nha Hoàn. Ta hiểu được. Chúng ta hiện tại muốn trước củng cố chính mình thế lực, ngày sau nếu là cùng hắn có cạnh tranh lại kém cũng sẽ không ném chính mình đồ vật. Thiên Vân Hề nhìn nàng, đúng rồi. Cho nên Dĩ Giao muốn hảo sinh vì ta nhìn những việc này, minh bạch sao? Dĩ Giao cười nói, nô tỳ minh bạch. Các nàng nói chuyện không có kiêng kỵ này Tuyết U cùng Tập Thu, cho nên lúc này các nàng cũng biết các nàng tính toán. Cũng đúng là bởi vì như vậy, các nàng mới kiến thức các nàng từng người chủ tử lợi hại, Tập Thu đối Dĩ Giao cũng so trước kia càng thêm tận tâm hầu hạ. Thiên Vân Hề đột nhiên quay đầu, đối với Tuyết U cùng Tập Thu nói, hôm nay từ ngàn hạc ốc mang về tới điểm tâm có bao nhiêu. Tuyết U nghe được Thiên Vân Hề nói, trả lời, hồi tiểu thư, hôm nay mang về tới tổng cộng có 7 hộp. Nếu là 7 hộp liền thưởng các ngươi này đó đại nha hoàn một người một hộp, lại cấp tân tiến vào Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma một người một hộp, mặt khác 2 hộp liền cho mấy cái nhị đẳng nha hoàn đi. Hôm nay tân chiêu tiến vào này Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma là mua vào tới dạy dỗ bọn nha hoàn biết chữ cùng lễ nghi, rốt cuộc nhiều người như vậy cũng không có khả năng làm Trương Mụ Mụ một người tới dạy dỗ. Đương nhiên đây cũng là Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá cùng nhau xem qua, đấy rõ ràng người. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đem mấy thứ này toàn thưởng các nàng, Tập Thu cùng Tuyết Ú vội vàng cảm tạ thưởng. Cảm tạ tiểu thư. Nhìn thấy các nàng như vậy vui mừng, Dĩ Giao cười nói, Tập Thu, lúc này liền an bài người đưa qua đi đi, vừa lúc có thể làm buổi sáng điểm tâm. Là, nô tỳ này liền đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Tập Thu nghe được lời này, vội vàng đi xuống chiêu mấy cái tiểu nha hoàn, làm các nàng đem điểm tâm phân đi xuống. Lúc này Thanh Uyển cùng mấy cái nhị đẳng nha hoàn đang ở học văn tập viết. Trong phủ hôm nay mới triệu tới dạy dỗ các nàng tiên sinh tính tình tuy rằng ôn hòa, nhưng giáo khởi đồ vật tới chính là một chút đều không qua loa, cho nên lúc này một đám đều là luyện tự luyện tay toan cánh tay đau. Lý tiên sinh lúc này chính nhìn chằm chằm này những nha đầu viết chữ, mấy cái tiểu nha hoàn liền phủng đồ vật qua tới. Đi đến phụ cận, mấy cái tiểu nha hoàn đều vội vàng cấp Lý tiên sinh chào hỏi. Nô tỳ gặp qua Lý tiên sinh. Này những tiểu nha hoàn đều biết này Lý Tiên Sinh là tiểu thư chuyên môn mua trở về giáo bọn nha hoàn hiểu biết chữ nghĩa, các nàng không phải nhị đẳng nha hoàn không có cái này phúc phận có thể ngồi ở chỗ này nghe Lý Tiên Sinh đi học, nhưng đều là hy vọng Lý Tiên Sinh khi nào tâm tình hảo, giáo các nàng mấy chữ, cho nên đối Lý Tiên Sinh đều thập phần cung kính. Nhìn này những tiểu nha hoàn đều thập phần hiểu quy củ, Lý Tiên Sinh trên mặt cũng đẹp. Tuy nói hắn giống như bọn họ đều là này trong phủ mua vào tới hạ nhân. Nhưng rốt cuộc hắn là đọc quá thư vẫn là có một cổ tử ngạo khí. Lúc này nhìn thấy này, những tiểu nha hoàn đối hắn đều thập phần cung kính, trong lòng cũng thoải mái. Đây là phủng cái gì đâu? Dẫn đầu nha hoàn Thải Nhi trả lời, đây là tiểu thư phân phó đưa lại đây điểm tâm. Đây là ngài kia một phần. Nói liền đem nàng trong tay phủng điểm tâm đặt ở trên bàn sách. Mặt khác ba cái tiểu nha hoàn cũng đem điểm tâm phóng tới Thanh Uyển các nàng trên bàn. Lý Tiên Sinh nhìn trên bàn điểm tâm, trong lòng một trận cao hứng. Này mặt trên chính là ấn ngàn hạc ốc tiêu chí đâu. Tuy nói hắn là cái người đọc sách không lớn chú ý này những thức ăn, nhưng là ngàn hạc ốc sự ở kinh thành sớm đã truyền ồn ào huyên náo, hắn vẫn là biết đến. Chính là không nghĩ tới viện này chủ tử như vậy bỏ được. mở ra hộp nhìn bên trong điểm tâm cũng thật sự là thập phần tinh xảo. Mặt khác điểm tâm cửa hàng điểm tâm không phải hình tròn bánh chính là hình vuông nơi, nhưng thật ra điểm tâm này đủ loại kiểu dáng hoa trạng, cũng có một ít tinh xảo hồ lô trạng cùng đèn lồng trạng, chín khối điểm tâm các không giống nhau. Nhìn điểm tâm này, Lý Tiên Sinh nói, điểm tâm này được mấy phân? Đều thường ai a? Thải Nhi nói, tổng cộng 7 hộp, ngài cùng Thẩm Ma Ma các một hộp, ba cái đại nha hoàn các một hộp, mặt khác liền thưởng cho này mấy cái nhị đẳng nha hoàn tỷ tỷ. Nghe được lời này, Lý Tiên Sinh biết này trong phủ đối hạ nhân là thập phần hậu đãi. Như vậy quý giá điểm tâm thế nhưng cứ như vậy thưởng cho bọn họ này đó hạ nhân. Đứng lên ôn hòa nói, thay ta cảm tạ tiểu thư. Thải Nhi ngoan ngoãn nói, là, nô tỳ nhất định đưa tới. Nói xong liền mang theo mấy cái tiểu nha hoàn lui xuống. Thấy điểm tâm đưa tới, mấy cái nhị đẳng nha hoàn đều đang chờ Lý Tiên Sinh lên tiếng, nhưng thật ra Thanh Uyển còn ở vùi đầu luyện tự. Lý Tiên Sinh nhìn Thanh Uyển liếc mắt một cái, mấy không thể thấy gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Cái này đại nha hoàn nhưng thật ra cái châm ổn. Nhìn thấy mặt khác mấy cùng nhị đẳng nha hoàn đều mắt trông mong nhìn, Lý Tiên Sinh mở miệng nói, nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm đi. Nghe được hắn nói có thể ăn, các nàng mấy cái liền trực tiếp mở ra hộp ăn điểm tâm. Vừa mới mở ra mấy cái nha đầu chính là một trận kinh hô. Điểm tâm này cũng quá tinh xảo đi. Khó trách muốn 50 lượng một hộp đâu. Nghe được các nàng tiếng kinh hô, Thanh Uyển mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt trên bàn có một hộp điểm tâm, lại nhìn xem tiên sinh bọn họ đều có, liền biết là tiểu thư thưởng. Nhìn bên kia mấy cái nha đầu vui mừng bộ dáng, Thanh Uyển cũng đi theo mở ra điểm tâm. Nhìn đến điểm tâm nàng trong lòng cũng là một trận thích, khó trách này ngàn hạc ốc điểm tâm như thế sang quý, nguyên lai lại là làm được như vậy tinh xảo a. Cầm lấy một khối nếm nếm, Thanh Uyển gật đầu nói, ân. Điểm tâm này thật đúng là ăn ngon. Cũng không biết là như thế nào làm được. Nói lại cắn mấy khẩu, một khối điểm tâm đó là ăn xong rồi. Chỉ chốc lát sau, bên kia mấy cái nhị đẳng nha hoàn điểm tâm liền ăn sạch. Rốt cuộc một hộp mới chín đâu, điểm tâm này một cái lại chỉ có như vậy lớn một chút, kinh xem không trải qua ăn. Ăn xong rồi nhìn Thanh Uyển cái này đại nha hoàn độc chiếm một hộp, bốn cái nha đầu đều mắt trông mong nhìn nàng. Chú ý tới các nàng ánh mắt, Thanh Uyển cười, đối với các nàng vây vây tay, ý bảo các nàng lại đây. Hảo, lại đây ăn đi, này một hộp ta một người cũng ăn không hết. Nghe được lời này, mấy cái nha đầu liền một tổ ong chạy đến Thanh Uyển nơi đó lấy điểm tâm ăn. Lý Tiên Sinh nhìn Thanh Uyển lời nói việc làm, trong lòng âm thầm lại đối nàng yêu thích vài phần. Cái này nha đầu cũng không phải cái keo kiệt, như vậy đồ vật nàng cũng bỏ được cùng người khác chia sẻ. Ăn xong rồi điểm tâm lại thượng một hồi khóa, liền tới rồi cơm trưa thời điểm. Mấy cái nha đầu liền vội vàng chạy về Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao bên kia hầu hạ. Dùng cơm trưa Thiên Vân Hề lại ở trong phòng đãi nửa ngày. Đã nhiều ngày chỉ cần có thời gian nàng liền ở điều tức nội lực, nhìn cái dạng này đã sắp khôi phục một nửa. Dĩ Giao đã nhiều ngày cũng là ở khắc khổ đi theo Vân Triệt học công phu, nhìn nàng đã nhiều ngày đi đường tiếng bước chân đều nhẹ không ít, Thiên Vân Hề liền biết nàng mấy ngày nay công phu là tiến rất xa. Buổi tối, Thiên Vân Hề vừa mới dùng bữa tối, Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ liền tới đây. Nhìn các nàng lại đây, Thiên Vân Hề liền bình lui bên người nha hoàn, chỉ Dĩ Giao cùng mấy cái đại nha hoàn còn ở bên người nàng cùng nhau nghe. Thấy Thiên Vân Hề không có kiêng kỵ các nàng cũng là ngầm hiểu hảo hảo nghe. Tiểu thư là muốn dạy dỗ các nàng trong lòng vui mừng đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm muốn hảo sinh học bản lĩnh, chờ về sau bản lĩnh cao liền có thể vì tiểu thư phân ưu. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không lo lắng này những nha hoàn sẽ phản bội nàng, Vân Dịch đi tìm tới người nàng vẫn là tin được. Chương 71 kỷ gia phong khởi. Chương 71 kỷ gia gió nổi lên. Tiểu thư, ngàn hạc ốc bên kia người đã an bài hảo, chúng ta người cũng đã an bài mấy cái đi vào. Ngàn hạc ốc bên kia muốn khai chi nhánh tự nhiên là muốn nhận người. Cho nên thừa dịp cơ hội này nàng liền làm Nghiêm Bá bọn họ an bài một ít chính mình người đi vào. Gần nhất là vì nhìn cửa hàng sinh ý làm cho bọn họ thời thời khắc khắc đều có thể nắm giữ cửa hàng tin tức. Thứ hai chính là Nghiêm Bá suy nghĩ như vậy, Thiên Vân Hề muốn đem chính mình trên tay người an bài đến ngàn hạc ốc giữa đi. Ngàn hạc ốc hiện tại bán đồ vật nhìn là giá cả ngầm cao. Nhưng là Thiên Vân Hề biết kỳ thật bọn họ có thể tiếp xúc đến người đều là các quý tộc hạ nhân. Tiếp xúc đến nhiều bọn họ liền có thể lợi dụng ngàn hạc ốc tiểu nhị quan hệ đưa bọn họ người xếp vào tiến này đó đại quan quý nhân trong phủ. Gần nhất thông qua như vậy giới thiệu thủ đoạn tiến vào người khác phủ đệ, có thể miễn trừ không cần thiết hoài nghi. Thứ hai này cửa hàng có bọn họ người cũng có thể từ này đó hạ nhân trên người nghe được một chút sự tình, khống chế người khác hướng đi. Ta đã biết, ngàn hạc ốc bên kia sự tình các ngươi liền nhìn làm là được. Hiện tại chúng ta yêu cầu lại nhiều khai hai nhà cửa hàng, hiện tại chúng ta cửa hàng ở kinh thành phía nam, mặt sau hai cái liền chọn ở phía bắc cùng phía tây phồn hoa mảnh đất đi. Phía đông hiện tại không phải đặc biệt phồn hoa liền trước phóng đi. Thanh Uyển hôm nay chưa từng đi theo Thiên Vân Hề đi ra ngoài, cũng là lúc này nghe bọn họ nói chuyện mới biết được kia kinh thành ngàn hạc ốc lại là tiểu thư cửa hàng. Trương Mụ Mụ nghe được Thiên Vân Hề an bài cao hứng nói, tiểu thư nói được là, như vậy chúng ta cửa hàng liền có thể cung ứng bất đồng địa phương yêu cầu. Thiên Vân Hề cười cười nói, bọn họ hôm nay đều học được này đó điểm tâm. Tâm tình của ngươi như vậy hảo. Trương Mụ Mụ vui tươi hớn hở nói, bọn họ rốt cuộc là làm ngần ấy năm điểm tâm, cũng không cần ta tay cầm tay giáo, này một cái buổi chiều đảo thật là học không ít. Ta đã đem 10 cái hình thức điểm tâm phương thuốc đều cho bọn họ hôm nay đã là học 5 cái đi. Nay khen ngược, mấy ngày nay khiến cho bọn họ đem này vào đông 10 loại điểm tâm đều đẩy ra, vừa lúc thừa nhiệt làm nghề nguội làm chúng ta cửa hàng tại đây trong kinh thành hoàn toàn đánh ra danh khí tới. Bất quá này những điểm tâm chính là không thể lại giống như bắt đầu cái kia cái gì khẩu vị đều có. Này một cái cửa hàng phải có một cái chiêu bài mới là. Trương Mụ Mụ cười nói, là, nô tỳ đã biết. Này trăm hoa đua nở rốt cuộc cũng còn muốn một cái mẫu đơn diễm áp hoa thơm cỏ lạ không phải. Thiên Vân Hề nhìn thấy Trương Mụ Mụ như vậy thanh minh, cười nói, minh bạch liền hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Nói xong lại nhìn nghiêm bà nói, kỳ ra bên kia sự tình thế nào. Hồi tiểu thư nói, kỳ ra bên kia thuộc hạ đã đi gặp qua. Xem ra kỳ ra thật là đã rửa sạch sạch sẽ. Kỳ công tử hiện tại cũng đang ở chờ tiểu thư bên này ý tứ đâu. Thiên Vân Hề nghe hắn hồi báo nói, hôm nay đi ngàn hạc ốc nhưng thật ra không có nghe kính bá nhắc tới quá hắn, ta còn tưởng rằng hắn không đi ngàn hạc ốc tìm ta là trầm ổn đâu. Nghiêm bá khẽ nhíu mày nói, này đảo không phải hắn có thể hay không trầm ổn, mà là hiện tại kỳ ra tình huống không dung lạc quan. Nghe nói tự kỳ ra kia mấy cái thúc bá bị kỳ công tử bước ra kỳ ra lúc sau, rất nhiều người đều ở lo lắng kỳ ra còn có thể hay không duy trì đi xuống. Có chút công nhân đã ở tìm nhà tiếp theo. Xem ra như thế trên tay hắn người thiếu kiên nhẫn. Nghiêm bá nghe, cười một chút nói, này không phải còn có một cái Nhậm gia ở bên kia kích động sao. Mấy ngày trước đây kỷ công tử bắt đầu động thủ chen ép những người đó thời điểm kỷ gia cũng đã truyền ra lời đồn, nói là kỷ công tử không màng kỷ gia chết sống muốn đem chính mình thúc bá đuổi ra kỷ gia. Hiện tại những người này thật sự đi ra ngoài nhưng còn không phải là ứng này những lời đồn sao. Cho nên hiện tại kỳ gia bên kia đã là mỗi người cảm thấy bất an. Thiên Vân Hề nói, đây là này những thấp nhất tầng người, người khác vận mệnh thường thường liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ vận mệnh. Người khác bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ trở thành bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày lý do. Nghiêm bá nói, đây cũng là không có cách nào sự, rốt cuộc đôi khi bọn họ vận mệnh chính là cùng người khác cùng một nhịp thở. Thiên Vân Hề nhìn hắn cười, không tỏ ý kiến. Ngược lại là hỏi Quý Ngôn Tập sự tình, hôm nay qua đi nhìn thấy Quý Ngôn Tập sao? Nghiêm bá nhắc tới Quý Ngôn Tập liền cao hứng chút, trên mặt cũng là lộ ra vài phần sung sướng. Gặp được, hôm nay hắn biết ta muốn qua đi cố ý tới gặp ta. Ta nghe nói hắn hiện tại ở Kỷ gia tuy rằng cũng là giúp đỡ Kỷ gia làm việc, nhưng là hắn vẫn luôn đều nghĩ hồi báo Kỷ gia lúc sau liền tới tìm tiểu thư ngài. Nói Nghiêm bá ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, muốn từ nàng biểu tình nhìn ra nàng rốt cuộc hy không hy vọng hắn lại đây. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm bá bộ dáng liền biết hắn nghĩ đến cái gì, đối với hắn cười. Như thế xem ra ngươi là hy vọng hắn lại đây. Bị Thiên Vân Hề nhìn thấu tâm tư, Nghiêm bá cũng không có che giấu. Thuộc hạ đã đi tra quá hắn mấy năm nay chuyện này, không có gì khả nghi. Còn có chính là hắn tuy rằng hiện tại người ở Kỳ gia, nhưng vẫn là hướng về tiểu thư. Năng lực của hắn không kém, lại đây nhất định có thể trợ tiểu thư giúp một tay, cho nên thuộc hạ tự nhiên vẫn là hy vọng hắn lại đây. Thiên Vân Hề nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ đến kỷ gia bên kia sự tình yên ổn lúc sau ta muốn cho hắn quản lý kỷ gia bên kia sự. Hắn cùng kỷ ngôn quen thuộc hơn nữa đối kỷ gia sự tình cũng hiểu biết, làm hắn đi xử lý là lựa chọn tốt nhất. Còn có chính là hiện tại nói cho hắn này đó tựa hồ có chút không quá thỏa đáng, rốt cuộc hắn là chịu quá kỷ ngôn ân huệ, chúng ta nếu là lại làm hắn gạt kỷ ngôn này những sự tình không khỏi có chút không quá nhân nghĩa. Nghiêm bá nghe được lời này đó là biết Thiên Vân Hề là đồng ý, trên mặt cũng càng là vui mừng một ít. Là, thuộc hạ minh bạch. Hồi báo xong những việc này, Nghiêm bá lại nói, đúng rồi, tiểu thư mấy ngày trước đây làm ta hỏi thăm sự có tin tức. Nàng phía trước công đạo quá hắn rất nhiều sự, cho nên hiện tại nàng cũng không biết hắn nói chính là nào một kiện. Chỉ nói đến nghe một chút, rốt cuộc là cái gì? Nghiêm bá trên mặt hiển lộ ra vui mừng nói, là cái loại này cục đá sự, chúng ta người đã tìm được kia tòa núi hoang. Ác, tìm được kia tòa núi hoang. Xem ngươi như vậy cao hứng chính là có cái gì phát hiện? Nghiêm bá nói. Cái gì đều không thể gạt được tiểu thư, thật là có chút ngoài ý muốn phát hiện. Kia núi hoang thượng đồ vật có chút đặc biệt. Thiên Vân Hề nghĩ kia chi nhan sắc độc đáo cây châm tới hứng thú. Cười nói, như thế nào cá biệt chí pháp? có thể làm ngươi như vậy cao hứng. Chẳng lẽ chúng ta là tại đây núi hoang thượng đảo đến bảo tàng? Nghiêm bá ha hả cười. Ngài còn đừng nói, chúng ta thật là vô tình chi gian nhặt được bảo. Kia trên núi cục đá có hảo chút sắc thái thập phần diễm lệ thông thấu, hơn nữa nhìn thập phần đẹp, thuộc hạ đánh giá thứ này chúng ta khả năng về sau dùng đến. Thiên Vân Hề thấy hắn nói như vậy, liền nói, một khi đã như vậy chúng ta liền đem ngọn núi này mua đến đây đi. Quá mấy ngày bên này sự tình làm tốt ta cũng đi xem này trên núi rốt cuộc là thứ gì. Là, thuộc hạ sẽ lập tức người đi làm. Chương 72 mượn sức bình Tây Vương. Chương 72 mượn sức bình Tây Vương. Nói xong những việc này Thiên Vân Hề liền đuổi rồi bọn họ lui ra, một người ngồi ở Mỹ Nhân Sụp Thượng đả tọa. Vừa mới đả tọa trong chốc lát Vân Dịch liền lại đây. Thiên Vân Hề chậm rãi thu hồi nội lực, thở ra một ngụm trọc khí. Làm sao vậy, đã trễ thế này còn lại đây? Vân Dịch cấp Thiên Vân Hề hành xong lễ, nói, chủ tử, Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ Tiêu Kiến Thanh thừa bóng đêm rời đi kinh thành. Thiên Vân Hề nghe hắn hảo hồi báo, câu môi cười. Xem ra lần này có người ở đánh Tàng Kiếm Sơn trang chủ ý xem ta cái này Tiêu thúc thúc như vậy thật cẩn thận, nghĩ đến còn không phải một cái đơn giản đối thủ. Vân Dịch đối Thiên Vân Hề xưng hô Tiêu Kiến Thanh vì Tiêu thúc thúc cũng không ngoài ý muốn, hắn là ám vệ thủ lĩnh, bọn họ ở chùa hộ quốc sự tình hắn hiện tại tự nhiên là đã biết. Vân Dịch gật đầu nói, đích xác như thế, xem Tiêu trang chủ dáng vẻ khẩn trương đối thủ lần này không tầm thường. Thiên Vân Hề nói, mặc kệ chuyện này rốt cuộc như thế nào, nếu bọn họ đã ra kinh thành chúng ta cũng đã không có cách nào. Nếu là chính bọn họ đều không đối phó được, ta hiện tại thực lực cũng không có cách nào có thể làm cái gì. Chỉ có chính bọn họ tự cầu nhiều phúc. Vân Dịch nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, ngươi tới, sẽ không chỉ là vì một việc này đi. Vân Dịch nhìn Thiên Vân Hề, chủ tử quả nhiên liệu sự như thần, cười nói, thái tử bên kia không chịu nổi tính tình, đã bắt đầu động thủ mượn sức người. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho bữa. Thiên Vân Hề nghe lời này, nhữ mày nói, nhanh như vậy. Mặc Cửu Hiên bên kia không phải còn không có cái gì thực tế tính động tác sao. Hắn liền như vậy không chịu nổi tính tình. Vân Dịch cười nói, ngài lại không phải không biết, hắn thái tử chi vị vẫn luôn là người khác muốn liền có thể muốn đồ vật. Hiện tại Hiên Vương động tác lớn như vậy, hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Hắn tính tình này đảo thật là không châm ổn. Thiên Vân Hề nhìn hắn, nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi là nhìn hắn như vậy không chịu nổi tính tình cảm thấy hắn không châm ổn, nhưng xem hắn như vậy không chịu nổi tính tình, ta cũng coi như là biết vì cái gì hoàng đế không có lựa chọn hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vân Dịch nghe thấy lời này trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ cũng là bởi vì này thái tử điện hạ nhìn như thông minh kỳ thật thấy không rõ thời thế, hoàng đế mới đưa hắn làm Hiên Vương tấm mục, mà không có đem hắn làm chữ quân bồi dưỡng đi. Vì thế Vân Dịch nói, hoàng đế chướng mắt hắn nguyên nhân chỉ sợ không chỉ như vậy. Thái tử ngày gần đây làm sự tình cũng là quá thiếu suy xét, thế nhưng muốn mượn sức người kia. Liên kết hạ đều biết hắn là không có khả năng được đến người nọ duy trì. Nghe Vân Dịch đều nói hắn quá thiếu suy xét, Thiên Vân Hề cân nhắc một chút nói, hắn không phải là tưởng mượn sức bình Tây Vương phủ người đi. Nếu là như thế kia cũng thật chính là có chút xuẩn. Chủ tử thông tuệ, hắn chính là muốn mượn sức bình Tây Vương phủ người, hơn nữa vẫn là trắng trợn táo bạo động thủ. Thiên Vân Hề cười khẽ một chút, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Như vậy không ổn hành động, Trương gia bên kia liền không có ngăn đón hắn sao? Vân Dịch lắc đầu nói, chỉ sợ Trương gia cũng cho rằng lúc này mượn sức người là chính xác đi. Thiên Vân Hề nghe được hắn nói, khi cười một hồi, cái này thái tử lại là như vậy vô năng sao? Vân Dịch nói, chuyện này bọn họ nhưng thật ra phạm xuẩn. Bọn họ như vậy động tác, hoàng đế sợ là đã sắp dung không dưới Trương gia đi. Thiên Vân Hề cười nói, dung đến cũng hảo, không chấp nhận được cũng hảo. Trương gia thọ mệnh vốn dĩ cũng là không dài. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Năm đó Cố gia sự tuy rằng Trương gia không có trực tiếp tham dự hãm hại nhưng là cũng ít không được bọn họ ở sau lưng quạt gió thêm tuổi Cố gia mới có thể suy tàn nhanh như vậy. Hiện tại chính bọn họ khiến cho Hoàng đế chú ý nhưng thật ra tỉnh chúng ta công phu. Vân Dịch cười nói, đích xác như thế. Nói xong nhìn Thiên Vân Hề lại nói, chủ tử, hôm nay Hoắc Thanh thiếu chút nữa bị thái tử tính kế chúng ta mặc kệ sao. Hoắc Thanh hiện tại nhận chủ tử làm tỷ tỷ. Chủ tử hẳn là vẫn là để ý hắn, chủ tử có thể hay không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo Trương gia. Hiện tại chúng ta không cần quản những việc này, gần nhất là chúng ta hiện tại không thích hợp cùng thái tử một đảng đối thượng, thứ hai chính là ta cái kia tiện nghi thuộc gì cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Mặc dù là Thanh Nhi bị tính kế nàng cũng có biện pháp có thể giải quyết, huống chi là hiện tại loại tình huống này. Nàng khẳng định sẽ nghĩ cách giáo huấn một chút Trương gia bên kia người. Là, thuộc hạ minh bạch. Mấy ngày nay thuộc hạ liền chỉ lưu ý bọn họ động tĩnh, hồi báo cấp chủ tử là được. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, ngươi xem làm đi. Chủ tử, còn có thuộc hạ còn nhận thấy được một sự kiện. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nói, chuyện gì? Vân Dịch cười nói, Ngàn Hạc Úc đối diện giả ký tựa hồ muốn ở Ngàn Hạc Úc điểm tâm hạ độc. Thiên Vân Hề nghe lời này, có chút kinh ngạc. Nàng nguyên là biết kia giả ký không phải cái gì lương tâm thương nhân, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới cái này giả ký vì đối phó Ngàn Hạc Úc lại là như thế bất kể hậu quả. Cái này giả ký là điên rồi đi. Cũng không nhìn xem Ngàn Hạc Úc hiện tại làm chính là người nào sinh ý. Hạ độc. Hạ độc bọn họ có thể chạy trốn rớt. Vân Dịch Phúc Hắc cười nói, bọn họ cho rằng chính mình có thể giá họa cho Ngàn Hạc Úc, cùng bọn họ xả không thượng quan hệ đi. Thiên Vân Hề vô ngữ nhìn hắn một cái. Giá họa cho Ngàn Hạc Úc. Bọn họ cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Này những điểm tâm đều đi đâu, những người này phủ đệ bọn họ trong lòng không số sao. Nếu là thật sự đã chết mấy cái đại quan quý nhân, quan phủ truy tra lên hắn có thể thoát được căn hệ, mới thật là kinh triệu phủ doan vô năng. Vân Dịch cười nói, bọn họ bất quá chính là mấy cái nho nhỏ người làm ăn, có thể nghĩ đến dùng độc cũng đã không dễ dàng. Sao có thể nghĩ vậy một ít hậu quả? Thiên Vân Hề vẻ mặt vô ngữ đối Vân Triệt nói, Vân Triệt, thông chi Trương mụ mụ, nàng biết nên như thế nào xử lý. Vân Triệt nói, là, thuộc hạ đã biết. Nói xong liền lười nhác nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Trước tiên lui hạ đi. Ta mệt mỏi. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề mang theo Dĩ Giao ở trong sân an bài những cái đó thợ thủ công làm tủ quần áo chuyện này, Nghiêm Bá liền đi ra ngoài đem Kỷ Ngôn tìm lại đây. Lúc này đây bọn họ cũng không phải ước ở bên ngoài khách điếm gặp mặt, ngược lại là đem hắn đưa tới Thiên Vân Hề tân mua dinh thự. Đây cũng là Thiên Vân Hề ý tứ, nếu là bọn họ vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, chỉ sợ bất lợi với nàng cùng Kỷ Ngôn chi gian hợp tác. Đem hắn đưa tới trong phủ tới đó là làm Kỷ Ngôn tâm an, chỉ cần hiện tại không cho Kỷ Ngôn biết thân phận của nàng liền hảo. Kỷ công tử thỉnh. Nhìn thấy Nghiêm Bá đem hắn dẫn tới một gian yên lặng dinh thự trước, Kỷ Ngôn biết bọn họ là tín nhiệm hắn. Đi theo Nghiêm Bá vào tòa nhà, Kỷ Ngôn mới phát hiện cái này tòa nhà bên ngoài nhìn bình thường, bên trong bố cục chính là một chút đều không bình thường. Tòa nhà này có thể nói là một bước một cảnh, đình đài lầu các đều là ấn tiểu xảo lịch sự tao nhã con đường tới. Lại chính là viện này hoa cỏ trồng trọt thật là không tồi, hoàn toàn không có khô bại dấu hiệu. Tại đây vào đông như vậy xanh tươi sân chính là thập phần hiếm thấy. Nghĩ đến viện này chủ nhân định là một cái thập phần lịch sự tao nhã người. Chương 73 tạo giấy thuật. Chương 73 tạo giấy thuật. Chỉ là nhìn viện này cảnh sắc, lại nhớ tới ngày ấy gặp qua vị kia nữ tử cũng liền minh bạch. Nàng vốn chính là một cái lịch sự tao nhã người, nàng trụ viện này tự nhiên là không tầm thường. Xem ra các ngươi tiểu thư thật đúng là một cái lịch sự tao nhã người, viện này bố cục tại đây vào đông cũng là như vậy đáng yêu. Nghiêm Bá nghe hắn nói, cười nói, đây đều là ấn tiểu thư nhà ta tâm ý an bài. Nói liền tới rồi đại sảnh, Nghiêm Bá nói, Kỷ công tử thỉnh chờ một lát, tiểu thư nhà ta lập tức liền đến. Nói liền tiếp đón một bên nô tỳ thượng trà. Kỷ Ngôn gật gật đầu nói, không sao, mặc dù là tiểu thư tới trễ, viện này cảnh sắc cũng đủ làm tại hạ hứng thú dạt dào. Nghe được Kỷ Ngôn như vậy nói, Nghiêm Bá liền nói, nếu là công tử thích chỉ lo tại đây trong viện ngắm cảnh đó là, chỉ là thiên lãnh cũng không thể quá tham cảnh sắc chứ phong hàn mới là. Bọn họ ở bên này nói chuyện, một bên nô tỳ liền cũng bưng trà nóng đi lên. Kỷ Ngôn nhìn này ly hương khí vấn vít trà, còn không có uống liền nói, này An Sơn trà chính là thứ tốt, lại bỏ thêm lá thông hoa mai liền thật là cùng trong viện cảnh sắc hòa hợp nhất thể. Nói liền nâng chung trà lên uống một ngụm. Thiên Vân Hề gần nhất đến đại sảnh vừa vặn liền nghe được Kỷ Ngôn nói. Thiên Vân Hề vừa đi tiến đại sảnh một bên cười nói, Kỷ công tử hảo linh cái mũi, nhưng thật ra này trà gặp hiểu trà người, đảo cũng coi như là viên mãn. Nghe được Thiên Vân Hề ra tiếng, Kỷ Ngôn vội vàng buông chén trà, đứng lên hành lễ nói, tiểu thư tới. Ta còn nói nếu là tiểu thư muộn, nhưng thật ra có thể nương cái này chụp bánh xe biến tốc, nhìn xem ngài viện này hảo phong cảnh đâu. Thiên Vân Hề một bên đem trên người áo khoác cởi xuống, một bên cười đến. Như vậy nói đến, nhưng thật ra ta nhiễu Kỷ công tử hảo hứng thú. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Kỷ Ngôn nhìn thấy Thiên Vân Hề mở miệng nói giỡn, cũng cười nói, này cũng không phải là ngài quấy rầy ta hứng thú, chỉ là viện này cảnh sắc thật sự khả quan, làm người lưu luyến quên phản. Chỉ sợ là tiểu thư làm ta coi trọng một ngày ta cũng là xem không đủ. Thiên Vân Hề ngồi ở đại sảnh thượng vị, cười nói, xem ra đã nhiều ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn a. Kỷ công tử ngoài miệng công phu chính là tăng trưởng. Kỷ Ngôn cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, cũng ở chú ý bên người nàng người. Nhìn đến Dĩ Giao một thân gấm vóc ngồi ở hắn đối diện không có chút nào rời đi ý tứ, liền biết nàng tại đây trong nhà địa vị không thấp. Hơn nữa Thiên Vân Hề tựa hồ có lẽ nàng nghe bọn họ chi gian nói chuyện. Cười hỏi, ta bất quá ngoài miệng công phu tăng trưởng mà thôi, cũng là không thể so tiểu thư bên người, mấy ngày không thấy lại là nhiều này những khả nhân nhi tới cường đi. Nói liền hướng về Dĩ Giao hành lễ nói, không biết vị cô nương này nên như thế nào xưng hô. Dĩ Giao thấy hắn nói đến chính mình trên đầu, đạm nhiên cười. Đứng dậy đáp lễ nói, nô tỳ Dĩ Giao, là này trong phủ cô nương. Gặp qua Kỷ công tử. Kỷ Ngôn nhìn thấy nàng tự báo ra môn, vì thế cũng nói, tại hạ Kỷ Ngôn, chính là một cái vô danh hạng người. Dĩ Giao nguyên không biết người này là ai, nhưng từ hắn cùng tiểu thư chi gian nói chuyện liền có thể biết hắn là Kỷ gia bên kia người. Hiện tại lúc này nhìn thấy hắn tự xưng Kỷ Ngôn đó là biết hắn đó là kia Kỷ gia đương nhiệm gia chủ. Nghe được hắn nói chính mình là cái vô danh hạng người, Dĩ Giao phụt cười. Nhìn thấy Dĩ Giao đột nhiên bật cười, Kỷ Ngôn nghi hoặc nói, sao? Chính là tại hạ tên có gì không ổn? Chọc đến tiểu thư bật cười. Dĩ Giao lắc đầu nói, không phải công tử tên họ có gì không ổn. Chỉ là công tử sao nói chính mình là vô danh người đâu. Theo ý ta tới có thể bị tiểu thư tuyển người trên nhưng cho tới bây giờ không có vô danh hạng người. Kỷ Ngôn nghe nàng lời nói, nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề nói, như vậy xem ra, có thể bị tiểu thư tuyển thượng nhưng thật ra tại hạ phúc phận. Nghe được bọn họ như vậy nói chuyện, Thiên Vân Hề cười nói, này cũng không phải là phúc phận của ngươi mà là bản lĩnh của ngươi, mà có thể được đến Kỷ công tử tương trợ mới là bổn tiểu thư phúc phận. Nghe được nàng như vậy nói, Kỷ Ngôn cười nói, phải nói là lẫn nhau hợp tác chi hạnh. Nhàn thoại trong chốc lát, Thiên Vân Hề cũng lười đến vòng. Hảo, chúng ta cũng nên nói nói chính sự nhi. Nói nhìn Kỷ Ngôn liếc mắt một cái, ta nghe nói mấy ngày trước đây ngươi bên kia hảo sinh náo loạn một hồi, kết quả như thế nào? Kỷ Ngôn túi đầu cười nói, xem ra là sự tình gì đều không thể gạt được tiểu thư đôi mắt ta. Mấy ngày trước đây xác thật là náo loạn một hồi, bất quá rốt cuộc là lần này náo loạn liền không bao giờ sẽ náo loạn, hà tất còn muốn so đo điểm này việc nhỏ đâu. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, ngươi nhưng thật ra không so đo, nhậm ra nhưng chính là phải bị ngươi khí dậm chân đi. Ta nghe nói ngươi những cái đó thúc bá cuối cùng vẫn là cùng nhậm ra nháo phiên. Kỷ Ngôn thở dài một hơi nói, đây là chính bọn họ lựa chọn lộ, chẳng trách ta. Huống chi là nhậm ra người quá không đạo nghĩa liền chính mình minh hữu đều tính kế, nháo đến hiện tại loại này cục diện lại có thể nào quái được người khác đâu. Thiên Vân Hề nói, bọn họ bất quá vì lợi mà tụ, hiện giờ tranh lợi mà tán cũng là hết sức bình thường chuyện này. Chỉ là Kỷ gia bên trong lại không thể xuất hiện giống kia quản sự giống nhau bối chủ người. Kỷ Ngôn nghe được nàng như vậy nói đó là biết nàng cái gì đều đã biết, xem ra hắn hiện giờ dựa vào người thật đúng là không đơn giản. Kỷ Ngôn nói, đây là tự nhiên, tại hạ cũng không hy vọng tái xuất hiện chuyện như vậy. Cái kia quản sự ở mất hắn những cái đó thúc bá tín nhiệm lúc sau liền bị hắn thu thập, hiện tại nghĩ đến vẫn là cảm thấy kia quản sự đáng giận. Nhìn thấy Kỷ Ngôn đối kia quản sự sự tình canh cánh trong lòng, Thiên Vân Hề buông trong tay trà, nói, nhưng như vậy chuyện này đôi khi có như vậy một hai kiện cũng không thấy đến là chuyện xấu. Rốt cuộc đem những người này hảo hảo lợi dụng một phen chính là trăm lợi mà không một làm hại chuyện này. Kỷ Ngôn nghe được nàng như vậy nửa là vui đùa nửa nghiêm túc nói, trên mặt cười. Quả nhiên vẫn là tiểu thư thấu triệt, có thể đem này những chuyện này lật qua tới xem, đem này nguy hiểm người lợi dụng một phen thật là một chuyện vui, trước kia nhưng thật ra tại hạ hẹp hòi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Kỷ Ngôn đó là buông xuống một ít. Liên như Thiên Vân Hề theo như lời, nay quản sự tuy là đáng giận, nhưng rốt cuộc bị chính mình lợi dụng một phen cũng coi như là bổ hắn đối Kỷ gia sở làm ác. Thiên Vân Hề nói, này nhưng không có gì hẹp hòi không hẹp hòi, chỉ là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, đang ở trong đó bị cảm tình ràng buộc, tự nhiên tỉnh vãn chút thôi. Hơn nữa như vậy thích ý cũng chỉ có chính mình đem hết thể xem ở trong mắt thời điểm mới có thể có, nếu là không có nhìn thấu này đó người, sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Kỷ công tử lo lắng, nghĩ mà sợ cũng đều là hẳn là. Kỷ Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tiểu thư diệu ngôn, nhưng thật ra cũng không từng có người như thế giải thích. Thiên Vân Hề nói, đã là như thế, ta đây tiện lợi này để nhất nhân vị trí. Kỷ Ngôn nghe vậy, trong lòng cười. Nay thật đúng là cái đặc biệt nữ tử, nếu là người khác gặp được như vậy ca ngợi nói vậy lại là muốn khiêm tốn một phen đi. Vị tiểu thư này nhưng thật ra không làm ra vẻ. Hắn trong lòng cảm thụ Thiên Vân Hề là không biết, chỉ tiếp theo nói nàng kế tiếp an bài. Nhìn thấy nàng nhắc tới kế tiếp an bài, nghiêm mặt nói, lần trước tiểu thư liền nói quá có thể cải thiện tạo giấy phương pháp. Hiện giờ Kỷ gia bên trong đã rửa sạch sạch sẽ, không biết chúng ta khi nào có thể bắt đầu chúng ta kế hoạch. Thiên Vân Hề nói lên chính sự tới cũng là cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp dứt khoát nói, hiện tại. Chương 74 Diệu Pháp. Chương 74 Diệu Pháp. Thiên Vân Hề hướng Dĩ Giao để một cái ánh mắt. Dĩ Giao hiểu ý, vỗ vỗ tay liền có một cái nô tỳ phụng sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật lại đây. Dĩ Giao đem một bộ trường cuốn đưa cho Kỷ Ngôn, ý bảo hắn nhìn xem bên trong nội dung. Kỷ Ngôn cẩn thận nhìn nhìn trong tay đồ vật, xem xong thật sự là nhịn không được có chút thất thố. Hiện tại tạo giấy phương pháp đều không phải thực hảo, phần lớn đều yêu cầu chính mình thuê công nhân ở trong núi chọn lựa tốt vỏ cây cùng lúa ngạnh, sau đó ở trong nước phao tốt nhất mấy tháng mới có thể dùng. Sau đó trải qua rất nhiều trình tự làm việc đem bột giấy làm thành giấy lúc sau đem chúng nó tự nhiên phơi khô, sau đó lại lấy ra đi phơi, phơi xong lúc sau mới tính đem một trương giấy làm tốt. Như vậy trình tự làm việc thập phần phức tạp, lại còn có muốn xem thời tiết mới có thể làm ra hảo giấy. Nếu là thời tiết không tốt, làm được trang giấy không có kịp thời phơi nắng lại là một bút tổn thất. Thiên Vân Hề cho hắn phương pháp chính là cải tiến một ít quá trình. Tỷ như ở kinh thành vùng ngoại ô lúa ngạnh nhiều địa phương kiến một cái đánh hồ địa phương, sau đó lại đem đánh tốt tương vận đến kinh thành. Rốt cuộc một đại bó lúa ngạnh mới có thể ra một chút tương, vận tương muốn so vận lúa ngạnh mạnh hơn nhiều. Còn có chính là làm được ướt giấy không hề chờ nó tự nhiên phơi khô, mà là dùng một ít công cụ đem chúng nó trực tiếp áp làm. Lấy này tới ngắn lại tạo giấy thời gian. Còn có chính là cuối cùng phơi nắng trực tiếp đổi thành dùng nóng bỏng ván sắt nướng làm, không cần lại bận tâm thời tiết sự tình. Như vậy phương pháp so với hiện tại tạo giấy phương pháp thật sự là hảo đến quá nhiều. Rượu A. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm trong tay đồ vật, có cái này đó là lại đại khó khăn kỳ ra cũng có thể vượt qua đi. Hơn nữa không riêng gì vượt qua đi, nghĩ đến ngày sau ở tạo giấy này một hàng nghiệp bọn họ kỳ ra đều ít có địch thủ. Sợ là có như vậy phương pháp, chúng ta tại đây tạo giấy một hàng đều có thể đi ngang. Nhìn Kỳ Ngôn kích động bộ dáng, Dĩ Giao trong lòng cười thầm. Rốt cuộc có người cùng nàng giống nhau thất thố. Nghĩ đến chính mình nhìn này phương pháp thời điểm, Dĩ Giao đều cảm thấy mất mặt. Nàng chính là vì chuyện này bị tiểu thư hảo sinh cười nhạo một hồi, hiện tại rốt cuộc là có một cái so nàng còn muốn thất thố người. Nhìn Kỳ Ngôn quá mức kích động, Thiên Vân Hề đạm nhiên nhắc nhở nói, Kỳ công tử không cần cao hứng quá sớm. Nghe thế câu nói, Kỳ Ngôn mới phát hiện chính mình quá mức thất thố. Điều chỉnh một chút chính mình kích động tâm tình mới nói, tiểu thư nói chính là tại hạ quá mức cao hứng. Tuy là như vậy nói, nhưng Kỳ Ngôn vẫn là nhịn không được đem chính mình tầm mắt phóng tới trường quân thượng. Thiên Vân Hề ngồi ở thượng vị, cười nói, Kỳ công tử, này biện pháp ta có thể nghĩ ra được khó bảo toàn người khác không nghĩ ra được. Mặc dù là tất cả mọi người nghĩ không ra, động ai tâm tư người cũng có khối người. Chỉ cần này biện pháp hiện, sợ là không ít người đều sẽ nhìn chằm chằm Kỳ ra, Kỳ công tử cần phải tiểu tâm mới là. Nghe được Thiên Vân Hề nói giống như một chậu nước lạnh bắt hạ, Kỳ Ngôn một cái giật mình liền từ hưng phấn trung tỉnh táo lại. Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, tiểu thư yên tâm, tất sẽ không lại như thế khinh cuồng. Thiên Vân Hề nói những lời này cũng không phải vì trách cứ hắn, chỉ là cho hắn để cái tỉnh. Hắn là người thông minh, chỉ cần hắn hưng phấn kính nhi một quá hắn liền biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thấy hắn bình tĩnh lại, Thiên Vân Hề lại nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, phương pháp này tuy rằng là không tồi nhưng trên thực tế cũng còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Chỉ là hiện tại kỳ ra đấy quá mỏng, chúng ta yêu cầu tích lũy một ít đồ vật, nếu là lập tức liền đem chính mình át chủ bài để lộ ra đi, sợ là cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Nghe được Thiên Vân Hề nói nàng còn có khác biện pháp, Kỳ Ngôn có chút không thể tưởng tượng. Ở hắn xem ra phương pháp này đã là so trước kia tạo giấy phương pháp cường quá nhiều, lúc này hắn đều muốn biết Thiên Vân Hề trong đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bất quá có phía trước Thiên Vân Hề nhắc nhở, hắn lần này nhưng thật ra không có cỡ nào thất thố. Chỉ nghi hoặc nói, tiểu thư ý tứ là chúng ta trước không lấy ra biện pháp tốt nhất. Ân. Gần nhất là này biện pháp hiện liền có rất nhiều người nhìn chằm chằm, sợ có người động ai tâm tư, thứ hai là cho chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. Nếu là ngày sau có người đuổi kịp tới chúng ta cũng có ứng đối chi sách. Nói xong đạm cười nói, hơn nữa hiện tại Kỳ gia cũng còn không có biện pháp một bước lên trời. Kỳ Ngôn trong lòng tưởng tượng, nhưng thật ra lý lẽ này. Này biện pháp chỉ cần hiện, khó bảo toàn sẽ không bị người khác học đi. Nếu là đến lúc đó chính mình lại không có càng tốt biện pháp giữ được Kỳ gia địa vị, chẳng phải là bạch bạch cho người khác làm áo cưới. Còn có chính là Kỳ gia hiện tại đấy thật là quá mỏng. Nhìn Thiên Vân Hề hiện tại kế hoạch cứ như vậy đại. Sợ là mặt sau kế hoạch đích sắc không thích hợp hiện tại Kỳ gia tới làm. Là, Kỳ Ngôn minh bạch. Bất quá mặc dù này một cái phương pháp cũng đủ đánh bại Nhậm gia, làm Kỳ gia độc chiếm này kinh thành trang giấy sinh ý. Thiên Vân Hề nhìn hắn tự tin bộ dáng, nói, Kỳ công tử có như vậy tự tin ta tự nhiên cao hứng, ta đây liền chờ xem công tử ngày sau thành tựu rốt cuộc như thế nào. Nói xong Thiên Vân Hề lại nghĩ tới Kỳ gia trước mắt tình huống. Đúng rồi, Kỳ công tử. Hiện tại ngươi những cái đó thúc bá đều đã rời đi Kỳ gia, ta cũng nên dựa theo chúng ta ước định rót vào một đám tiền bạc đến Kỳ gia. Lần này kế hoạch tuy nói không phải rất lớn, nhưng yêu cầu tiền bạc địa phương cũng là không ít. Ta trước cấp 5 vạn lượng, đảo khi nếu là không đủ ta lại làm người đưa qua đi. Kỳ thật liền Kỳ gia hiện tại quy mô tới nói 2 vạn lượng bạc đã là vậy là đủ rồi, nhưng là Thiên Vân Hề biết nếu là muốn lập tức liền đánh sập những cái đó trung tiểu xưởng, nàng chỉ sợ đến ra tàn nhẫn tay mới có thể đem chúng nó rửa sạch đi ra ngoài. Không thể không nói điểm này Thượng Kỷ Ngôn cùng nàng không như mà hợp. Nghe được Thiên Vân Hề lấy ra 5 vạn lượng, Kỷ Ngôn nói, tiểu thư đây là muốn nhất cử đánh sập Nhậm ra ở bên trong sở hữu trung tiểu xưởng A. Thiên Vân Hề không có xem hắn, chỉ đạm cười nói, chẳng lẽ Kỷ công tử không phải nghĩ như vậy. Kỷ Ngôn nghe được lời này, thấp giọng cười gật gật đầu. Đứng dậy trả lời, nếu sự tình đã nói xong, kia tại hạ liền trước cáo tử. Tiểu thư giao cho ta chuyện này, ta chỉ sợ phải hảo hảo kế hoạch một chút mới có thể không phụ tiểu thư gửi gắm. Hảo, đã là như thế. Ta đây liền tĩnh trở tin lành. Quay đầu đối Nghiêm bá nói, Nghiêm bá, đưa Kỷ công tử đi ra ngoài. Nghiêm bá không mình hành lễ nói, Kỷ công tử, thỉnh. Kỷ Ngôn không mình hành lễ. Cáo tử. Giữa trưa Thiên Vân Hề liền làm Nghiêm bá truyền tin thỉnh Hoắc Thanh buổi chiều ra tới gặp nhau, lại dùng cơm trưa tiểu ngủ trong chốc lát. Lúc này Tuyết U cùng Thanh Uyển Chính hầu hạ nàng đứng dậy. Thiên Vân Hề từ các nàng đùa nghịch chính mình, nhắm mắt lại nói, di giao nổi lên sao. Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề mặc quần áo, một bên trở lại. Dĩ giao cô nương đã thức dậy, lúc này cũng đang ở trang điểm đâu. Từ các nàng đem nàng trang điểm hảo, Thiên Vân Hề nhìn nhìn chính mình mặt. Gương mặt này cùng nàng mẫu thân mặt thật đúng là giống, chỉ là nàng giống nhau đều là đạm nhiên khí phách bộ dáng, mà Cố Vân Khuynh vẫn luôn là hiền thục ôn nhu bộ dáng, khí chất thượng hoàn toàn bất đồng. Nếu là hiện tại đi ra ngoài, không phải đặc biệt quen thuộc người thật đúng là không dễ dàng nhận ra nàng là Cố Vân Khuynh nữ nhi. Chương 75 bạc quế thợ thủ công. Chương 75 bạc quế thợ thủ công. Bất quá, hôm nay bọn họ muốn đi chính là phú quý nhân gia thường xuyên xuất nhập ô y hề hẻm, vẫn là cẩn thận chút hảo. Nghĩ Thiên Vân Hề liền cầm lấy bàn trang điểm thượng các tiểu son phấn vì chính mình thành trang. Tuyết U nhìn Thiên Vân Hề chính mình động thủ, vội vàng lại đây phải vì Thiên Vân Hề thành trang. Thiên Vân Hề tránh đi tay nàng, nói, không cần quản ta, ta muốn thử xem bất đồng trang dung. Nói là thành trang, kỳ thật Thiên Vân Hề bất quá chính là làm một chút đơn giản tân trang thôi. Nhưng thoạt nhìn đơn giản tân trang bày biện ra tới hiệu quả lại là làm người kinh ngạc. Chỉ thấy hoa quá trang lúc sau Thiên Vân Hề người mặc một thân phấn trung mang chút một chút màu tím váy dài, bởi vì là vào đông quần áo đó là làm một cái nho nhỏ vây vai càng là vì Thiên Vân Hề tăng thêm vài phần cao quý. Trên mặt trang dung cùng trên người quần áo thập phần thích hợp. Đôi mắt một mặt vượng tán hồng từ thâm biến thiện, vì nàng tăng thêm vài phần kiểu tiếu. Trên môi một mặt cùng khỏe mắt đồng dạng diễm sắc cũng là từ sâu đến thiện. Có vẻ miệng anh đào nhỏ phấn nộn no đủ. Nguyên bản thập phần đẹp lông mày bị nàng càng tăng thêm một mạt đại sắc, có vẻ càng thêm nồng đậm. Trên đầu kia chi đơn giản màu tím nhạt cây châm cùng này thân quần áo cũng thập phần thích hợp, bên kia cũng vãn một chi hoa mai hồng bảo thạch cây châm càng thêm thú vị. Này thân nhi quần áo cùng trang dung hoàn toàn đem Thiên Vân Hề thay đổi một cái bộ dáng, hoàn toàn không phải ngày thường nhìn thấy cái kia Thiên Vân Hề. Nhưng muốn nói Thiên Vân Hề rốt cuộc có cái gì biến hóa lại nói không nên lời, chỉ cảm thấy cùng phía trước nàng đại không giống nhau. Cảm giác nhiều vài phần cao quý cùng khí thế. Dĩ Giao vừa tiến đến liền thấy Thiên Vân Hề này thân nhi trang điểm, ngốc lăng lăng nhìn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư, ngươi thật là tiểu thư nhà ta không sai đi. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao kia khoa trương bộ dáng, cười nói, hảo, đừng náo loạn. Chúng ta lúc này là muốn đi ra ngoài làm chính sự nhi, cũng không thể hồ nháo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nói liền đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Dĩ Giao đi theo Thiên Vân Hề phía sau, nhìn thành trang về sau trở nên có chút không giống nhau Thiên Vân Hề, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Các nàng gia tiểu thư thật là đẹp, nếu là tới rồi 16-17 tuổi thời điểm, chắc chắn mê say thiên hạ nam tử. Bởi vì lần này tới chính là kinh thành nhất phồn hoa ô y hề hẻm, Dĩ Giao cũng có chút hưng phấn. Thiên Vân Hề các nàng ngồi xe ngựa tới rồi ô y hề hẻm liền hạ tới, đi bộ ở bên này chuyển động. Bởi vì Thiên Vân Hề gương mặt kia thật sự là quá đáng chú ý. Lúc này xuống xe ngựa liền trực tiếp đeo khăn che mặt. Nhưng dù vậy, dựa vào nàng cặp kia thu ba lưu chuyển đôi mắt, cũng vẫn là dẫn tới không ít người ghé mắt. Thiên Vân Hề một bên đi dạo, một bên ấn Nghiêm bá cấp bản đồ tìm kiếm một cái gọi là Bạc Quế địa phương. Tiểu thư, chúng ta muốn đi gặp ai a? Ngài cùng Nghiêm bá đều thần thần bí bí không nói cho ta. Thiên Vân Hề nhìn bên người hứng thú bừng bừng Dĩ Giao, cười nói, hắn cùng ngươi đánh đố. Dĩ Giao bất mãn nói, đúng vậy. Ngài là không biết. Mặc kệ ta như thế nào hỏi, Nghiêm bá đều không nói cho ta đâu. Nghe được Dĩ Giao như vậy khoa trương nói chuyện, Thiên Vân Hề cười. Nàng lại là không biết Nghiêm bá khi nào cùng Dĩ Giao hảo đến có thể như vậy cười đùa. Xem ra Nghiêm bá cũng là tính trẻ con chưa mẫn đâu. Như vậy điểm chuyện này lại vẫn lừa gạt Dĩ Giao. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là vừa tới kinh thành muốn đẩy làm một ít trang sức thôi, còn có chính là muốn tới chọn lựa một ít bản thân thích tơ lụa linh tinh đồ vật. Nguyên lai chính là đặt mua trang sức, ta còn tưởng rằng có cái gì đại sự nhi muốn làm đâu. Nhìn nghiêm ba cái kia thần bí hề hề bộ dáng còn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi muốn tiểu thư tự mình đi mới có thể làm tốt đâu. Nói xong nhìn bên người đủ loại kiểu dáng cửa hàng, bĩu môi nói, kết quả lại là bị hắn cấp hảo sinh lừa một hồi, lúc này nghiêm ba không biết tránh ở nơi nào chê cười ta đâu. Này cũng không có cách nào a. Ngươi như vậy hảo lừa, hắn không lừa gạt ngươi lừa gạt ai a? Dĩ Giao rảo biện nói, này cũng không phải là ta hảo lừa, mà là ta quá tin tưởng hắn. Nhìn hắn kia nghiêm trang bộ dáng, ai biết hắn cũng thích lừa gạt người nha. Các nàng đang nói chuyện, bên người Tuyết Ú liền mắt sắp thấy kia ra treo bạc quế hai chữ cửa hàng. Tiểu thư, tìm được rồi. Ngài xem phía trước kia ra có phải hay không chính là chúng ta muốn tìm cửa hàng. Thiên Vân Hề nhìn một chút Tuyết Ú trên tay bản vẽ, lại nhìn kia cửa hàng thượng bảng hiệu. Hẳn là chính là nó, chúng ta qua đi đi. Nói liền hướng về cửa hàng đi đến. Dĩ Giao nhìn phía trước cửa hàng, đuổi theo Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, ngài xác định chính là nhà này. Ta thấy thế nào này không giống như là một cái thợ thủ công cửa hàng A. Cũng không trách Dĩ Giao cảm thấy nó không giống, bởi vì nơi này là ở ô y hẻm hẻm nhỏ. Hơn nữa này cửa hàng nhìn đích sắc không giống như là vàng bạc cửa hàng, đảo như là một cái văn nhân mặc khách tụ tập phẩm trà nhã mà. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy Dĩ Giao vẫn là đi theo Thiên Vân Hề đi vào cửa hàng, nhìn cửa hàng bài trí, Dĩ Giao càng thêm hoài nghi các nàng có phải hay không tìm lầm địa phương. Thấy các nàng tiến vào, sau quẩy một cái nhìn thấu như là thư sinh bộ dáng người, cũng không ngẩng đầu lên nói, xin hỏi các ngươi là muốn chế tạo cái dạng gì đồ vật đâu. Nếu là trong lòng không có so đo, liền đến bên cạnh trên giá đi xem bên kia bộ dáng, chọn một cái thích bộ dáng tới nói cho ta đi. Nghe hắn nói, Dĩ Giao quay đầu đi liền nhìn đến bên cạnh quả thực có một cái giá. Trên giá bày một ít chế tạo tốt vàng bạc đồ đựng cùng các kiểu trang sức. Nhìn thấy những cái đó quý báu tinh xảo trang sức liền trực tiếp bày ở bên kia làm trang trí, Dĩ Giao quay đầu có chút kinh ngạc nhìn kia thư sinh bộ dáng người hai mắt. Nghe được hắn như vậy nói, Thiên Vân Hề trực tiếp cự tuyệt hắn kiến nghị. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta tới, là tưởng thỉnh Doãn tiên sinh vì ta chế tạo vài món độc đáo đồ vật. Hơn nữa ta hy vọng chỉ có ta có thể ở chỗ này chế tạo này vài món đồ vật. Nói liền từ Tuyết Ú trong tay tiếp nhận một cái hộp giao cho hắn. Nghe được lời này, trước mắt người ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề. Đương hắn ngẩng đầu lên Dĩ Giao mới phát hiện cái này thoạt nhìn trắng nón sạch sẽ người trẻ tuổi thế nhưng trường một trương đáng sợ mặt. Tức khắc liền có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề. Nhìn Thiên Vân Hề đạm nhiên bộ dáng, Dĩ Giao mới định rồi tâm thần. Nói là đáng sợ không bằng nói là nửa mặt mỹ nhân, nửa mặt quỷ. Hắn mặt một nửa yêu tà mỹ mạo, dung mạo thắng với nữ tử, một nửa tơ máu tung hành, gân xanh bạo khởi thập phần đáng sợ. Nhưng thật ra Tuyết U cùng Tập Thu bị bộ dáng của hắn kinh tới rồi, hơi hơi sửng sốt một chút. Nhìn các nàng phản ứng, Doãn Đổi Nguyệt trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn sớm đã thói quen người khác như vậy ánh mắt. Chỉ nhìn đạm nhiên Thiên Vân Hề nói, tiểu thư có biết muốn ở chỗ này chế tạo độc nhất vô nhị đồ vật yêu cầu điều kiện. Nếu không phải cái gì đặc biệt độc đáo đồ vật, ta sẽ không chế tạo. Doãn Đổi Nguyệt là này trong kinh thành nổi danh vàng bạc thợ thủ công, hơn nữa hắn quy củ thập phần kỳ quái. Nếu là hắn thích đồ vật hắn sẽ không thu xu vì ngươi chế tạo. Nếu là hắn không thích đồ vật hoặc là hắn không thích ngươi người này, liền sẽ giá cả thập phần ngẩng cao, thậm chí là khai ra một cái giá trên trời. Nhưng dù vậy, vẫn là có đông đảo quý tộc nguyện ý tới nơi này chế tạo trang sức, đồ vật. Thiên Vân Hề đạm nhiên nói, ta nếu có thể tìm tới nơi này tới, tự nhiên liền biết tiên sinh nơi này quy củ. Bên trong đồ vật tiên sinh nhất định sẽ vừa lòng. Chương 76 ngươi độc nhưng giải. Chương 76 ngươi độc nhưng giải. Doãn Đổi Nguyệt nhìn nàng một cái, cho rằng sẽ từ nàng trong mắt nhìn đến tự tin, nhưng là lại cái gì đều không có nhìn đến. Nhìn thấy vô pháp nhìn ra cái gì, Doãn Đổi Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng mở ra cái dương. Những lời này ta nghe xong rất nhiều lần, nhưng giống tiểu thư như vậy đạm nhiên ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống như ta vì không vì ngươi chế tạo đều không có quan hệ giống nhau. Thiên Vân Hề cười một chút, đạm nhiên nói, thật là không có quan hệ. Doãn Đổi Nguyệt mở ra bên trong phong thư, nhìn Thiên Vân Hề yêu cầu hình thức. Nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi vì cái gì còn tới nơi này? Vừa dứt lời, liền thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiên Vân Hề giao cho hắn hình thức, trong mắt tựa hồ còn có chút kinh ngạc. Chỉ thấy mặt trên họa một đôi lục lạc giống nhau dùng vàng bạc cùng đá quý chế tạo túi thơm cùng một bộ yêu cầu thập phần nghiêm khắc con bướm đồ trang sức cùng con bướm cây trâm. Bên cạnh dẫn theo chúng nó tên, một cái là vạn vật cửu chuyển là lướt túi thơm, một cái là nạm bảo điệp luyến hoa cây trâm. Thiên Vân Hề trước kia học quá công bút họa, cho nên nàng họa họa thập phần tường tận, nhẹ nhẹ tất hiện, rất sống động phảng phất dây tiếp theo liền phải từ bức họa cuộn tròn chung bay ra tới giống nhau. Vô luận là vài món đồ vật cái kia bộ phận, yêu cầu đều thập phần tinh xảo, hơn nữa thập phần tường tận đánh dấu yêu cầu, nhìn ra được tới đây là một cái phẩm vị cực cao thế tộc thiên kim. Kỳ thật Thiên Vân Hề đem chính mình yêu cầu viết đến như vậy tường tận không phải vì làm hắn đối chính mình muốn đồ vật để bụng, mà là bởi vì Thiên Vân Hề biết mấy thứ này nếu là không đủ tinh xảo, mặc dù chỉ là nho nhỏ một chút tí vết, kia chỉnh thể hiệu quả liền sẽ hoàn toàn bất đồng, mà nàng có được đồ vật trước nay đều là hoàn mỹ, nàng trước nay đều sẽ không ủy khuất chính mình. Này đối túi thơm trung gian là muốn phóng hương liệu, cho nên muốn cho mùi hương có thể trở ra tới nhưng lại không thể làm hương liệu sái ra tới, cho nên bên trong thiết kế thập phần tinh xảo. Vô luận này túi thơm như thế nào chuyển hương liệu đều sẽ không sái ra tới. Mà kia bộ điệp luyến hoa đồ trang sức cùng cây châm, đó là yêu cầu con bướm cánh mỏng như cánh ve, ở gió nhẹ phất quá thời điểm có thể hơi hơi rung động. Như vậy mang ở trên đầu mới có thể sinh động như thật, cho người ta một loại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng tư thái. Nhìn hắn phản ứng, Thiên Vân Hề biết nàng hôm nay lấy lại đây đồ vật, hắn đều sẽ nàng chế tạo. Vì thế đạm nhiên trả lời hắn phía trước vấn đề. Ta tới nơi này chỉ là muốn biết xuất từ Doãn tiên sinh tay đồ vật rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ, không biết ta có phải hay không đạt tới mục đích của ta. Doãn Đổi Nguyệt nghe nàng lời nói sửng sốt một chút, đây là hoài nghi thủ nghệ của hắn sao. Cao mày nhìn nàng một cái nói, ngươi đạt tới mục đích của ngươi. Ngươi muốn chế tạo đồ vật tài liệu không phải thập phần sang quý, nhưng là công nghệ yêu cầu thập phần cao, bổn ứng tài liệu 500 lượng, công nghệ 1000 lượng. Nhưng là ta thích ngươi đồ vật cho nên ngươi chỉ cần cấp 500 lượng. Nói liền đem cái dương đóng lại đặt ở một bên cao giá thượng. Doãn Đổi Nguyệt khai ra giá cả thập phần công đạo, nàng muốn chế tạo đồ vật cũng không phải là cái gì giá rẻ đồ vật. Nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là ở Doãn Đổi Nguyệt trong giọng nói nghe ra bất mãn. Biết hắn ở bất mãn cái gì, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, cái gọi là mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, bổn tiểu thư cảm thấy ta còn là chính mình đến xem mới hảo. Nghe thế câu nói Doãn Đổi Nguyệt dừng một chút, quay đầu Doãn Đổi Nguyệt trên mặt đã không có mới vừa rồi thần sắc. Chỉ là thật sâu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, cuối cùng đối Thiên Vân Hề hỏi, ngươi là như thế nào muốn dùng vàng bạc chế tạo túi thơm? Lại vì sao đối này điệp luyến hoa cây châm yêu cầu như thế cao? Thiên Vân Hề xem hắn tựa hồ cũng không có đem tâm tư đặt ở mới vừa rồi sự tình thượng, cười hỏi lại. Như thế nào? Có ý nghĩ như vậy có cái gì không thể sao? Doãn Đổi Nguyệt nói, tự nhiên không phải là không thể, chỉ là tiểu thư ý tưởng thật sự kỳ lạ. Kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là nhất thời hứng khởi muốn chế tạo một kiện vật như vậy thôi. Nói đến bất quá chính là nhàn tới không có việc gì thời điểm họa họa thôi. Như thế nào cái này cũng là muốn công đạo sao? Doãn Đổi Nguyệt nhìn nàng như vậy trả lời, biết là chính mình đường đột, liền không hề hỏi nhiều. Tiểu thư yêu cầu đồ vật thập phần tinh xảo, còn thỉnh tiểu thư kiên nhận chờ thượng nửa tháng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề nói, không sao, thứ này cũng không phải thực cấp, tiên sinh chỉ lo hảo sinh chế tạo là được. Nói xong Thiên Vân Hề liền muốn mang theo Dĩ Giao rời đi, đột nhiên Thiên Vân Hề nhìn hắn mặt lại nghĩ tới một sự kiện nhi. Quay đầu đối với hắn nói, tiên sinh độc có giải, chỉ là dược liệu có chút khó tìm. Nếu là ngày sau ta tập đến dược liệu, tất vì tiên sinh trị liệu. Nói xong Thiên Vân Hề liền mang theo Dĩ Giao các nàng rời đi. Doãn Đổi Nguyệt nghe nàng lời nói, không có bất luận cái gì biến hóa ở sau quậy làm chính mình sự. Chờ đến Thiên Vân Hề các nàng đi được hoàn toàn nhìn không thấy, hắn mới buông trong tay bút. Xoa chính mình mặt nhàn nhạt lắc lắc đầu. Sao có thể đâu? Gương mặt này tự chúng độc tới nay đã thỉnh quá không ít danh y gì hết. Mỗi người đều nói không có thuốc chữa. Xem nàng bộ dáng, bất quá chính là một cái dưỡng ở khuê phòng tiểu thư, như thế nào có biện pháp giải trên người hắn độc đâu? Giải độc. Nàng vừa mới nói vì hắn giải độc. Nàng như thế nào biết hắn mặt là chúng độc dẫn tới? Hắn mời đến không ít danh y gì hết đều nhìn không ra hắn là chúng độc. Nhưng người này nhìn thấy hắn bất quá 15 phút không đến liền nói thẳng hắn là trúng độc, chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp chữa khỏi hắn. Nhìn đã đi xa Thiên Vân Hề, hắn đi đến cửa hàng trước cửa đóng cửa. Trở lại cửa hàng nhất phòng trong, mở ra một cái ám môn. Mang lên treo ở cạnh cửa mặt nạ, nâng bước muốn đi vào. Hắn muốn biết nàng là ai. Nhưng là vừa mới muốn đi, bước chân do dự lên, lại tháo xuống mặt nạ, mở cửa trở lại quay sau. Tính, nàng nói tập đến dược liệu sẽ vì hắn trị liệu. Nàng như vậy người đương sẽ không trêu chọc với hắn mới là, hắn cần gì phải như thế nóng nội đâu. Thiên Vân Hề xong xuôi chuyện này liền mang theo Dĩ Giao đi vui mừng trà lâu tìm Hoắc Thanh. Đây là nàng hôm nay cùng hắn ước định gặp mặt địa phương. Mới vừa vào cửa liền thấy Hoắc Thanh một người ngồi ở bên cửa sổ phẩm trà. Thiên Vân Hề cởi xuống khăn che mặt, nói, tới đã bao lâu? Hoắc Thanh nghe thấy thanh âm quay đầu lại liền thấy Thiên Vân Hề đứng ở bên người nàng. Cố tỷ tỷ, người đã đến rồi. Mau ngồi. nói liền lôi kéo Thiên Vân Hề ngồi ở hắn đối diện. Hoắc Thanh mắt lấp lánh trên dưới đánh giá Thiên Vân Hề vài lần, nói, Cố tỷ tỷ ngươi hôm nay sao trang điểm đến như thế xinh đẹp, ta đều mau nhận không ra ngươi. Ta còn tưởng rằng ta nhận sai đâu. Nhìn Hoắc Thanh cái này si mê bộ dáng, Di Giao cười lên tiếng. Hoắc Thanh nghe thấy tiếng cười mới phát hiện Thiên Vân Hề bên người còn mang theo một cái xinh đẹp cô nương, liền đối với nàng nói, Cố tỷ tỷ, đây là ai a? Nhìn hắn hỏi Di Giao thân phận, Thiên Vân Hề liền nói, nàng là ta bên người cô nương, Di Giao. Nhìn thấy như vậy, Di Giao cũng vội vàng cho hắn chào hỏi. Di Giao ra mắt công tử. Tuy rằng Di Giao biết Hoắc Thanh là Bình Tây Vương phủ tiểu vương gia, Nghiêm Bá cũng cùng nàng nói qua chuyện của hắn nhi, nhưng lúc này ở bên ngoài nàng vẫn là lãnh khẩu, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Nghe được nàng nói Di Giao là bên người nàng cô nương, Hoắc Thanh liền khách khí đối Di Giao nói, nguyên lai này đây Giao tỷ tỷ, Di Giao tỷ tỷ ngươi cũng mau ngồi a. Nhìn hắn như vậy tùy ý, Di Giao cũng không khách khí ngồi xuống. Chương 77 mã cầu tái. Chương 77 mã cầu tái. Cố tỷ tỷ, ngươi đã nhiều ngày đều làm gì đi? Ta đều mau đem trong kinh thành điểm tâm cửa hàng tìm khắp đều không có tìm được ngươi. Thiên Vân Hề uống một ngụm trà, cười nói, ta không phải viết tin cho ngươi nói đã nhiều ngày có việc nhi muốn làm sao? Ngươi sao còn ngây ngốc đi tìm đâu? Ta này không phải một người tại đây trong kinh thành nhàm chán sao? Tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra chính mình đi chơi, ta nhưng tìm ai chơi nha? Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, ta không phải làm ngươi không có việc gì liền đến chỗ đi xem diễn sao? Như thế nào? Này trong kinh thành diễn không đủ xuất sắc. Hoắc Thanh nghe nàng nói xem diễn chuyện này, liền đoán giận nói, này diễn nhưng thật ra xuất sắc, chính là nhìn nhìn đều có thể đoán được bọn họ tiếp theo câu sẽ nói cái gì, này nhìn còn có cái gì ý tư a? Thiên Vân Hề nghe được hắn như vậy nói, phụ cười. Nói như vậy ngươi thật đúng là thành người khác trong bụng rung đũa, đều có thể biết bọn họ tiếp theo câu sẽ nói cái gì. Hoắc Thanh nghe được nàng không tin, sốt ruột giải thích đến. Thật sự, Cố tỷ tỷ ta và ngươi nói a. Này trong kinh thành này, những quý nữ trừ bỏ sẽ nói chuyện ra công phu chính là sẽ nói móc người, nhìn mấy ngày này đã sớm nhìn chán. Thiên Vân Hề nghe được hắn là đi xem những cái đó hậu viện nữ tử đấu võ mồm đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cho ngươi đi xem diễn, ngươi nhưng thật ra đi xem này những quý nữ đấu võ mồm. Ta xem ngươi không phải xem các nàng nói móc người, là coi trọng cái nào quý nữ đi. Hoắc Thanh nghe được những lời này, thiếu chút nữa không có một miệng trà phun ra tới. Cố tỷ tỷ ngài tạm tha ta đi. Nhìn mấy ngày này diễn ta còn không biết này, những quý nữ đều là cái dạng gì nhi. Coi trọng các nàng. Ta thật là mù mới có thể coi trọng các nàng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ủa. Nghe được hắn trực tiếp đem này trong kinh thành quý nữ biếm không đáng một đồng, Thiên Vân Hề che mặt cười. Ngươi nha. Liên ngoài miệng chừa chút đức đi. Nếu là ngày sau ngươi chính là cưới một cái quý nữ nhưng chính là chính mình đánh chính mình mặt. Đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào hạ được đài.